Theo xã hội phát triển tiến bộ, mọi người thông qua TV, thông qua Internet biết đến sự càng ngày càng nhiều, không giống trước kia như vậy hảo lừa, rất nhiều giả thần giả quỷ người đều hôn không nổi nữa, làm này hành cũng liền càng ngày càng ít. Liên ở Lâm Kim Nga ra kia một mảnh liền thừa một cái bà cốt, bất quá cũng là gà mờ, cũng liền một ít tiểu hài tử buổi tối ngủ không yên phận nháo giác thỉnh nàng đến xem thuận tiện nhắc mãi vài câu, một lần cũng liền tranh cái 20-30 đồng tiền. Lâm Kim Nga đánh tiểu thấy nhiều, đối xem bói chuyện này nhiều ít vẫn là tin tưởng, cảm thấy trước tính tính lại nói, vạn nhất thực sự có cái gì tai họa sớm một chút biết cũng có thể tránh một chút. Lâm Thanh Âm tìm cái ghế ngồi xuống, Lâm Kim Nga ngồi ở nàng đối diện. Chân tử nặc thấy thế có chút đau đầu, nhưng lúc này nàng lại ngượng ngùng mở miệng, một cái là vừa rồi gặp mặt bạn cùng phòng, một cái là chính mình thân mụ, nàng ở bên trong có thể nói cái gì, chỉ có thể nghẹn bái. Lâm Thanh Âm cấp lần đầu tiên gặp mặt người xem bói, thông thường sẽ nói nàng trong nhà tình huống, trước thủ tín với người, lúc này mới hảo tính. Ngươi có một cái ca ca hai cái tỷ tỷ, là trong nhà già trẻ, khi còn nhỏ không làm chịu quá cái gì khổ. Tuổi trẻ khi cảm tình biến đổi bất ngờ, cũng may ở 30 tuổi năm ấy gặp được phu quân, có một cọc mỹ mãn nhân duyên. Lâm Thanh Âm nhàn nhạt mà cười, tháng sau chính là kết hôn 20 đầy năm ngày kỷ niệm đi. Lâm Kim Nga nghe trợn mắt há hốc mồm, ta má ơi, ngươi này cũng coi như quá chuẩn đi, ta tuổi trẻ thời điểm chỗ ba cái đối tượng, mỗi lần bàn chuyện cưới hỏi thời điểm liền bởi vì các loại ngoại ý muốn thất bại, đem ta từ 24 kéo dài tới 30, trực tiếp cho ta kéo thành gái lỡ thì. Sau lại ta đều không nghĩ gả thời điểm gặp tử nặc nàng ba, đôi ta một năm liền đôi mắt, ở chung nửa năm liền kết hôn. Nói xong Lâm Kim Nga còn tạp chật lưỡi tổng kết một câu, muốn ta nói yêu đương loại sự tình này không thể trường, chỗ thời gian càng dài càng không mang theo kết hôn, còn không bằng thừa dịp mới mẻ kính một hơi bắt lấy. Thanh Âm mụ mụ nhịn không được nở nụ cười, người đó là gặp tốt, có một ít vẫn là đến ở chung thời gian dài mới có thể nhìn ra tật xấu tới, quá dễ dàng kết hôn dễ dàng hối hận. Người nói cũng là. Lâm Kim Nga nói, ta cái thứ nhất đối tượng chính là bởi vì khuyết điểm bại lộ quá hoàn toàn đôi ta mới thất bại, nếu là kết hôn về sau phát hiện nhưng nháo hết hy vọng. Ngươi nói khi đó cũng không thể dễ dàng ly hôn, chấp vá quá đi còn phải ghê tởm cả đời, may mắn kết hôn trước phát hiện chia tay. Ta nhưng thật ra mối tình đầu kết hôn, kỳ thật ta bà kia người nhà đặc biệt không phúc hậu, nhưng khi đó ta cùng ta đối tượng chỗ khá dài thời gian, ta cảm thấy luyến tiếc liền căng ra đầu gả cho. Hồi tưởng khởi chính mình trước nửa đời, Thanh Âm mụ mụ có chút thổn thức, may mắn ta lão công hảo, bằng không ta sớm chịu không nổi ly hôn. Lão công giống vậy gì đều cường. Lâm Kim Nga cười nói, ta nam nhân cũng hảo, này không đồng nhất hoảng đều qua 20 năm. Mắt thấy hai người nói mấy câu liền liêu chạy trật, đang ở trải giường chiếu trần tử nặc nhịn không được xoay người lại, sen mồm hỏi một câu, mẹ, tháng sau thật là ngươi kết hôn ngày kỷ niệm A. Nhưng không ra sao, 9 tháng 16 hảo. Lâm Kim Nga có chút ngượng ngùng mà nói, chính là ta kia cũng không thịnh hành qua cái này, trước nay không cùng ngươi đã nói. Trần tử nặc nguyên bản đối Lâm Thanh Âm xem bói chuyện này không quá để ý, hiện tại phát hiện nàng liền chính mình không biết sự đều nói đúng, nhất thời liền giường cũng không phô, dọn cái băng ghế ngồi ở nàng mẹ bên cạnh, mắt trông mong mà nhìn Lâm Thanh Âm. Thấy này nương hai đã đối chính mình tin phục, Lâm Thanh Âm lúc này mới nói chính sự, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, sắp tới khủng có tai họa. Nếu là Lâm Thanh Âm vừa thấy mặt liền nói lời này, Trần tử nặc nương hai chuẩn đến phát hỏa, nhưng hiện tại hai người nghe xong đều có chút khẩn trương, chăm miệng một lời hỏi, là cái gì tai họa a? Lâm Thanh Âm hỏi, ngươi sắp tới có phải hay không muốn đi phương Nam Lâm Hải nơi? Đúng đúng đúng. Lâm Kim Nga vội vàng nói, tỷ của ta ra ở Hải Thị định cư, này không phải vẫn luôn làm ta qua đi trụ hai ngày. Ta ngày thường cũng ra không được môn, thừa dịp lúc này đưa ta khuê nữ tới đi học ta liền đem đi Hải Thị phiếu cấp đính, ngày mai hậu thiên chúng ta ở đế đô đi dạo. Ngày kia buổi sáng phi cơ. Lâm Kim Nga nói xong có chút thấp thỏm bất an hỏi, có phải hay không phi cơ sẽ có gì sự à? Ta còn là lần đầu tiên ngồi, trong lòng lao phạm nói thầm. Lâm Thanh Âm hỏi Lâm Kim Nga bát tự đẩy diễn một chút, cùng phi cơ không quan hệ, người thai họa cùng tiểu có quan hệ. Lâm Kim Nga cùng Trần Tử nặc mẹ con hai cái mục mục nhìn nhau, cùng tiểu có quan hệ. Chẳng lẽ sẽ rớt trong sông? Hiện tại gì kiều chất lượng như vậy không hảo a? Không phải thủy thượng tiểu, hẳn là ở trên đất bằng tiểu. Lâm Thanh Âm nói, tóm lại ngươi muốn tận lực tránh đi cầu vượt này một loại, nếu không có tánh mạng chi ưu. Vừa nghe nói có sinh mệnh nguy hiểm, Lâm Kim Nga sắc mặt đều thay đổi, đứng ngồi không yên mà ở băng ghế thượng vặn vẹo ngông, sắc mặt thoạt nhìn trắng bệnh, nếu không ta không đi đi, ta vốn dĩ liền không như thế nào ra quá môn còn rất sợ hãi. Trần tử nặc cũng đi theo gật đầu, nếu không liền không đi, an toàn đệ nhất. Lâm Kim Nga thở dài, chính là vé máy bay bạch ngủ, giá đặc biệt phiếu không thể lui. Ta và người bà qua lại vé máy bay đến một tháng tiền lương đâu. Lâm Thanh Âm xem ra Lâm Kim Nga gia cảnh bình thường, 2.000 nhiều đồng tiền ở rất nhiều gia đình xem như một bút không nhỏ chi tiêu, không duyên cớ ném đá trên sông ai đều đau lòng. Huống hồ này Lâm Kim Nga vẫn luôn liền không đi ra ngoài chơi qua, lần này bởi vì hài tử thi đậu đại học mới ra tới, chờ lần sau ra tới còn không biết tới khi nào. Nếu là muốn đi liền đi thôi. Lâm Thanh Âm từ trong bao lấy ra một cái bùa hộ mệnh đưa cho Lâm Kim Nga, ngươi lần này tai họa cũng không phải hẳn phải chết khó khăn, ngươi có thể đem nó lý giải thành một cái khảm, bước qua đi liền không có việc gì. Lâm Kim Nga càng run run, kia mại bất quá đi liền công đạo là không. Kỳ thật nói như vậy đảo cũng không sai, Lâm Thanh Âm chỉ bùa hộ mệnh nói, ngươi đem cái này tùy thân mang theo, có 3 tháng có tác dụng trong thời gian hạn định. Ở cảm giác nó nóng lên hoặc là cảm thấy tâm hoảng ý loạn thời điểm, ngươi nhớ rõ tránh đi kiểu là được. Vừa nghe nói cái này bùa hộ mệnh có thể báo động trước, Lâm Kim Nga này thấp thỏm lo âu tâm rốt cuộc kiên định không ít, chạy nhanh nói lời cảm tạ tiếp nhận bùa hộ mệnh mang lên, tiếp theo đứng dậy chạy ra ký túc xá, qua vài phút sau cầm 2 cái đại bao đi lên, hấp tấp mà lại chạy tiến vào. Lâm đồng học, cũng không có gì hảo tạ ngươi, đây là nhà ta bên kia một ít đặc sản, các ngươi nếm thử mới mẻ. Nói móc ra 10 cân hạt thông, 10 cân quả phỉ, 7-8 túi bờ lù hệ bờ gì làm, cùng với nấm, mộc nhĩ linh tinh đặc sản. Hạt thông, quả phỉ, bỡ lù hệ bỡ gì làm linh tinh Lâm Thanh Âm nhưng thật ra thích, bất quá ngấm mộc nhĩ nàng liền không có hứng thú, trường học lại không thể nấu cơm, nàng muốn cái này cũng vô dụng. Lâm Kim Nga thấy thế trực tiếp đem này đó hàng khô đưa cho Thanh Âm mụ mụ, thập phần nhiệt tình mà nói, đại muội tử, này đó ngươi lấy về đi cấp người trong nhà nếm thức ăn tươi, này thu mộc nhĩ cùng ngấm đều là ta chính mình thải trở về phơi, thuần hoang dại. Thanh Âm mụ mụ có chút ngượng ngùng mà đẩy trở về, đây là các ngươi mang cho thân thích đặc sản đi. Thanh Âm chừa chút hạt thông nếm thử là được, này đó ngươi lấy về đi thôi. Lâm Kim Nga lại ngạnh sinh sinh mà đẩy trở về, không có việc gì, chúng ta nhà mình tỉ muội không để bụng cái này, quay đầu lại ta về đến nhà lại cho nàng gửi, cũng tỉnh ta bối như vậy trầm đồ vật. Ở nhà thời điểm tử nặc còn nói không chừng đến sân bay siêu trọng còn phải phó hành lý phí đâu. Thanh Âm mụ mụ trong lòng ngực ôm tràn đầy, đều có chút ngượng ngùng, liên thanh nói lời cảm tạ. Lâm Kim Nga cười nói, ngươi nhưng đừng cùng ta khách khí. Nói lý lẽ nên ta và các ngươi nói lời cảm tạ đâu. Hai nhà đều là lần đầu tiên tới đế đô, hiện tại lại như vậy hợp ý, dứt khoát khóa lại phòng ngủ môn cùng nhau đi ra ngoài dạo đế đô. Lâm Thanh Âm đối cảnh điểm không có gì cảm giác, nàng cảm thấy hứng thú chính là đế đô Long Mạch, bất quá đế đô Hoàng Cung liền ở Long Mạch Thượng, mặt khác một ít nổi danh cảnh điểm cũng ly Long Mạch không xa, nhưng thật ra cũng có thể chơi đến cùng đi. Đi ra ngoài chơi một ngày, trở về sau phát hiện dư lại 2 cái bạn cùng phòng cũng tới. Một cái đến từ Giang Nam nhuyễn muội tử kêu Thẩm Thiên Thiến, nói chuyện trời sinh liền mềm mềm mại mại, nghe nhân tâm nhuận ra. Lâm Thanh Âm tuy rằng chính mình cũng thật xinh đẹp, nhưng là nàng đối chính mình bộ dạng không có gì cảm giác, ngược lại cảm thấy giống Thẩm Thiên Thiến loại này nhỏ xinh đáng yêu rất chọc người liên. Một cái khác muội tử là khu Đông Lương Quảng tỉnh kêu An Mỹ Quyên, tiếng phổ thông nói được không tính quá hảo, nhưng là người lại phi thường lanh lẹ, rất được Lâm Thanh Âm mắt duyên. Nhìn mới mẻ ra lò 3 cái bạn cùng phòng. Lâm Thanh Âm cảm thấy chính mình vận khí vẫn là thứ tốt. Từ tướng mạo thượng xem, 3 cái bạn cùng phòng đều là tâm địa thiện lương, làm người chính trực cái loại này người, không có cái loại này lung tung rối loạn tiểu tâm tư, đều là thực hảo ở chung loại hình. Lâm Húc hiện tại ở Tề Thành khai 5 gia siêu thị, tuy rằng mỗi cái cửa hàng đều có cửa hàng trưởng, nhưng là hai vợ chồng đều không phải cái loại này tản mạn người, mỗi ngày đều được đến các cửa hàng tuần tra, kiểm toán linh tinh, cũng coi như thượng là người bận rộn. Ở đế đô chơi 2 ngày, hai vợ chồng liền ngốc không được, dọn dẹp một chút đồ vật về nhà. Cùng một ngày, Trần Tử Nặc cha mẹ cũng bước lên đi phương Nam phi cơ. Lâm Kim Nga chơi 2 ngày vốn dĩ đều đã quên xem bói sự, một chút phi cơ đi ra sân bay nhìn đến rắc rối phức tạp cầu vượt lại nghĩ tới Lâm Thanh Âm nói tai họa, tức khắc có chút chân mềm. Lâm Kim Nga tỉ tỉ Lâm Kim Yến nhìn muội muội sắc mặt trắng bệnh chân thẳng run bộ dáng không khỏi mà khai câu vui đùa, sao? Còn cảm giác chân xuống dốc mà đâu? Ngươi nhìn ngươi kia túng dạng. Chính mình thân tỷ tỷ, thân tỷ phu cũng không gì hảo giấu, Lâm Kim Nga trực tiếp đem chính mình bị xem bói sự cấp nói, ta và ngươi nói tử nặc bạn cùng phòng tính nhưng linh nghiệm, nhà ta sự còn có ta qua đi nói qua đối tượng sự đều nói rõ ràng, bằng không ta cũng không thể tin nàng. Lâm Kim Yến bán tín bán nghi hỏi, như vậy ta hồ, không phải là ngươi ngốc niết đem trong nhà trước đó nói cái đế hướng lên trời đi, ta liền không mở miệng. Lâm Kim Nga chiều nàng tỷ tỷ mắt trợn trắng nói, lại nói nhân ra chính là hảo tâm. Cho ta xem bói trả lại cho ta bùa hộ mệnh gì, cũng không hỏi ta đòi tiền. Lâm Kim Yến tấm tắc 2 tiếng lắc lắc đầu, vậy ngươi liền thật tốt ý tứ không cho. Nhiều ít ý tứ a. Lâm Kim Nga cười mỉa tỉ tỉ, yên lặng mà lui ra phía sau hai bước, ta này không đem cho ngươi mang đặc sản cấp ý tứ đi ra ngoài sao. Lâm Kim Yến mấy ngày này liền thèm tiểu kê hầm nấm đâu, hôm nay buổi sáng còn cố ý đi thị trường hiện giết một con gà. Ai ngờ gà mua đã trở lại, nấm không có. Khí Lâm Kim Yến đi lên hung hăng mà ninh Lâm Kim Nga cánh tay một phen, ngươi tốt xấu cho ta lưu một phen làm ta đỡ thèm a. Lâm Kim Nga đau thẳng kêu to, ai u đã quên ta đã quên, chờ ta trở về liền lập tức cho ngươi gửi tới. Lâm Kim Nga bị náo loạn một chút đã quên thai hỏa sự, cười ha hả lên xe, tỉ hai kéo cánh tay bô bô dọc theo đường đi miệng liền không đỉnh. Lâm Kim Yến định cư thành thị tương đối phồn hoa, hai vợ chồng dốc sức làm nhiều năm cũng chỉ bất quá từ vùng ngoại thành mua một bộ nhị phòng ở, cùng sân bay vừa lúc là một nam một bắc hai cái phương hướng. Ước chừng khai gần 3 cái giờ, Lâm Kim Nga chính cảm thán ngồi xe thời gian so ngồi máy bay còn lớn lên thời điểm bỗng nhiên cảm thấy ngực đùa hộ mệnh nóng lên, năng Lâm Kim Nga má ơi lập tức. Chạy nhanh rỗi tay bưng kín, tỷ phu, ngươi chạy nhanh sang bên dừng xe. Vùng ngoại thành xe không giống nội thành nhiều như vậy, đường cái hai bên cũng có một ít thương gia cửa hàng, Lâm tỷ phu còn tưởng rằng nàng say xe một tá tay lái ngừng ở ven đường. Lâm Kim Nga lúc này mới cảm thấy đùa hộ mệnh độ âm giáng xuống, lòng còn sợ hãi mà nói, đùa hộ mệnh năng ta một chút. Lâm Kim Yến từ trong xe gian đi phía trước nhìn thoáng qua, phía trước có một cái tương đối lão quá phố kiểu, là bọn họ về nhà nhất định phải đi qua nơi. Hai vợ chồng ra tới làm buôn bán mỗi ngày đều đến đi ngang qua cái này tiểu. Ngươi nói cái kia nữ sinh nói ngươi sẽ ở trên cầu xảy ra chuyện. Lâm Kim Yến gãi gãi đầu, cái này tiểu không có việc gì đi, nhưng rắn chắc. Vừa dứt lời, liền thấy một cái siêu cao xe vận tải khai qua đi, thùng xe nặng nề mà đụng vào trên cầu. Ngay sau đó liền nghe thấy ẩm vang một tiếng, cầu vừa sụp xuống dưới. Lâm Kim Yến hãn đều dọa ra tới, nếu là vừa rồi bọn họ không dừng xe nói, lúc này vừa lúc ở tiểu phía dưới. Kim Nga A, ngươi đem kia tiểu cô nương địa chỉ cho ta một chút. Lâm Kim Yến trên mặt mang theo kinh hồn chưa định hốt hoảng, ta tưởng đem cho ngươi chuẩn bị đặc sản gửi cho nàng. Chương 97. Tiêu sụp, cũng may hôm nay là thời gian làm việc lại không phải cao phong thời điểm, trên cầu không có người đi đường, dưới cầu trừ bỏ xe vận tải lớn bên ngoài cũng không có khác chiếc xe, không có nhân viên thương vong. Lâm Kim Nga cảm giác được ngực đùa hộ mệnh lạnh xuống dưới, chạy nhanh hai xuống mở ra cái túi nhỏ nhìn thoáng qua. Ngày hôm qua còn tươi sáng giấy vàng đã biến ảm đạm không ánh sáng, ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào liền hóa thành hôi. Ai nha, này bùa hộ mệnh cũng thật linh nghiệm. Lâm Kim Nga đem tiểu hồng túi cho nàng tỉ xem, đáng tiếc dùng lúc này đây liền hỏng rồi. Lâm Kim Yến nghe xong thẳng lấy đôi mắt phiên nàng, ngươi còn muốn dùng vài lần a? Lúc này đây có thể đem ta hai nhà tứ khẩu mệnh cứu tới liền rất hảo, không thể lòng tham không đấy biết không? Lâm Kim Nga thành thật thật gật gật đầu, ta đã biết. Biết là được. Lâm Kim Yến từ trong túi móc di động ra, kia gì, ta cấp tử nặc phát cái hoài chát, hỏi một chút kêu bùa hộ mệnh có thể hay không mua. Loại này thứ tốt cần thiết đến nhiều mua mấy cái. Lâm Kim Nga đầu góc nháy mắt thành một đống hồ nhão, tỷ, vừa rồi ngươi còn nói không thể lòng tham không đáy. Ta này cũng không phải là lòng tham không đáy. Lâm Kim Yến nói đúng lý hợp tình, ta cái này kêu lo trước khỏi họa. Lâm Kim Nga cứng họng, nửa ngày nghẹn ra tới một câu, sao gì lời nói đều kêu ngươi nói, ngươi cũng thật có lý. Lâm Kim Yến túi đầu cấp cháu ngoại gái gửi tin tức, Lâm Kim Nga trực tiếp gọi điện thoại, đi lên trực tiếp hỏi, Tử Nặc ca, thanh âm cùng ngươi ở bên nhau sao? Trường học còn không có chính thức khai giảng, lúc này Trần Tử Nặc đang ở ký túc xá đọc sách, Lâm Thanh Âm ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên lột hạt thông ăn. Nói lên lột hạt thông Trần Tử Nặc ăn tiểu nhị 10 năm hạt thông người đều bội phục Lâm Thanh Âm, nhân ra cái gì công cụ đều không cần, nhẹ nhàng méo hạt thông liền một phân thành hai, cũng không biết này tay kính rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nghe được mụ mụ đang hỏi Lâm Thanh Âm, Trần Tử Nặc thuận miệng ứng một câu, nàng ở, có chuyện gì sao? Ta phải hảo hảo cảm ơn nàng. Lâm Kim Nga bùn bùn mà nói, vừa rồi chúng ta đi ngang qua một cái cầu vượt thời điểm đùa hộ mệnh bỗng nhiên nhiệt, ta chạy nhanh làm ngươi dượng cả đem xe đình ven đường, sau đó ngươi đoán thế nào? Trần Tử Nặc đã thói quen nàng mẹ nói chuyện còn phải chuyên môn xưng cái vai diễn phụ cho nàng đáp lời, thuận miệng liền hỏi một câu, thế nào? Lâm Kim Nga có chút nghĩ mà sợ mà vô vô bộ ngực, tiểu bị xe vận tải cấp đâm sụp. Trần Tử Nặc phía trước một bên đọc sách một bên không chút để ý mà đáp lời, vừa nghe đến những lời này lập tức ngồi thẳng xuống lưng, trên mặt thần sắc biến thập phần ngưng trọng, các ngươi không bị thương đi. Có hay không bị cục đá đấm vào gì đó. Này gì Kiều Nha cũng quá không kháng đụng phải. Không có việc gì không có việc gì chúng ta đều khá tốt, may mắn có Lâm Thanh Âm đưa bùa hộ mệnh cảnh báo, chúng ta cách rất xa dừng lại. Lâm Kim Nga lòng còn sợ hãi mà nói, ít nhiều bùa hộ mệnh, bằng không cái này khảm ta thật đúng là chưa chắc mại quá khứ. Nói không chừng liền trực tiếp công đạo đến tiểu phía dưới. Lâm Kim Yến nghe được chính mình muội muội nửa ngày nói không đến trọng điểm, cấp đem điện thoại đoạt lại đây, bùm bùm mà nói, nặc nặc à, ta là gì cả. Ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi đồng học kêu đùa hộ mệnh ta có thể hay không mua mấy cái à. Ta hiện tại cảm thấy ra cửa bên ngoài nhưng không an toàn, cần thiết đến mang cái bùa hộ mệnh bảo bình an. Trần Tử Nặc nghe đều có chút ngốc, chạy nhanh tiến đến Lâm Thanh Âm bên người, nhỏ giọng hỏi, ta gì cả hỏi có thể hay không mua bùa hộ mệnh. Có thể mua. Lâm Thanh Âm nói, một hồi ta cho nàng một cái số hệ chặt, làm nàng trực tiếp liên hệ bên kia là được. Lâm Thanh Âm thân thủ họa bùa hộ mệnh vẫn là rất có thị trường, giấy chất không tính quý người thường ra cũng mua khởi. Gặp được vận thế không tốt thời điểm hoặc là trong nhà có sự trong lúc thỉnh một quả, có thể tăng cường vận thế cũng có thể bảo bình an, ngày thường có không ít người lao khách hàng lại đây mua. Lâm Thanh Âm lần này tới Đế Đô đi học trước cũng cố ý vẽ mấy trăm chương đùa hộ mệnh phóng tới Vương Béo nơi đó, vì thế còn cố ý ở quẻ trong phòng đơn độc bày cái một cái loại nhỏ tụ linh trận liền vì gửi này đó đùa hộ mệnh, miễn cho linh khí sói mòn mất đi hiệu lực. Theo lý thuyết Lâm Thanh Âm báo giá vẽ lại gửi đi cũng đúng. Nhưng là từ nàng nơi này tính quá quẻ hoặc là thỉnh quá phù đều sẽ bị linh nghiệm hiệu quả kinh đến, khẩu khẩu tương truyền khả năng lúc sau thỉnh phù càng ngày càng nhiều. Lâm Thanh Âm từ trước đến nay cũng không muốn đem tinh lực đặt ở này đó tục sự thượng, cho nên dứt khoát làm nàng tìm Vương Béo càng bất lo. Lâm Thanh Âm tuy rằng ở Đế Đô đi học, nhưng là Vương Béo cũng không nhàn rỗi, xem bói hẹn trước cùng với mua sắm đùa hộ mệnh những việc này vẫn như cũ là hắn ở bận việc. Giống xem bói xem phong thủy loại này. Nếu là thập phần việc gấp có thể cùng Lâm Thanh Âm xác định hảo thời gian dẫn người tới Đế Đô, nếu là không nóng nảy cũng có thể hẹn trước Lâm Thanh Âm kỳ nghỉ về nhà trong lúc. Trần Tử Nặc chuyển đạt Lâm Thanh Âm nói sau treo điện thoại, Lâm Thanh Âm đem hạt thông bông xoa xoa tay, đem Vương Béo hẹ chặt cùng điện thoại chia Trần Tử Nặc. Lâm Kim Yến nhận được tin tức sau bỏ thêm Vương Béo hẹ chặt, thử thăm dò hỏi có thể hay không mua đùa hộ mệnh, còn cố ý nói một câu là Lâm Thanh giới thiệu tới, liền mua nàng cấp cái loại này. Lâm Kim Yến cho rằng Vương Béo là bán sỉ thương linh tinh, không nghĩ tới nhân gia trở về một câu, là tiểu đại sư giới thiệu tới, ngươi yên tâm, ta nơi này phù đều là tiểu đại sư thân thủ họa, không có đệ nhị loại. Lâm Kim Yến chần chờ mà trở về một cái, tiểu đại sư. Đúng vậy. Vương Béo cười ha hả mà đã phát một cái giọng nói, Lâm Thanh Âm chính là tiểu đại sư, xem bói xem phong thủy đều đặc biệt linh nghiệm. Ấn đem Lâm Kim Yến thêm tới rồi hẹ chặt trong đàn. Lâm Kim Yến đi vào liền nhìn đến một đám người khóc đề đề nói muốn tiểu đại sư, nói cái gì một ngày không thấy như cách tam thu, nhìn không tới tiểu đại sư ngày thứ tư tưởng nàng vẫn là tưởng nàng, diễn tinh xem Lâm Kim Yến liền chính mình vì sao tới đều đã quên. Ở một màn hình tưởng nàng chung, có cái đỉnh hoa mẫu đơn chân dung bác gái nói chính mình tôn tử gần nhất buổi tối vẫn luôn ngủ không an ổn, hơn phân nửa cái buổi tối khóc sướt mướt. Vài cái nhiệt tâm người lập tức kiến nghị nàng mua bùa hộ mệnh, còn có người kỹ càng tỉ mỉ mà nói giá cả. Nếu là điều kiện dư giả liền cấp hài tử mua cái ngọc, có thể mang cả đời đâu, còn có thể vẫn luôn bình bình an an. Nếu là cảm thấy quá quý cũng có cục đá cùng bùa giấy, tiểu hài tử mang đầu lưỡi trầm, không bằng mua cái bùa giấy 3.000 đồng tiền, phóng trong túi phóng gối đầu bên cạnh đều được, phương tiện. Lâm Kim Yến vừa thấy đến cái này Kim Ngạch vội vàng đưa cho Lâm Kim Nga xem, ngươi nhìn đến không, trong đàn nói ngươi này trương bùa hộ mệnh 3.000 đâu. 3.000. Như vậy quý A. Lâm Kim Nga có chút ảo não mà thẳng chụp đùi, ta phía trước còn tưởng rằng không đáng giá cái gì tiền, cũng chưa cho nhân ra hải tử tiền. 3.000 cái này giá cả thật không quý. Lâm Kim Yến chỉ ngoài cửa sổ bị xe cứu hỏa, xe cảnh sát vây lên sập đại kiều. Ngươi nhìn xem bên ngoài, nhìn nhìn lại chúng ta bình an không có việc gì tứ khẩu người, ngươi nói này 3.000 đồng tiền có đáng giá hay không? Quá đáng giá, giúp ta cũng mang hai cái. Lâm Kim Nga cảm thấy chính mình cái này khảm tuy rằng bước qua đi. Nhưng là không biết lúc sau có thể hay không xuất hiện cái gì tân khúc chiết, dứt khoát tốn chút tiền bình an qua đi này một trận liền an tâm. Lâm Kim Nga muốn hai quả, Lâm Kim Yến một nhà ba người muốn ba cái, Vương Béo đã cùng Lâm Thanh Âm bên kia hỏi rõ ràng tình huống, sảng khoái trên mặt đất nói, nếu là tiểu đại sư bạn cùng phòng gia trưởng cùng thân thích, ta làm chủ cho các ngươi đánh cái chiết miễn cái số lẻ, cấp 1 vạn tam là được. Chúng ta đi nhanh nhất hàng không hậu cần, ngày mai là có thể gửi đến. Mua được đùa hộ mệnh Lâm Kim Yến cảm thấy mỹ mãn. Từ hệ chặt thượng hỏi Trần Tử Nặc trường học thu hóa địa chỉ. Trước kia đi học thời điểm Trần Tử Nặc cũng thường thường thu được gì cả gửi tới lễ vật, cho nên cũng không hỏi nhiều đem trường học địa chỉ đã phát qua đi. Hai ngày sau, mỗi phong nhân viên chuyển phát nhanh đem 5-6 cái dương đưa đến ký túc xá hạ, Trần Tử Nặc một chuyến dọn đi lên, mệt mồ hôi đầy đầu. Tìm đem trang trí đao đem bọt biển dương mở ra, ánh vào mi mắt chính là một dương mới mẻ thích các quả, Trần Tử Nặc không đợi hoan hô liền nhìn đến trên cùng thả một trương giấy trắng. Nàng có chút nghi hoặc mà cầm lấy tới vừa thấy, chỉ thấy nàng thân gì cả ở mặt trên viết một hàng tự, cháu ngoại gái giúp gì cả chuyển cấp Lâm Thanh Âm, liền nói cảm ơn a. Trần Tử Nặc thiếu chút nữa khóc ra tới, ta chạy 6 tranh đâu. Lâm Thanh Âm duỗi tay cầm lấy một cái thích ca quả một bẻ vì nhị, cắn một ngụm đôi mắt đều sáng, thứ này cũng thật ăn ngon. Trần Tử Nặc, anh. Quen thuộc một tuần sau, rốt cuộc chính thức khai giảng, vừa mới tiến vào đại học bọn học sinh gặp phải cửa thứ nhất không phải học tập, mà là quân huấn. Đế đô đại học học sinh quân huấn không phải ở trong trường học, mà là ở vùng ngoại thành học sinh quân huấn căn cứ cử hành. Quân huấn trừ bỏ tắm rửa quần áo cùng chính mình một ít vật dụng hàng ngày bên ngoài cái gì đều không thể mang, đặc biệt là đồ ăn, là tuyệt đối không cho phép. Lâm Thanh Âm nhưng thật ra không lo lắng cho mình sẽ đói vấn đề, nàng đã là trúc cơ kỳ, mặc dù là tích cốc cũng không có vấn đề gì, nhưng là nàng lo lắng cho mình sẽ thèm. Lâm Thanh Âm lần đầu tiên đối mặt quân huấn, hoàn toàn không có gì kinh nghiệm, ôm học tập mục đích tìm Khương Duy đi tham thảo như thế nào đem đồ ăn vặt mang tiến huấn luyện căn cứ cái này đề tài. Khương Duy trực tiếp xong xuôi lắc lắc đầu, ta cũng không có ý kiến hay. Dựa theo ta kinh nghiệm tới nói tốt nhất đừng mang, nếu như bị bắt được sẽ chạm quân tư. Nói nữa các ngươi quân huấn thời điểm một phòng ít nhất ở 8 người, nói không chừng khi nào đã bị cử báo. Dù sao trừ bỏ quần áo cùng hàng ngày đồ dùng bên ngoài đều đừng mang. Lâm Thanh Âm một tay từ móc ra mai rùa một tay móc ra giấy vàng, nay tính hàng ngày đồ dùng không. Khương Duy, tiểu đại sư, ta thật sự sợ ngươi trực tiếp liền người bị đuổi đi trở về. Nghĩ đến tiểu đại sư có đôi khi khiêu thoát hành vi, Khương Duy có chút phát sầu, vây quanh ký túc xá thay đổi hai vòng sau bất đắc dĩ mà thở dài, mở ra máy tính tìm được phụ đạo viên trợ lý xin biểu điển trương bảng biểu. Còn có thể có biện pháp nào nha, chỉ có thể đi đương trợ lý gần đây chiếu cố hạ bái. Lâm Thanh Âm đối với quân huấn vẫn là rất cảm thấy hứng thú, hiện tại chỉ cần là không trải qua quá không nếm thử quá sự nàng đều tưởng thử một lần. Ở gia tăng lịch duyệt đồng thời đối tâm cảnh cũng có tương ứng tăng lên. Các bạn cùng phòng đã sớm đối quân huấn sự có điều chuẩn bị, hướng ba lô tắc quần áo phong các loại chống nắng. Lâm Thanh Âm chuyển nhìn một vòng cầm tam thân tắm rửa nội y phóng tới trong bao sau, cầm một túi khô bỏ cân nhắc nên đi nơi đó tắc tương đối hảo. Trần Tử Nặc nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, hảo tâm mà nhắc nhở một câu, Thanh Âm, ngươi không trang chống nắng đâu. Lâm Thanh Âm cười lộ ra một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha, ta chưa bao giờ dùng chống nắng. Kỳ thật mấy ngày nay các bạn cùng phòng liền phát hiện, Lâm Thanh Âm liền rửa mặt đều là dùng xà phòng thơm, nước lạnh một mạt gì đều không sát. Giống Trần Tử Nặc loại này phổ phổ thông thông nhân ra hải tử còn dùng cái trăm tước linh đâu, nhưng Lâm Thanh Âm liền đại bảo đều không có. Thấy Lâm Thanh Âm thật sự không có kem chống nắng, ký túc xá ba cái nữ hải đều vây quanh lại đây, nhìn chằm chằm nàng vô cùng mịn màng làn da manh sờ soạng hai thanh, ngươi cái gì cũng không sát cái gì cũng không mạt rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng làn da. Lại bạch lại nộn này cũng quá làm người mắt thèm đi. Đúng vậy, ngươi là như thế nào bảo dưỡng? Như thế nào bảo dưỡng? Lâm Thanh Âm có chút chần chờ mà sờ sờ chính mình mặt, nếu là ta nói dựa đả tọa các ngươi tin sao? Trần Tử Nặc. Ha ha, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Chương 98. Đế đô đại học muốn quân huấn 26 thiên, phụ đạo viên công bố cái này số trời thời điểm trong phòng học tiếng kêu rên vang thành một mảnh. Lâm Thanh Âm thừa dịp phòng học hỗn loạn thời điểm nhanh chóng mà hướng trong miệng tắc một mảnh khô bò, sau đó quay đầu hỏi ngồi ở bên cạnh Trần Tử Nặc, các ngươi đều ở kêu gì? Trần Tử Nặc nhìn Lâm Thanh Âm trong miệng phình phình vẻ mặt vô tội bộ dáng, đặc biệt tưởng dỗi tay niết nàng mặt, 26 thiên A, ngươi nói ta này tiểu thể trạng có thể khiêng được sao? Lâm Thanh Âm nhìn chính mình mảnh khảnh cánh tay, không chút do dự nói, ta cảm thấy ta này tiểu thể trạng còn hành A. Trần Tử Nặc thiết nàng một tiếng, ta ký túc xá ngươi khẳng định cái thứ nhất khóc. Lâm Thanh Âm lại hướng trong miệng tắc một mảnh khô bò, căn bản liền không lo lắng chuyện này. Người tu tiên liền tính là mỗi ngày ngồi ở động phủ đả tọa thể chất cũng so với người bình thường cường ngàn lần vạn lần. Bọn họ gân cốt làn da đều là trải qua linh khí nhất biến biến rửa sạch, đặc biệt là làn da đừng nhìn thủy thủy nộn nộn phảng phất sờ một chút liền sẽ chạm vào chảy ra, kỳ thật so đồng bì thiết cốt còn rắn chắc. Đến nỗi ở khốc nhiệt thời tiết hạ siêu cường độ huấn luyện đối với tu tiên người tới nói càng không đáng nhắc tới, liền lấy Lâm Thanh Âm tới nói. Nàng liền linh khí nứt vỡ kinh mạch lại đúc lại thống khổ cũng không biết trải qua quá bao nhiêu lần, độ kiếp kỳ gian càng là khiêng qua một đạo so một đạo càng thô thiên lôi, cho nên nàng còn không có thật đem quân huấn coi như việc khó. Quân huấn 26 thiên, so rất nhiều học sinh dự tính số trời muốn trường rất nhiều, Trần Tử Nặc ba người trở lại ký túc xá sau lại lần nữa đóng gói, cơ hồ đem sở hữu bên người quần áo đều tìm ra tới. Lâm Thanh Âm nhưng thật ra không lo tắm rửa quần áo sự, nàng tắm rửa xong trực tiếp dùng một cái hút bụi chú. Sở hữu xuyên qua quần áo đều sạch sẽ, tựa như tân giống nhau, lúc này Lâm Thanh Âm ở đem sạch sẽ quần áo ở trong nước xuyến một chút liền song sống. Lâm Thanh Âm căn bản liền không hướng trong bao thêm quần áo, nàng cân nhắc chính là như thế nào mang một ít đồ ăn vặt. Đầu tiên này đó đồ ăn vặt không thể quá lớn, giống khoai lát cái gì tuyệt đối không thể, đóng gói quá lớn ăn thời điểm Thanh Âm cũng vang, quá dễ dàng bị phát hiện. Lâm Thanh Âm nhất ái mộ đồ ăn là một loại nước trái cây khô bò, một bọc nhỏ vừa lúc là một ngụm lượng, thịt chất non mềm lại còn có mang theo một ít vị ngọt, nhất hợp nàng khẩu vị. Bởi vì mang quần áo nhiều, kem chống nắng cũng muốn nhiều mang hai bình, trong ký túc xá nữ hải đều từ bỏ ba lô, mà là lấy ra tới một cái 20 tấc tiểu dương hành lý. Lâm Thanh Âm ánh mắt sáng lên, lập tức từ trong ngăn tủ lấy ra tới một cái không cái dương, sau đó lấy ra mười mấy bao khô bò xé mở bao bì, đem bên trong bọc nhỏ trang túi khô bò phóng tới trong dương, ước chừng thả nửa cái dương nhiều. Bạn cùng phòng An Mỹ Quyên lấy bình giữ ấm thời điểm đi ngang qua thăm dò nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ta nghe các nàng nói căn cứ quân sự thực nghiêm khắc, ngươi cái này tiến căn cứ chuẩn đến tịch thu. Lâm Thanh Âm không có hé răng, lấy ra hai chương giấy vàng cũng không biết ở lộng thứ gì. Một lát sau An Mỹ Quyên đi ngang qua bên người nàng thời điểm nhìn thoáng qua, chỉ thấy dương hành lý chỉ có vài món tắm rửa quần áo, trừ cái này ra sạch sẽ cái gì đều không có. An Mỹ Quyên thuận miệng hỏi một câu, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận không mang theo. Lâm Thanh Âm cong môi cười, duỗi tay hướng trong dương một sờ, chờ giang hai tay thời điểm trong lòng bàn tay thả một bao khô bò. An Mỹ Quyên mộng bức mà tiếp nhận tới, nhìn nhìn trong tay đổ vật lại nhìn nhìn cơ hồ có thể xưng là trống trải cái dương tức khắc trợn tròn mắt, Thanh Âm. Ngươi đừng nói cho ta ngươi còn có cái chức nghiệp là ảo thuật ra. Lâm Thanh Âm đắc ý cười, cái này kêu trận pháp. An Mỹ Quyên ngây ngốc còn phục hồi tinh thần lại, Thẩm Thiến Thiến cùng Trần Tử Nặc cũng tò mò mà thấu lại đây, ồn ào làm Lâm Thanh Âm cũng cho các nàng mở mắt. Lâm Thanh Âm cố ý thả chậm động tác, chỉ thấy nàng tay ở trong dương trống không vị trí một chảo, sau đó một cái khô bò liền trống rông xuất hiện ở tay nàng thượng. Thẩm Thiến Thiến miệng lập tức biến thành ó hình, nhìn Lâm Thanh Âm ánh mắt đều không giống nhau. Lâm Thanh Âm bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, nàng yên lặng sau này lui một bước. Thẩm Thiến Thiến không hề có phát hiện Lâm Thanh Âm khác thường, ngược lại kinh hỉ mà nhào tới. Thanh Âm, chúng ta quân huấn xong có tiệc tối mừng người mới, phụ đạo viên làm ta tổ chức nữ sinh báo tiết mục, ta chính vì việc này phát sầu đâu. Lâm Thanh Âm gian nan mà kéo ra khỏe miệng bài trừ vẻ tươi cười, ngươi là muốn cho ta biểu diễn ăn khô bò. Này không thể được. Ha ha, ngươi tưởng cái gì đâu. Thẩm Thiến Thiến nỗ lực lót chân đi ôm Lâm Thanh Âm bả vai. Chờ tiệc tối mừng người mới thời điểm, ngươi lên đài biểu diễn cái ma thuật bái. Lâm Thanh Âm vẻ mặt ủy khuất, ta đều nói cái này khiêu chiến pháp. Đúng đúng đúng. Trận pháp. Trận pháp. Thẩm Thiến Thiến lập tức phụ họa một câu, duỗi tay đem Lâm Thanh Âm ôm càng khẩn một ít, vậy ngươi có thể lên đài biểu diễn cái trận pháp sao? Lâm Thanh Âm. Ta còn là biểu diễn ăn khô bò đi. Lâm Thanh Âm xem bói thực linh nghiệm sự An Mỹ Quyên cùng Thẩm Thiến Thiến cũng không biết, Trần Tử Nặc cảm thấy đây là Lâm Thanh Âm việc tư. Chính mình không thể tùy tiện đem nhân ra sự nói ra, mà Lâm Thanh Âm cũng sẽ không cố ý đi thuyết minh chuyện này. Đương nhiên nàng tưởng cho người khác xem bói thời điểm thông thường cũng không cho nhân ra trong lòng chuẩn bị, trực tiếp há mồm liền tới. An Mỹ Quyên cùng Thẩm Thiến Thiến đều cảm thấy Lâm Thanh Âm là dùng cái gì ma thuật đạo cụ, nhưng là Trần Tử Nặc là kiến thức quá Lâm Thanh Âm xem bói bản lĩnh, cũng biết nàng đùa hộ mệnh linh nghiệm, cho nên thật đúng là tin Lâm Thanh Âm nói trận pháp sự, thò lại gần thử thăm dò sờ sờ, lại cái gì cũng chưa sờ đến. Đừng nói, thoạt nhìn thật đúng là cùng ma thuật không sai biệt lắm. Lâm Thanh Âm thu thập hành lý thiếu đáng thương, Khương Duy lại giàu thối ruột, thừa dịp khai giảng còn không vội chạy nhanh ngồi xe điện ngầm đến phụ cận thương trường bên trong, mua một đống hắn cho rằng quân huấn có thể sử dụng thượng đồ vật, sách tràn đầy hai túi ở Lâm Thanh Âm ký túc xá phía dưới chờ. Nghe nói có người tới cấp Lâm Thanh Âm tặng đồ, Trần Tử Nặc ba người đều tò mò mà ghé vào trên ban công xem. Chờ nhìn đến Lâm Thanh Âm chạy ra đi từ Khương Duy trong tay xách lại đây túi về sau đôi mắt động tác nhất trí sáng ngời, đây là trong truyền thuyết cùng bạn trai cùng nhau vào đại học đi. Khương Duy khí vận đủ đến làm Lâm Thanh Âm đều đỏ mắt, diện mạo tự nhiên cũng không kém, cùng Lâm Thanh Âm đứng chung một chỗ thoạt nhìn cùng kim đồng ngọc nữ dường như thập phần đẹp mắt. Chờ Lâm Thanh Âm từ phía dưới đi lên, ba người cười xấu xa đem nàng trong tay đồ vật tiếp nhận tới, sau đó đem người vây quanh, tiểu Thanh Âm, cái kia nam sinh có phải hay không ngươi bạn trai à? Ta không có bạn trai. Lâm Thanh Âm thập phần nghiêm túc mà nói, ta là nghiêm túc xem qua thư đã làm bút ký, nói cái gì thời điểm nhìn đến một người lập tức cảm giác trái tim bùn bùn kích động mau nhảy ra giống nhau vậy kêu thích, ta hiện tại còn không có cảm thấy thích ai đâu. Thẩm Thiến Thiến có chút khó hiểu, nàng cảm thấy năm đó ở tuổi dậy thì thời điểm, nam sinh nữ sinh đều từng có ngây thơ thích cùng ngây ngô yêu thầm, cái loại này tim đập thình thịch liền cùng Lâm Thanh Âm miêu tả không sai biệt lắm. Thanh Âm, ngươi có phải hay không có điểm thông suốt quá muộn? Lâm Thanh Âm nghiêm túc suy tư một chút, đảo cảm thấy xác thật như thế, rốt cuộc hai đời thêm lên nàng đều sống hơn 1.000 năm, nhưng hiện tại thất tình lục dục còn không có toàn chỉnh minh bạch. Nhìn Lâm Thanh Âm nhắc tới cảm tình còn vẻ mặt ngây thơ biểu tình, bạn cùng phòng động tác nhất trí mà thở dài, yên lặng vì tương lai cái kia thích thượng Lâm Thanh Âm nam hải tử điểm cái xác. đường mờ mịt lại xa xôi, thiếu niên ngươi chậm rãi ma đi. Mười mấy chiếc xe buýt đem sinh viên năm nhất kéo đến quân huấn căn cứ, cái này địa phương ở vào đế đô vùng ngoại thành, phụ cận non xanh nước biếc, cũng có thể cảm ứng được nhàn nhạt long khí, nhưng thật ra tu luyện hảo địa phương. Khương Duy mua kia túi đồ vật Lâm Thanh Âm chỉ tuyển một bộ phận cảm thấy chính mình có thể sử dụng thượng, mỹ phẩm dưỡng da cùng kem chống nắng nàng cũng chưa mang, vẫn là Trần Tử Nặc sợ nàng sẽ phơi thương giúp nàng mang theo, nghĩ Lâm Thanh Âm phải dùng thời điểm hảo cho nàng. Vào căn cứ trước phân ký túc xá điều kiện cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo, 20 cá nhân một cái ký túc xá, bên trong bãi trên dưới phô giá sắt tử giường, nhưng thật ra quét tước sạch sẽ. Giường đệm đều là tùy cơ phân công tốt, mặt trên dán danh thiêm. Lâm Thanh Âm là dựa vào cửa sổ hạ phô. Giường đệm thượng phô một đệm giường tử, mặt trên là mới tinh ô vuông khăn trải giường, giường đuôi bãi một cái điệp giống đậu hủ khối giống nhau chăn. Lâm Thanh Âm tới thế giới này mới 2 năm, lại quá bận rộn học tập cùng xem bói, đối rất nhiều chuyện đều không hiểu biết cũng không biết. Nhìn đến cái này tạo hình chăn nàng tò mò duỗi tay đi chọc vài cái, thành công đem một cái chỉnh chỉnh tề tề đậu hủ khối chọc siêu siêu vẹo vẹo. Chân tử nặc buông đồ vật mới vừa lau mồ hôi. Vừa quay đầu lại nhìn đến Lâm Thanh Âm hành động kinh hít sâu một hơi, ta nói tỉ tỉ ai, ở quân huấn trong lúc chúng ta chăn đều đến xếp thành loại này đậu hủ khối, ngươi chọc thành như vậy ai cho ngươi được a? Lâm Thanh Âm rồi rắm mà duỗi trở về tay, yên lặng mà móc di động ra cấp Khương Duy đã phát cái hoài chát, đồ đệ a, ngươi sẽ điệp đậu hủ khối sao? Khương Duy đã phát một cái khiếp sợ biểu tình, tiểu đại sư, ta gì thời điểm bái sư? Lâm Thanh Âm, ngươi mặt sau tâm pháp không học. Khương Duy nhâm mệnh mà thở dài, sư phụ. Chờ ta tuyển thượng phụ đạo viên trợ lý là có thể một vòng đi hai tranh quân huấn căn cứ, đến lúc đó ta giúp ngươi gấp chăn. Lâm Thanh Âm vui vẻ lộ ra tiểu bạch nha, thật ngoan. Chính trò chuyện ngoại chát, hai gã nữ huấn luyện viên đi đến, yêu cầu mọi người đem hành lý mở ra, tiến hành lệ thường kiểm tra. Ở bên ngoài trụ gần một tháng thời gian, các nữ sinh hận không thể quản gia đều cấp chuyển đến, dương hành lý tắc tràn đầy. Nữ các giáo quan từng cái kiểm tra rồi một lần. Có không cho phép mang đồ vật liền lấy phong kín túi cấp thu hồi tới dán lên tên, chờ quân huấn sau khi kết thúc trả lại cấp bản nhân. Lâm Thanh Âm mắt trông mong mà nhìn các giáo quan lục soát đi rồi một bao bao giam đông, một hộp hộp chocolate cùng với các loại thịt khô mức linh tinh, không khỏi mà nuốt một ngụm thủy, nàng đã quên mang chocolate. Nữ huấn luyện viên đã đi rồi ba cái trong ký túc xá, nhìn đến đều là tràn đầy dương hành lý, chờ đến Lâm Thanh Âm nơi này thời điểm không khỏi mà ngây ngẩn cả người. Dương hành lý nội y cùng quần lót cùng vài món ngực phân biệt trang ở bất đồng cái túi nhỏ, trừ cái này ra còn có một tiểu túi giặt quần áo cùng một bao giấy vệ sinh, trừ cái này ra chính là một đống cục đá cùng một phen tiểu khắc đao. Hai cái nữ huấn luyện viên mục mục nhìn nhau, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy kỳ ba hành lý. Trong đó một người khom lưng nhặt lên tới một cục đá cẩn thận kiểm tra rồi một lần, chính là phổ phổ thông thông đá cuội, phỏng chừng là từ trong sông nhặt được, bởi vì trường kỳ bị nước trôi soát cục đá đặc biệt mượt mà bóng loáng. Ngươi mang cái này làm gì? Lâm Thanh Âm chớp chớp mắt, ta luyện điêu khắc dùng. Như thế cái lý do, nữ huấn luyện viên đem cục đá thả trở về, tiếp theo nhìn nhìn nàng phía sau chăn, có chút một lời khó nói hết mà nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái. Gặp qua nhiều như vậy tân sinh, đệ nhất nhìn đến không đợi ngủ liền đem chăn biến thành cái dạng này, này tay đến nhiều nhàn đến hoảng. Bất quá các giáo quan đối vừa tới còn không có trải qua huấn luyện các tân sinh chịu đựng độ đều thực hảo, nhìn Lâm Thanh Âm bạch bạch nộn nộn lớn lên lại ngọn. Hai cái huấn luyện viên cũng chưa lên tiếng, xoay người đi kiểm tra hạ một người. Lâm Thanh Âm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chính mình mới bao khô bỏ bảo vệ, ô hát dễ ạ. Thân là Âu Hoàng Bùn Hoàng Khương Duy thuận lợi thông qua phụ đạo viên trợ lý tuyển chọn, lại được như ước nguyện mà phân tới rồi Lâm Thanh Âm nơi lớp. Phụ đạo viên trợ lý ở quân huấn trong lúc muốn mỗi tuần đến quân huấn căn cứ 2 lần, nhìn xem có hay không học sinh không thích ứng, cũng nhìn xem có hay không đồng học chi gian phát sinh mâu thuẫn. Khương Duy đến thời điểm quân huấn đã bắt đầu một tuần. 9 tháng nắng gắt cuối thu thập phần lợi hại, phơi một đám đều trên mặt mạo du. Trường tụ quần dài quân trang càng là làm người toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Mà ở nơi này đầu thoạt nhìn nhất thoải mái thanh tân chính là đứng ở đệ nhất bài Lâm Thanh Âm, ở một đám đỏ rực gương mặt chung, Lâm Thanh Âm tiểu bạch kiểm thoạt nhìn phá lệ thấy được. Khương Duy ở nhìn đến Lâm Thanh Âm sau lập tức tìm cái có thể dừng lại dưới bóng cây đem ba bông, từ bên trong móc ra một lọ nước đá một bên mỹ tư tư uống một bên xem Lâm Thanh Âm đi đi nghiêm. Đi nghiêm vì kiểm tra góc độ mỗi cái động tác đều sẽ dừng lại mười mấy giây, thông thường đến 7-8 giây thời điểm có người chân liền nhịn không được run run rẩy rẩy, nhưng Lâm Thanh Âm tư thế tiêu chuẩn giống như là bị thước xếp lượng quá giống nhau, hơn nữa không chút sức mẻ. Đối mặt huấn luyện viên tán thưởng ánh mắt, Lâm Thanh Âm có chút rồi rắm mà nhìn trở về, huấn luyện viên, đùa hộ mệnh muốn tới một quả sao. Chương 99, bắt trùng. Khương Duy đứng ở bóng cây phía dưới nhìn một hồi, liền cùng mặt khác phụ đạo viên trợ lý đi tìm mang đội lao sư. chờ trở về thời điểm Lâm Thanh Âm nơi lớp đã nghỉ ngơi, Lâm Thanh Âm đang đứng ở dưới bóng cây mà uống nước. Khương Duy cong cặp sách chạy tới cùng nàng chào hỏi, Lâm Thanh Âm có chút rồi dám đem Khương Duy túm một bên không ai địa phương, nhỏ giọng mà cùng hắn nói thầm, chúng ta cái này huấn luyện viên ấn đường biến thành màu đen A, hậu thiên khả năng xảy ra chuyện. Khương Duy A một tiếng, khắp nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, ở bên cạnh cách đó không xa thấy được Lâm Thanh Âm huấn luyện viên, xem cấp bậc hẳn là một cái liền trường, cũng không biết là cái gì bộ đội. Khương Duy nhận thức Lâm Thanh Âm cũng hơn 2 năm, biết tiểu đại sư thường thức rối tinh rối mù, nhìn nàng một bộ thập phần tưởng cấp huấn luyện viên xem bói bộ dáng, Khương Duy đầu đều lớn, tiểu đại sư, ta cầu xin ngươi ngàn vạn đừng cho bọn họ xem bói, cũng không thể bán cho bọn họ đùa hộ mệnh. Lâm Thanh Âm bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều sư phụ. Khương Duy ở hẹ chặt đánh sư phụ hai chữ nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, chính là thật làm hắn kêu sư phụ, hắn miệng còn không có khuôn mặt trước đỏ, nhịn không được lấy tay che lại mặt. Lâm Thanh Âm không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái, không rõ hắn ở làm ra vẻ cái gì. Kiếp trước thời điểm nàng đừng nói thu đồ đệ, chính là thu cái người hầu đều có thể làm người kích động lệ nóng doanh trọng, quỳ xuống tới loảng xoảng dập đầu, liền không có một cái giống Khương Duy hình dáng này. Lâm Thanh Âm duỗi tay đem Khương Duy cánh tay tún xuống dưới, che mặt làm gì? Ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì không thể cho bọn hắn xem bói đâu. Tưởng tượng đến cấp này đó huấn luyện viên xem bói hậu quả, Khương Duy cũng bất chấp kia cổ e lệ cảm xúc, trịnh trọng mà cấp Lâm Thanh Âm giải thích, tiểu đại. Ở Lâm Thanh Âm dưới ánh mắt, Khương Duy đem dư lại một chữ nuốt trở vào, gian nan mà thay đổi cái xưng hô, tiểu sư phụ, trong quân đội người cùng bên ngoài người không giống nhau, bọn họ có thực nghiêm khắc kỷ luật, vô luận là xem bói vẫn là xem phong thủy khẳng định là không được. Lại một cái quân đội có rất nhiều bảo mật điều lệ. Bọn họ thường xuyên sẽ nhận được một ít không thể làm người ngoài biết đến bí mật nhiệm vụ. Ngươi nếu là đem nhiệm vụ này tính ra tới vừa nói chính là xúc phạm quân đội bảo mật điều khoản, ngươi liền chờ bị nhốt lại đi, nói không chừng còn sẽ bị thôi học. Như vậy nghiêm trọng a? Lâm Thanh Âm rồi dám nuốt chính mình cảm, chính là huấn luyện viên một thân chính khí, ta tổng không thể trơ mắt nhìn hắn thai vạ đến nơi đi. Khương Duy cũng có chút phát sầu, hắn có thể đoán được Lâm Thanh Âm huấn luyện viên khả năng sẽ nhận được cái gì nhiệm vụ chung khả năng sẽ gặp được chí mạng nguy hiểm. Nếu là không biết chuyện này còn chưa tính, hiện tại đã biết hắn cũng làm không đến thờ ơ. Nếu không ngươi tính hảo nói cho ta, ta đi cùng huấn luyện viên nói. Trầm mặc một lát, Khương Duy cắn răng một cái, dù sao nhà ta rất có tiền, cùng lắm thì ta về sau kế thừa ta ba công ty, đọc không đọc nghiên cứu sinh đều không sao cả. Nhưng là ngươi không được, ngươi chính là năm nay ta tể tỉnh thi đại học trạng nguyên, cũng không thể hủy hoại tiền đồ. Lâm Thanh Âm nhưng thật ra rất cảm động Khương Duy như vậy bảo hộ chính mình. Bất quá nàng khẳng định sẽ không chọn dùng Khương Duy chủ ý, này không phải cho chính mình tìm tâm ma sao. Lâm Thanh Âm từ trong túi lấy ra một phen khắc đao, lại từ một cái khác trong túi lấy ra một cục đá, túi đầu điêu khắc lên, chờ khắc hảo trận pháp sau nắm ở lòng bàn tay, chậm rãi đưa vào một tia linh khí. Mới vừa khắc xong đùa hộ mệnh, huấn luyện viên Phùng Trung Bảo liền đi ngang qua nơi này, quay đầu nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, huấn luyện thời điểm trong túi không thể trang đồ vật. Lâm Thanh Âm chỉ Khương Duy, lộ ra vô tội biểu tình. Hắn mang đến. Phùng Trung Bảo thấy Khương Duy ăn mặc quần áo của mình liền biết hắn là hôm nay tới phụ đạo viên trợ lý, chiều hắn gật gật đầu vừa muốn đi, Lâm Thanh Âm bỗng nhiên gọi lại hắn, đem trong tay điêu hảo trận pháp cục đá đưa qua, huấn luyện viên, cái này là ta khác, tặng cho ngươi. Nếu là tiêu tiền mua lễ vật Phùng Trung Bảo khẳng định không cần, nhưng cái này là Lâm Thanh Âm chính mình làm, dùng lại là tùy ý có thể thấy được phổ phổ thông thông cục đá, hắn liền duỗi tay nhận lấy, có chút nghi hoặc mà nhìn mặt trên làm người hoa cả mắt hoa văn. Ngươi đây là khắc cái gì đồ ăn a? Lâm Thanh Âm thuận miệng bậy bạn, đây là làm người trầm mê duy mỹ đường cong, ngươi nhìn xem này đó hoa văn có phải hay không cảm thấy thực mỹ? Phùng Trung Bảo giơ lên cục đá lại nhìn nhìn, như thế nào cũng không rõ từ nơi này đầu sao nhìn ra mỹ tới. Bất quá tốt xấu là học sinh một phen tâm ý, còn nữa Lâm Thanh Âm ở huấn luyện thời điểm vẫn luôn thập phần sung ra, làm hắn tại đây đàn huấn luyện viên trung lần có mặt mũi, liền bởi vì cái này hắn cũng không thể đả kích Lâm Thanh Âm tính tích cực. Phùng Trung Bảo làm như có thật gật gật đầu, sắc thật thực duy mỹ. Lâm Thanh Âm không nhịn cười ra tới, đúng lúc này bỗng nhiên có một sĩ binh chạy tới Phùng Trung Bảo phía trước, Phùng Trung Bảo thuận tay đem cục đá phóng tới ngực trong túi, cùng binh lính đến một bên nói thầm hai tiếng, sau đó vội vã mà chạy bộ rời đi. Khương Duy quay đầu nhìn Phùng Trung Bảo bóng dáng, có chút lo lắng hỏi, hắn sẽ không có việc gì đi. Lâm Thanh Âm chừng hắn một cái, đồ đệ, ngươi thực bành trướng A, cư nhiên dám xem thường ta bùa hộ mệnh. Nói như vậy cấp sinh viên quân huấn đều là nhất cơ sở sĩ quan, giống liền trường cấp bậc rất ít, Phùng Trung Bảo lại đây đương huấn luyện viên chủ yếu là muốn nhìn một chút có hay không nhưng khai quật tổng quân hạt giống tốt. Nếu là không có đặc thù tình huống Phùng Trung Bảo phỏng trừng sẽ đưa bọn họ đưa tới quân huấn kết thúc, nhưng không nghĩ tới lúc này mới quân huấn một cái tuần, Phùng Trung Bảo liền nhận được một cái khẩn cấp nhiệm vụ. Hắn một đường tật chạy đến văn phòng tiếp điện thoại, sau đó nhanh chóng ngồi trên vì hắn chuẩn bị xe rời đi quân huấn căn cứ về tới nơi bộ đội. Bởi vì sự tình khẩn cấp, Phùng Trung Bảo thậm chí liền ký túc xá cũng chưa hồi, cùng chính mình liên đội chiến sĩ hội hợp trực tiếp thượng xe tải, mà kia viên bị hắn tùy tay nhét vào áo trên trong túi bùa hộ mệnh đã bị hắn đã quên cái không còn một mảnh. Phùng Trung Bảo đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng quân huấn không thể đình. Ở Lâm Thanh Âm lớp Mỹ tư tư nghỉ ngơi nửa giờ sau tân giáo quan đúng chỗ. Tân giáo quan nhìn này đàn sinh viên vui vẻ thoải mái mà ngồi ở dưới bóng cây xem khắc ban chê cười, trực tiếp tổ đội đem người đưa tới 300 mẹ chướng ngại khu, ngữ khí lạnh lạnh nói cho bọn họ gặp phải khiêu chiến, chúng ta kế tiếp huấn luyện là 300 mẹ chướng ngại chạy. Bọn học sinh vẻ mặt hỏng mất mà nhìn 300 mẹ chướng ngại phương tiện, kia hai căn lẻ loi dây thừng phía dưới có một cái hồ nước là có ý tứ gì? Là tính toán làm cho bọn họ túm dây thừng bay qua đi. Không sai biệt lắm 4-5 mét cao lốp xe tường này thuần túy là luyện gan đi, nếu là rơi xuống mặt chấm đất làm sao bây giờ? Đây chính là có hủy dung nguy hiểm A. Còn có kia 2 mét cao tường, chính là mệt chết bọn họ cũng không đi lên A. Quang này đó còn không tính, mặt sau còn có dây thừng thăng dây, cầu độc mục chướng ngại, nghiêng thang chướng ngại từ từ một đống hạng mục, quang nhìn bọn họ liền tuyệt vọng, căn bản liền không khả năng làm tới. Tân giáo quan cũng không trông cậy vào bọn họ có thể làm này đó hạng mục. Giống cái loại này cao bản tường cao chướng ngại loại này hạng mục phỏng trừng bọn họ bò đều bò không đi lên, càng đừng nói thông qua. Đem bọn họ mang lại đây chỉ là vì ma ma bọn họ tính tình, ai làm cho bọn họ vừa rồi nhìn khác ban huấn luyện thời điểm cười như vậy không coi ai ra gì. Mới tới trịnh huấn luyện viên chỉ phía sau hạng mục, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, đây là chúng ta hàng ngày huấn luyện 300 mẹ chướng ngại, các ngươi ai trước tới. Một đám học sinh nghe xong nhịn không được tập thể kêu rên, huấn luyện viên, cái này cũng quá khó khăn. Cái này chúng ta thật không được. Sắc thật tương đương khó, chính huấn luyện viên thậm chí còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên làm cái này huấn luyện lúc nào cũng khóc lóc thảm thiết cảnh tượng. Hắn là ngạnh sinh sinh huấn luyện nửa năm mới lần đầu tiên thông qua cái này 300 mẹ chướng ngại huấn luyện. Nhìn nhất bang tung trưng khóc tức nước tiểu gào cảnh tượng, chính huấn luyện viên phảng phất thấy được lúc trước chính mình, cười quả thực có thể xưng được với là thể sắc và tinh thần sung sướng, cố ý lấy lời nói kích thích bọn họ, ai tới thử xem. Nếu là ai một lần thông qua ta liền cho hắn phóng một ngày giả. Ngày mai cả ngày đều không cần huấn luyện, ta làm hắn ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Nguyên bản ánh mắt phóng không tư tưởng thất thần Lâm Thanh Âm nghe được lời này tức khắc ánh mắt sáng lên, thân thể bang một tiếng liền thẳng thắn, huấn luyện viên ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chính huấn luyện viên theo Thanh Âm tìm được rồi đứng ở đệ nhất bài Lâm Thanh Âm, cao gầy dáng người trắng non xinh đẹp khuôn mặt, thấy thế nào đều không giống có thể chịu khổ bộ dáng, ngược lại có chút một chạm vào liền dễ dàng té xỉu tư thế. Chính huấn luyện viên bế lên cánh tay khinh thường mà nói, trong quân vô lời nói đùa. Nam sinh thông qua nghỉ ngơi một ngày, nữ sinh thông qua nghỉ ngơi hai ngày. Ta nói chuyện giữ lời. Lâm Thanh Âm cười hắc hắc, đem tay háo hướng lên trên loát một loát, đem cánh tay cử lên. Huấn luyện viên, ta tưởng thử một chút. Vừa rồi khắc ban ở huấn luyện thời điểm, Lâm Thanh Âm nơi lớp bởi vì có nhiệm vụ đi rồi, ở tân huấn luyện viên còn chưa tới trong khoảng thời gian này ngồi ở dâm mát uống thủy hừ ca, những cái đó đứng ở thái dương phía dưới đi nghiêm lớp khí nhà thẳng ngứa. Hiện tại bọn họ ban bị xách đến ma quỷ sân huấn luyện. Mặt khác ban huấn luyện viên lập tức trả thù tâm rất mạnh đem chính mình ban mang theo lại đây, tổ chức thành đoàn thể tới vây xem bọn họ thảm trạng, thuận tiện giết gà dọa khỉ, nói cho bọn họ nếu là không hảo hảo đá đi nghiêm dứt khoát cũng đều tới luyện này 300 mẹ chướng ngại. Lâm Thanh Âm nhất cử tay nói muốn thử xem, vây xem các bạn học lập tức chiều nàng xem qua đi, ly đến gần nam sinh đang xem rõ ràng Lâm Thanh Âm diện mạo sau đều nhịn không được tưởng thổi huýt sáo, sao như vậy bạch như vậy đẹp đâu. Các nữ sinh nhìn đến Lâm Thanh Âm trắng non khuôn mặt sau cũng đều thực đỏ mắt, cho dù các nàng mỗi ngày buổi sáng ra cửa tô lên thật dày kem chống nắng, nhưng một cái buổi sáng qua đi trở lại phòng ngủ sau một cái so một cái mặt đỏ, kem chống nắng hoàn toàn khiêng không được cường độ lớn như vậy, thời gian như vậy lớn lên bạo phơi. Rốt cuộc một cái tiểu cô nương nhịn không được, cùng bên cạnh nữ sinh nói thầm, ngươi nói ta nếu là hỏi nàng dùng cái gì thẻ bài kem chống nắng nàng có thể nói cho ta sao? Bên cạnh nữ sinh một lời khó nói hết mà lắc lắc đầu. Ta hôm trước liền phát hiện nàng, buổi tối rửa mặt thời điểm cố ý tìm nàng hỏi một câu, nàng nói nàng gì đều không cần. Tiểu cô nương không mấy vui vẻ mà bĩu môi, nàng như vậy tàng từ sao? Liên hỏi cái kem chống nắng nhãn hiệu nàng không đến mức như vậy đi. Cũng không phải tàng tư, là thật sự. Nữ sinh buồn bực mà thở dài, ta trở về thời điểm đi ngang qua nàng phòng ngủ, vừa lúc ta một cái đồng học từ bên trong ra tới, ta chạy nhanh túm ta đồng học hỏi thăm một chút. Nhưng ta đồng học nói cái này Lâm Thanh Âm chẳng những không sát chống nắng. Nhân ra cái gì mỹ phẩm dưỡng da đều không sát, dùng nước lạnh tẩy rửa mặt lấy khăn lông một sát liền ra cửa. Tiểu nữ sinh khỏe miệng không khỏi mà suy sụp xuống dưới, người so người thật là tức chết người a. Bị chúng nữ sinh hâm mộ Lâm Thanh Âm bước ra khỏi hàng đi đến phía trước đội ngũ, Trịnh huấn luyện viên lại một lần đánh giá nàng một lần lại quay đầu lại nhìn nhìn 3 mét khoan song thẳng hồ nước, thập phần hảo tâm mà nhắc nhở nói, ngươi nếu là học đánh cờ rất vũng nước mượn cơ hội xin nghỉ nói ta khuyên ngươi tỉnh bất lo, khác không dám nói, tân áo ngụy trang ta có thể cho ngươi tìm ra 100 bộ tới, tùy tiện ngươi hướng vũng nước rất đều có quần áo cho ngươi đổi. Lâm Thanh Âm nhìn nhìn cái kia vũng nước, khó hiểu mà như mày, vì cái gì muốn rất vũng nước? Ta nhảy qua đi không được sao? Trịnh huấn luyện viên bị Lâm Thanh Âm khí cười, kia hành, ngươi đến đây đi. Trịnh huấn luyện viên đem Lâm Thanh Âm đưa tới khởi điểm đi phía trước chỉ một chút, từ bên này chạy tới thông qua sở hữu chướng ngại lại đường cũ chạy về tới là được. Trịnh huấn luyện viên đem người lánh nơi này chính là vì đả kích bọn họ, đừng nói Lâm Thanh Âm chính là học sinh tối cao nhất tráng nam sinh ở trong mắt hắn cũng không thông qua cái này 300 mẹ chướng ngại, bởi vậy hắn đã không giảng giải cũng không làm mẫu, tùy tiện nàng chạy, tùy ý nàng lan lộn. Lâm Thanh Âm liền xuất phát chạy tư thế cũng chưa làm, nhưng ở Trịnh huấn luyện viên nói cái dự bị, chạy. Về sau, nàng lao ra đi tốc độ lại làm Trịnh huấn luyện viên lắp bắp kinh hãi, này chạy ra đi tốc độ cùng mỗi ngày huấn luyện các chiến sĩ cũng không sai biệt lắm. Song thẳng hồ nước là hai tay bắt lấy thô thô dây thừng nhảy dựng lên rơi xuống 5 mét ngoại hồ nước bên kia, Lâm Thanh Âm chạy đến bên cạnh cái ao thời điểm đảo cũng dôi tay. Bất quá nàng không phải hai tay mà là dùng một bàn tay nhẹ nhàng một túm liền khinh phiêu phiêu mà dừng ở an toàn địa phương, hoàn toàn không cảm thấy cố hết sức. Trịnh huấn luyện viên sửng sốt một chút, không thể tưởng được này tiểu nha đầu nhưng thật ra rất thật sự có tài, thân thể tố chất thật đúng là không tồi. Đáng kinh ngạc còn không có xong, ngay sau đó là liên tục mấy cái một mét một cao tường thấp, Lâm Thanh Âm chần chờ một chút hai chân đồng thời vừa nhấc, giống cầu nhảy dai giống nhau nhảy qua đi, sau đó lại chạy đến tiếp theo cái phía trước tiếp tục nhảy. Vây xem các giáo quan trong gió hỗn độn, quá nhưng thật ra đi qua, chính là bọn họ quá gặp thời chờ đều là vượt rào cản tư thế, liền không có như vậy hai chân nhảy. Bất quá lời nói lại trở về, tư thế này giống như càng khó một ít. Lâm Thanh Âm không thấy được này đó huấn luyện viên biểu tình tự nhiên cũng đoán không được bọn họ ý tưởng, nàng chạy đến tường cao chân trước tiêm một chút mà, thân thể nháy mắt nhảy đến tường cao phía trên hướng trên tường nhẹ nhàng một giúp đỡ liền xoay người vượt qua đi, 5 mét lớn lên cầu độc mục nàng cũng chưa giảm tốc độ. Dùng chính là 100 mét lao tới tốc độ thông qua, để cho người trợn mắt há hốc mồm chính là cuối cùng một cái chiến hào, hẳn là nhảy đến 2 mét thâm hố lại bỏ ra tới. Nhưng Lâm Thanh Âm vừa nhấc chân từ 2 mét khoan chiến hào thượng nhảy qua đi. Thò qua tới vây xem Khương Duy nhịn không được bưng kín mặt, tiểu sư phụ, ngươi bại lộ giống như quá nhiều. Lâm Thanh Âm chạy đến trung điểm lại từ bên cạnh chạy về tới là được, chính là không làm hiểu quy tắc đứa nhỏ ngốc lại bước qua chiến hào một lần nữa qua một lần chướng ngại, có lẽ là chạy hít. Cuối cùng quá 5 mét hồ nước thời điểm liền dây thừng cũng chưa chạm vào, trực tiếp một bước phóng qua tới, lập tức chạy tới Trịnh huấn luyện viên phía trước, vui vẻ hỏi, huấn luyện viên, ta có phải hay không có 2 ngày kỳ nghỉ? Nhìn hô hấp vững vàng, một giọt mồ hôi cũng không lưu Lâm Thanh Âm, Trịnh huấn luyện viên biểu tình hoảng hốt gật gật đầu, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm Lâm Thanh Âm đã vui vẻ nhảy nhót đi rồi. Trịnh huấn luyện viên, có chút hoài nghi nhân sinh. Vậy xem đồng học, thập phần hoài nghi nhân sinh. Lâm Thanh Âm hử ca rời đi sân huấn luyện. Khương Duy chạy nhanh từ phía sau đuổi kịp, nhỏ giọng mà cùng nàng nói, tiểu sư phụ, ngươi vừa rồi lộ kia một tay theo kịp bộ đội đặc chủng. Lâm Thanh Âm không biết bộ đội đặc chủng là gì, bất quá vừa nghe liền rất lợi hại, nàng tức khắc có chút bất đắc dĩ mà thở dài, ta cũng tưởng điệu thấp A, chính là thực lực không cho phép A. Rốt cuộc nàng đã trúc cơ kỳ liền tính là chính thức bước vào tiên đồ, đừng nói loại này chướng ngại, chính là ngự phong phi hành nàng cũng không có vấn đề gì. Bất quá Lâm Thanh Âm cũng biết ở thế giới này tính cái quẻ xem cái phong thủy cũng liền thôi, cái loại này quá vượt quá người sức tưởng tượng sự tuyệt đối không thể làm, nàng nhưng không nghĩ cho chính mình tìm không thể hiểu được phiền toái. Khương Duy đi theo Lâm Thanh Âm phía sau đi vào phòng ngủ, liếc mắt một cái vọng qua đi trong phòng ngủ chăn đều còn tính chỉnh tề, chỉ là đại bộ phận đều không quá phù hợp quy phạm. Nghĩ đến Lâm Thanh Âm từ trước đến nay không làm việc thói quen, Khương Duy chỉ vào một giường điệp nhất không quy phạm chăn hỏi, tiểu sư phụ, đây là ngươi giường đệm sao? Đoán một chút đều không chuẩn. Lâm Thanh Âm ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, khí vận siêu quần thì thế nào, thể chất đặc thù thì thế nào, ở xem bói thượng một chút thiên phú đều không có, hoàn toàn kế thừa không được ta y y bác, này ở qua đi ngươi đều không thể tính ta thân truyền đệ tử. Khương Duy dở khóc dở cười, tiểu sư phụ, ta so ngươi đại 4 năm đâu, ta chính là có thiên phú cũng không có biện pháp đem ngươi y y bác truyền xuống đi a. May mắn Lâm Thanh Âm cũng không trông cậy vào Khương Duy học xem bói. Cực Dương Nam Hải quả quả mới là nàng nhìn chúng ý y bát đệ từ đâu. Lâm Thanh Âm chỉ vào chính mình giường đệm nói, dựa cửa sổ cái kia là ta giường. Khương Duy nhìn chỉnh tề không có một tia nếp vốn đệm giường cùng điệp có thể so với tiêu chuẩn quy phạm chăn tức khắc chấn kinh rồi, có chút không dám tin tưởng nhìn Lâm Thanh Âm, tiểu sư phụ, một tuần không thấy ngươi này sinh hoạt năng lực tăng trưởng A. Lâm Thanh Âm chột dạ mà sờ sờ cái mũi, duỗi tay từ đệm giường phía dưới lấy ra mấy tảng đá. Khương Duy cảm thấy thấy hoa mắt, chờ chớp chớp mắt sau ngạc nhiên phát hiện nguyên bản chỉnh tề giường đệm không thấy, đệm giường có nằm quá dấu vết không nói, kia chăn căn bản liền không gọi điệp, chỉ là đánh cái cuốn mà thôi. Khương Duy hết trôi nói rồi, cư nhiên bởi vì không nghĩ điệp bị liền dùng cục đá bảy cái ảo trận, như vậy sư phụ quả thực quá làm người nhọc lòng. Lâm Thanh Âm ho nhẹ hai tiếng, này điệp bị quá khó khăn, ta học không được. Khương Duy nhận mệnh mà qua đi thu thập giường đệm, một bên loát đệm giường một bên nặng nề mà thở dài, tiểu sư phụ, ngươi nói ngươi nếu là sẽ không trận pháp nhưng làm sao? Lâm Thanh Âm hắc hắc mà cười một tiếng, có việc đệ tử làm thay, chỉ có thể làm ơn cho ngươi. Lâm Thanh Âm dùng thần đi vị thông qua 300 mẹ chướng ngại sự làm nàng ở quân huấn căn cứ thanh danh vang dội, không chỉ có bọn học sinh đối hắn ngước nhìn, ngay cả các giáo quan đều nhịn không được lén thảo luận, cảm thấy cái này nữ sinh thân thể tố chất thật sự là quá cường. Chính huấn luyện viên thông qua mặt khác huấn luyện viên biết Lâm Thanh Âm cơ bản huấn luyện cũng thực xuất sắc, liền rất muốn biết nàng ở mặt khác hạng mục thượng biểu hiện. Đáng tiếc trong quân vô lời nói đùa, chính mình một trương miệng đưa ra đi hai ngày giả, hắn chính là lại nóng vội cũng đến chờ Lâm Thanh Âm kỳ nghỉ kết thúc. Mà mặt khác học sinh đều hâm mộ chết Lâm Thanh Âm, đặc biệt ở phơi một ngày đỉnh một cái đỏ rực béo ngậy mặt xếp hàng tiến thực đường khi nhìn đến một thân thoải mái thanh tân Lâm Thanh Âm, một đám đều như là ăn chanh giống nhau toan. Rõ ràng đều là năm nhất học sinh, trên lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Lâm Thanh Âm kỳ thật cũng không thật sự ở phòng ngủ nghỉ ngơi, nàng ở quân huấn căn cứ sau núi thượng tìm cái dâm mát địa phương bày cái tụ linh trận pháp tu luyện đả tọa. Nơi này linh khí so địa phương khác muốn sung túc một ít lại có long khí. Tuy rằng so ra kém kiếp trước nhưng ở hiện tại cũng coi như thượng không tồi phong thủy bảo địa. Khương Duy tới này chủ yếu chính là xem một chút lớp học sinh tình huống, ban ngày học sinh quân huấn thời điểm hắn không có việc gì, cho nên liền ở Lâm Thanh Âm bố trận pháp đả tọa, đẳng cấp không bao lâu gian đi ra ngoài lộ cái mặt chuyển một vòng, đem nên làm việc làm, cái gì cũng không chậm trễ. Có Lâm Thanh Âm giảng giải đạo pháp, Khương Duy tiến bộ thần tốc, một ngày cùng chính hắn tu luyện một tháng hiệu quả cơ hồ giống nhau. Chiếu như vậy đi xuống, không ra 3 tháng Khương Duy tu vi là có thể vượt qua Vương Béo. Lâm Thanh Âm thấy thế nhịn không được cảm thán, Vương Béo cùng người thường so sánh với xem như rất có phúc người, nhưng Khương Duy một so trực tiếp bị dây thành tạt bã. Khương Duy là ở đọc nghiên cứu sinh, ở đương phụ đạo viên trợ lý đồng thời cũng không thể rơi xuống chính mình việc học. Cuối tuần ở quân huấn căn cứ ngây người 2 ngày Khương Duy cùng mặt khác trợ lý cùng nhau ngồi xe hồi trường học đi học. Mà Lâm Thanh Âm 2 ngày ngắn ngủi kỳ nghỉ cũng kết thúc. Vẻ mặt thái sắc mà bị chỉnh huấn luyện viên sách trở về sân huấn luyện. Lâm Thanh Âm thập phần không vui theo lý cố gắng, nói tốt nghỉ ngơi 2 ngày, hẳn là cho tới hôm nay buổi sáng 11 giờ mới là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 2 ngày. Chỉnh huấn luyện viên thập phần phát sầu, Lâm Thanh Âm tuy rằng thân thể tố chất không tồi, nhưng người này cũng quá lười đi, cứ như vậy có thể chiêu tiến bộ đội sao. Chương 100. Chỉnh huấn luyện viên làm lơ Lâm Thanh Âm đầy mặt không cao hứng, trước mang theo học sinh vây quanh sân thể dục chạy 5 vòng. Liền ở đại gia mệnh thở hồng hộc cho rằng hôm nay cùng ngày hôm qua, hôm trước giống nhau vẫn như cũ là buồn kẻ đội ngũ luyện tập thời điểm, liền nghe trịnh huấn luyện viên tuyên bố, phía dưới chúng ta đến trường bắn tiến hành bắn bia luyện tập. Nhìn bọn học sinh bỗng nhiên trợn to đôi mắt, trịnh huấn luyện viên chậm gì gì mà bổ sung 4 chữ, thật đạn bắn bia. Nháy mắt tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ sân thể dục. Hoa quốc quân huấn đại bộ phận nội dung đều là trạm quân tư, luyện tập đội ngũ, sướng quân ca này mấy hạng nhất thường thấy. Giống đế đô đại học loại này ở căn cứ quân huấn đã xem như nội dung muôn màu muôn vẻ, nhưng bọn học sinh thật đạn bắn bia cơ hội vẫn là rất ít. Lâm Thanh Âm bị đồng học hưng phấn bộ dáng cảm nhiễm, nhỏ giọng hỏi bên cạnh Trần Tử Nặc, thật đạn bắn bia là cái gì? Trần Tử Nặc đã thói quen Lâm Thanh Âm thường thường hỏi một ít tiểu bạch vấn đề, ở nàng nhận chi, thi đại học trạng nguyên kia nhất định là trừ bỏ học tập gì đều chẳng quan tâm, không biết là bình thường. Bắn bia chính là bắn súng A. Trần Tử Nặc so cái thủ thế, chính là xem ai đánh chuẩn. Bắn bia là mấy cái ban đồng thời luyện tập, Lâm Thanh Âm đi theo đội ngũ đi vào trường bắn, chính huấn luyện viên kỹ càng tỉ mỉ giảng giải xạ kích yếu lĩnh sau, quát một tiếng, nằm sắp xuống. Lâm Thanh Âm ghé vào trên cỏ, dùng hữu xương quai xanh chống lại thương đôi, 20 mét ngoại hồng tâm ở trong mắt nàng rõ ràng tựa như trước mắt giống nhau. Lâm Thanh Âm không cần thân thức, chỉ dựa vào đôi mắt cùng trực giác có thể đem súng ống điều chỉnh đến nhất thích hợp vị trí. 5 cái viên đạn, cường đại sức giật ở Lâm Thanh Âm nơi này giống như là hoàn toàn cảm ứng không đến giống nhau. Vài giây 5 cái viên đạn liền đánh ra, Lâm Thanh Âm liền xem cũng chưa xem liền đứng lên, nương cho chính mình đạn cọng có cơ hội lặng lẽ khắp một cái hút bụi chú đem trên người bụi đất cùng cọng cỏ rửa sạch sẽ. Các học sinh đều thập phần quan tâm chính mình thành tích, Lâm Thanh Âm liền cùng không có việc gì người dường như, sửa sang lại hảo quần áo lập tức đi tới mặt sau cùng, tiếp tục như đi vào coi thần tiên vũ trụ. Hôm nay bắn bia chính là vì xem kia mấy cái nhìn chúng hạt giống tốt bắn bia thiên phú thế nào, cho nên hắn thập phần quan tâm Lâm Thanh Âm thành tích. Đệ nhất tổ bắn bia kết thúc, người khác thành tích đều thực mau báo ra tới, đến Lâm Thanh Âm nơi này đống nhiên không thành, báo bia viên đứng ở bia ngắm trước không biết ở do dự cái gì. Chính huấn luyện viên bước nhanh chạy qua đi, thuận miệng hỏi một câu, làm sao vậy? Chính lớp trưởng ngươi nhìn xem cái này bia ngắm. Báo bia viên nói, chỉ có một đạn mắt. Chẳng lẽ khác bắn không trúng bia? Chính huấn luyện viên nhìn cái kia ở hồng tâm chính giữa nhất lô đạn lại cảm thấy không quá khả năng, chuyển qua bia ngắm mặt sau vừa thấy, 5 cái không vỏ đạn dừng ở cùng nhau. Chính huấn luyện viên nhịn không được lại quay đầu lại nhìn nhìn hồng tâm, trong lòng có chút khiếp sợ, chẳng lẽ là đánh trúng một chỗ. Không quá khả năng một chút khác biệt đều không có đi. Báo bia viên thập phần do dự, loại tình huống này cũng không phải không có, lỗ đạn bên cạnh cũng có viên đạn tiến lên dấu vết, nhưng là bọn họ không xác định có phải hay không 5 cái viên đạn đều là từ cái này lỗ đạn chung quá khứ. Chính huấn luyện viên dứt khoát một lần nữa 7 cái tân bia ngắm, trở lại đội ngũ trước quát một tiếng, Lâm Thanh Âm bước ra khỏi hàng. Chính tránh ở mặt sau cùng trộm đạo ăn khô bỏ Lâm Thanh Âm thiếu chút nữa không bị nghẹn đến, chạy nhanh nhai nhai nuốt xuống đi chạy đến phía trước hô thanh, đến. Chính huấn luyện viên hồ nghi mà nhìn nàng một cái, cau mày nói, làm gì đâu, cọ tới cọ lui, nhìn bầu trời đâu. Lâm Thanh Âm thuận miệng nói một câu, nhìn muốn xét đánh trời mưa. Chính huấn luyện viên nhìn mắt xanh lam không chung cùng nóng rát thái dương, tức giận mà trắng Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, ngươi mới vừa nghỉ ngơi 2 ngày, cũng đừng nghĩ trời mưa loại chuyện tốt này. Ta này chu dự báo thời tiết đều nhìn, không có vũ. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu lại nhìn mắt thiên, theo lý thuyết là không có vũ, nhưng là nàng đã cảm ứng được thiên lôi hơi thở, cũng không biết là ai lại mạo phạm thiên đạo. Chính huấn luyện viên lấy ra 5 cái viên đạn đưa cho Lâm Thanh Âm, ngươi lại đây một lần nữa bắn bia. Làm học sinh một lần nữa bắn bia này thuyết minh phát hiện hạt giống tốt, mặt khác huấn luyện viên cũng mặc kệ chính mình học sinh, đều thò qua tới xem náo nhiệt. Lâm Thanh Âm dựa theo chỉnh huấn luyện viên giảng đem viên đạn lên đạn, một tiếng súng vang viên đạn ở giữa hồng tâm, tiếng thứ 2 súng vang, chỉnh huấn luyện viên đang nhìn xa kính nhìn đến bia ngắm giật mình, nhưng vẫn như cũ vẫn là kia cũng một cái lỗ đạn. Tạm dừng một chút. Chỉnh huấn luyện viên sợ chính mình nhìn lầm rồi, kêu báo bia viên giá thượng máy theo dõi, làm Lâm Thanh Âm tiếp tục bắn bia. Lâm Thanh Âm liên tục khấu 3 lần cò súng, đem thương một phóng liền nhảy dựng lên chụp trên người thổ, lúc này có thể đi. Máy theo dõi thượng có thể rành mạch nhìn đến sở hữu viên đạn đều là từ một cái lô đạn đi ra ngoài, lúc này không chỉ có chỉnh huấn luyện viên mắt sáng rực lên, mặt khác huấn luyện viên cũng lộ ra kinh hỉ biểu tình. 50 hoàn. Nghe thấy cái này điểm, hiện trường một mảnh kinh hô. Chỉnh huấn luyện viên lộ ra vừa lòng tươi cười chiều báo bia viên vung tay lên, 50 mét. Sau đó lại đưa cho Lâm Thanh Âm 5 cái viên đạn. Mới vừa véo xong hút bụi chú Lâm Thanh Âm vẻ mặt thái sắc lại nằm sấp xuống. Một phút sau, chính huấn luyện viên lại đưa qua viên đạn, sau đó lại vung tay lên, 100 mét. Lâm Thanh Âm nhìn chính mình mới vừa lộng sạch sẽ quần áo nổi giận, như thế nào còn không có xong rồi đâu. Nếu không ngươi gác cái xa nhất địa phương, tỉnh ta một hồi đứng lên một hồi nằm sấp xuống. Chính huấn luyện viên yên lặng mà nhìn Lâm Thanh Âm một lát, cấp Lâm Thanh Âm thay đổi một phen đột kích xuống trường, sau đó vung tay lên, 500 mễ. Giấy chất bia ngắm phóng hảo về sau. Trần Tử Nặc híp mắt nhìn nửa ngày, vẻ mặt mờ mịt hỏi bên cạnh đồng học, ngươi nhìn đến bia ngắm ở đâu sao? Một cái khác đồng học so nàng càng mờ mịt, ta hôm nay ra tới thời điểm quên mang kính sắt tròng, ta liền 20 mét bia ngắm cũng chưa thấy. 500 mễ khoảng cách rất xa, nhưng Lâm Thanh Âm vẫn như cũ xem rành mạch, nếu là dùng tới thần thức, đừng nói cái này sân thể dục, chính là mặt sau trên núi thỏ hoang nàng đều có thể xem thấy. Nhìn đến thỏ hoang, nàng không khỏi mà nghĩ tới cay rát thỏ đầu, ưu sầu mà thở dài. Bộ đội cơm nhưng thật ra có hơn có tố phối hợp khá tốt, nhưng chính là quá mức khỏe mạnh chút, cái gì cay rát thỏ đầu, nướng thịt dê xuyến, lẩu cay loại này thẳng đánh linh hồn mỹ vị hoàn toàn không có, còn phải mỗi ngày lăn lê bò lết huấn luyện, cũng thật không dễ dàng. Chính huấn luyện viên thấy Lâm Thanh Âm rõ ràng lại ở thất thần, đau đầu ấn hai hạ mũi, không thể không lớn tiếng mà nhắc nhở Lâm Thanh Âm, chuẩn bị. Huấn luyện viên. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu đánh gây hắn, vẻ mặt kỳ ký hỏi. Nếu là cái này khoảng cách ta đánh 50 hoàn có thể lại phóng 2 ngày giả sao? Chính huấn luyện viên, ha ha, người tưởng Mỹ. Nam thương liền phát, vẫn như cũ đánh 50 hoàn, vẫn như cũ là chỉ có một lỗ đạn lóa mắt thành tích. Cái này thành tích vừa ra tới ở đây huấn luyện viên xem Lâm Thanh Âm ánh mắt đều không giống nhau. Đối với bọn họ tới nói 500 mễ đều đánh 10 hoàn cũng không phải không có khả năng, nhưng đều đánh vào một cái lô đạn này liền có chút khó khăn. Chính huấn luyện viên hưng phấn thẳng xoay quanh. Hắn không thể tưởng được chính mình nửa đường tiếp cái ban còn có thể phát hiện tốt như vậy mầm, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ a. bên cạnh có cái huấn luyện viên nhịn không được lại đây hỏi một câu, ngươi phía trước có hay không luyện qua? Thương sao? Ta lần đầu tiên sở. Lâm Thanh Âm nói từ trong túi lấy ra một cái cục đá, bất quá ta ném cục đá ném đinh chuẩn. Chính huấn luyện viên có chút kích động, quay đầu cùng mấy cái chiến hữu thương lượng muốn hay không kêu bài trưởng lại đây nhìn xem. Lâm Thanh Âm túi đầu đem quần áo rửa sạch sạch sẽ sau ngẩng đầu nhìn hạ không trung, hảo ý mà nhắc nhở Trịnh huấn luyện viên, muốn xét đánh, có thể trước làm chúng ta hồi ký túc xá sao. Mấy cái huấn luyện viên đồng thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, sắc thật so vừa rồi nhiều một ít đám mây, nhưng vẫn như cũ nhìn không ra muốn trời mưa dấu hiệu. Trịnh huấn luyện viên cái thứ nhất phản ứng chính là Lâm Thanh Âm lại tưởng lười biếng, vừa định nói nàng hai câu liền thấy một tiếng sấm sét, ngay sau đó cuồng phong gào thét, mây đen nhanh chóng mà từ không trung phía tây vọt tới. Thực mau che đậy một nửa không trung, ngay sau đó sấm sét âm ầm, hạt mưa bùn bùn hạ xuống. Lâm Thanh Âm yên lặng mà ngẩng đầu nhìn Trịnh huấn luyện viên liếc mắt một cái, ta nói muốn trời mưa đi. Cả đội chạy bộ hồi ký túc xá, bởi vì trời mưa cấp lại tới mau, chờ bọn học sinh trở lại phòng ngủ đều trên người đã ướt đẫm. Theo lý thuyết ác liệt thời tiết không thể luyện tập nói sẽ làm học sinh luyện tập nội vụ. Bất quá trước mắt nội vụ nhưng thật ra không nóng nảy, đến chạy nhanh trước làm cho bọn họ giặt sạch nước gấm tắm lại nói. Miễn cho sinh bệnh ảnh hưởng quân huấn. Nhiều người như vậy đến tắm rửa thay quần áo, lan lộn một buổi sáng thời gian lại uổng phí, Trịnh huấn luyện viên trở lại ký túc xá có chút đau đầu thở dài, cùng bên cạnh chiến hưu nói thầm, ngươi nói người lớn lên đẹp có phải hay không ông trời đều hướng về nàng, tốt như vậy thiên nói trời mưa liền trời mưa đâu. Mưa to ước chừng hạ một ngày mới ngừng lại xuống dưới, trong lúc tiếng sấm không ngừng, Lâm Thanh Âm cảm thấy đảo có vài phần lôi kiếp ý tứ, khả năng có cái gì thiên địa linh vật đột phá. Loại chuyện này ở nàng kiếp trước thập phần thường thấy, nhưng ở cái này linh khí thưa thất thời đại liền thập phần hiếm lạ. Mưa to hậu quả, thời tiết lại khôi phục xanh thẳm, trải qua nước mưa gột rửa, trong thiên địa linh khí đều so dĩ vãng tràn đầy một chút, Lâm Thanh Âm ở huấn luyện thời điểm cũng yên lặng vận chuyển đại chu thiên, hấp thu chung quanh linh khí. Huấn luyện đến một nửa, một cái ăn mặc quân trang người đã đi tới, nhỏ giọng cùng Trịnh huấn luyện viên thì thầm vài câu. Trịnh huấn luyện viên nghe xong người nọ nói nội dung sau vẻ mặt khiếp sợ. Quay đầu chiều Lâm Thanh Âm nhìn thoáng qua, Lâm Thanh Âm bước ra khỏi hàng. Người này tới mục đích Lâm Thanh Âm đại khái có thể đoán được, khẳng định là vì này trước ra nhiệm vụ Phùng Trung bảo tới. Quả nhiên Lâm Thanh Âm bị đưa tới văn phòng sau, người tới trực tiếp xong xuôi nói ra mục đích, Lâm Thanh Âm đồng học, ta là Phùng Liên trưởng chiến hữu Trình Khôn, Phùng Liên trưởng làm ta thế hắn hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Ngày đó ngươi đưa cho hắn một khối khắc lại hoa văn thời điểm hắn phóng tới trước ngực trong túi liền đi ra nhiệm vụ quá trình tương đối hung hiểm. Ngực hắn bị kẻ bắt cóc bắn một phát súng, kia viên đạn vừa lúc bị kia tảng đá chắn một chút, Phùng Liên trưởng may mắn tránh thoát một kiếp. Nhắc tới chuyện này Trình Khôn vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, kẻ bắt cóc dùng thương lực đánh vào rất mạnh, theo lý thuyết như vậy điểm cục đá căn bản liền ngăn không được kia cái viên đạn, nhưng sự tình chính là như vậy vừa khéo, kia không viên đạn liền chính chính hảo hảo khảm ở cục đá, Phùng Liên trưởng trừ bỏ ngực chân có chút đau bên ngoài, liền điểm ra cũng chưa phá. Mà may mắn nhất sự viên đạn đánh tới bộ vị là trái tim vị trí. Nếu là không có này viên cục đá Phùng Trung bảo phỏng trừng đương trường phải hy sinh. Trình Khôn nói này đứng dậy chiều Lâm Thanh Âm kính cái quân lễ, lúc này mới lại ngồi xuống, Phùng Liên trưởng còn có khác nhiệm vụ tạm thời quá không tới, cho nên ủy thác ta hướng ngươi nói lời cảm tạ. Lần này ra nhiệm vụ các chiến sĩ đều nói giỡn nói ngươi cục đá là bùa hộ mệnh, có thể phù hộ người bình bình an an. Lâm Thanh Âm không nghĩ tới này đó binh lính như vậy cơ trí, chó ngáp phải rồi cư nhiên đoán cái không sai biệt lắm, nói không chừng thật là có cái này hiệu quả. Bằng không ta nhiều khắc mấy cái, ngươi trở về cho bọn hắn phân phân. Trình Khôn cười nói, kia hảo A, mặc kệ bọn họ muốn hay không, dù sao ta trước muốn một cái. Trình Khôn tuy rằng ngoài miệng nói là bùa hộ mệnh, nhưng là hắn căn bản liền không hướng phong kiến mê tín địa phương tưởng, cảm thấy chuyện này vừa lúc vừa khéo. Mà hắn muốn cái này cục đá cũng không cảm thấy này thật là cái gì phù, chính là cảm thấy này ngoạn ý khá tốt vận. Trình Khôn cùng Phùng Trung bảo nơi bộ đội có chút đặc thù, thường xuyên muốn chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ thông thường đều có chút nguy hiểm, bị thương là chuyện thường ngày, nói không chừng khi nào liền hy sinh. Bởi vậy mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm bọn họ đều sẽ tùy thân mang một ít vật nhỏ, hoặc là người nhà ảnh chụp hoặc là đối chính mình ý nghĩa đặc thù đồ vật. Trình Khôn cảm thấy cái này hòn đá nhỏ có thể coi như một cái may mắn phù, hy vọng chính mình ở gặp được nguy hiểm khi cũng có thể cùng Phùng Trung bảo dường như có thể bình bình an an trở về. Tới thời điểm ta nghe nói ngươi mấy ngày nay huấn luyện thành tích không tồi. Trình Khôn cười xem Lâm Thanh Âm, 300 mệ chướng ngại hoàn thành phi thường xuất sắc, xạ kích đều có thể so với tay súng thiện xạ. Lâm Thanh Âm không cảm thấy loại này thành tích có cái gì kiêu ngạo, rốt cuộc nàng bản thân liền không phải người thường, này đó hạng mục đối nàng tới nói liền cùng chơi dường như, căn bản liền không tồn tại cái gì cường độ. Thấy Lâm Thanh Âm thần sắc như thường, Trình Khôn tán thưởng mà cười, trầm ổn, là hạt giống tốt. Kỳ thật mỗi năm chúng ta đều sẽ từ các đại học chiêu một ít sinh viên binh lính, nếu không phải bởi vì chuyện này, Phùng Liên trưởng cũng sẽ không tự mình đến mang quân huấn. Người các phương diện điều kiện đều khá tốt, không biết có hay không tiến bộ đội tính toán. Lâm Thanh Âm vừa nghe lời này lập tức đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, thật không dám giấu giếm, ta tin nói. Trình Khôn. Chương 101. Nhìn Lâm Thanh Âm vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Trình Khôn cũng không biết nàng đây là lấy cớ vẫn là thật sự có tín ngưỡng, bất quá có thể xác định chính là Lâm Thanh Âm khả năng thật sự không nghĩ lưu lại, Trình Khôn cũng không cưỡng cầu, cùng Lâm Thanh Âm nói tạ sau phải rời khỏi. Lâm Thanh Âm do dự một chút nói, ta đem cục đá khắc hảo ngươi cùng nhau đem đi đi. Trình Khôn gật gật đầu, kia hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Thanh Âm hồi phòng ngủ đem chính mình mang đến kia túi cục đá đều xách lại đây. Một bên cùng Trình Khôn nói chuyện một bên bay nhanh mà ở trên tảng đá điêu khắc. Lâm Thanh Âm khắc chính là bảo bình an trận pháp, mỗi cái cục đá đều hướng bên trong thua đầy linh khí, ít nhất dùng 2 năm không thành vấn đề. 2 năm sau nếu là bọn họ còn cần, nàng cũng nguyện ý lại giúp bọn họ khắc một đám. Loại này một thân chính khí người nên hảo hảo bảo hộ. Ở huấn luyện chung, thời gian quá đến bay nhanh, đảo mắt hơn 20 thiên đi qua, những cái đó nguyên bản đi đường đều lỏng lẻo bọn học sinh hiện tại một đám đều ngẩng đầu đỡ ngực. Nhìn vô cùng có tinh khí thần. Tuy rằng chỉ ở chung ngắn ngủi hơn 20 thiên, nhưng là cùng sớm chiều ở chung huấn luyện viên phân biệt, bọn học sinh đều đỏ vành mắt, không ít nữ sinh đều khóc rối tinh rối mù. Lâm Thanh Âm nhưng thật ra không có quá nhiều lộ ra ngoài cảm xúc, nàng kiếp trước thời điểm không biết trải qua quá nhiều ít sinh ly từ biệt, cho nên đem ly biệt xem thực đạo, bất quá nàng vẫn là cố ý đến sau núi tìm một khối lớn nhỏ thích hợp cục đá làm cái bùa hộ mệnh đưa cho Trịnh huấn luyện viên. Trở lại trường học lại muốn chuẩn bị tiệc tối mừng người mới. Lâm Thanh Âm nhìn chung quanh bận bận rộn rộn bạn cùng phòng cùng đồng học, cảm thấy thập phần mộng bức, theo lý thuyết không phải sinh viên so cao trung sinh càng vội sao. Thấy thế nào một đám đều không vội chính sự đâu. Lâm Thanh Âm bạn cùng phòng Thẩm Thiến Thiến là phụ trách tổ chức xét duyệt đăng báo trong ban văn nghệ tiết mục, nàng chuẩn bị một cái độc vũ, trong ban còn có cái học quá thanh nhạc nữ sinh sướng một bài hát, mặt khác một cái tiết mục chính là Lâm Thanh Âm ma thuật. Tuy rằng Lâm Thanh Âm theo lý cố gắng nói chính mình dùng chính là trận pháp, cùng ma thuật không quan hệ. Nhưng Thẩm Thiến Thiến năn nỉ ý ôi, thậm chí hứa hẹn mang nàng nếm biến đế đô các loại mỹ thực, Lâm Thanh Âm rốt cuộc thỏa hiệp. Biểu diễn liền biểu diễn bái, dù sao đối nàng tới nói thật đúng là không có gì khó, quan trọng là cơm chiều đi chỗ nào ăn. Thẩm Thiến Thiến lấy ra di động lục soát, đi ăn thịt nướng. Đế đô ăn ngon cửa hàng so nho nhỏ tề thành nhưng nhiều hơn, Lâm Thanh Âm lần trước vì thương y phụ thân tới đế đô vội vội vàng vàng chỉ ngây người không đến 3 ngày, không ăn đủ liền trở về đi học. Khó khăn khảo tới rồi đế đô đại học. Không đợi buông ra bụng đã bị sách đi quân huấn gần một tháng, tuy rằng chay mặn phối hợp thực khỏe mạnh đi, nhưng là nàng thật sự càng thích ăn thịt. Nói lên ăn thịt nướng còn phải đi cách vách quốc đại cửa chính ngoại, bên kia có không ít chính tông cây gậy quốc thịt nướng. Vì không xếp hàng 4 người cố ý không đến 5 giờ liền ra cửa, chờ tới rồi địa phương thời điểm nhân ra vừa mới bắt đầu buôn bán. Vài người tìm cái sát cửa sổ vị trí ngồi, Thẩm Thiến Thiến trực tiếp điểm 6 chuyển nhượng cửa hiệu chiêu bài thịt ba chỉ. Chờ thịt đi lên về sau. Giang Nam cô nương Thẩm Thiến Thiến nhìn kia từng khối lại hậu lại đại thịt có chút nghẹn họng nhìn chân chối, này một miếng thịt đều đủ nhà ta xào một ngày đồ ăn. Thật dày thịt ba chỉ đặt ở nướng bàn thượng tư tư rung động, chỉ chốc lát liền nướng khô vàng thơm nước, người phục vụ cầm đại kéo đem thịt cắt thành từng khối, Thẩm Thiến Thiến kẹp lên một khối lớn nhất thịt nướng dính một ít tương bao ở tía tô diệp đưa cho Lâm Thanh Âm, nịnh nọt mà nói, ta ban áp trục tiết mục liền làm ơn ngươi. Lâm Thanh Âm tiếp nhận Thẩm Thiến Thiến đưa qua tía tô diệp bao thịt, trong miệng lẩm bẩm không nghĩ bao lá cải, nhưng tay lại rất thành thật đem bao tốt thịt nhét vào trong miệng, một nhai đầy miệng mùi thịt, thập phần đã quyển. Thật hương. Lâm Thanh Âm đôi mắt sáng lấp lánh, so với chúng ta ra bên kia mỏng lát thịt muốn ăn ngon. Thẩm Thiến Thiến ăn thịt tương đối thiếu, mỗi dạng nếm một hai khối liền không sai biệt lắm no rồi, toàn bộ buổi tối trên cơ bản đều vì Lâm Thanh Âm phục vụ. Lâm Thanh Âm tính cách đơn giản, đặc biệt ở ăn vui vẻ thời điểm cái gì cũng tốt thương lượng. Chờ cuối cùng một miếng thịt xuống bụng thời điểm, Lâm Thanh Âm đã đáp ứng Thẩm Thiến Thiến ma thuật biểu diễn ít nhất muốn 5 phút, hơn nữa muốn chính thức không thể lừa gạt người. Lâm Thanh Âm nói được thì làm được, hồi phòng ngủ sau cố ý từ trong ngăn tủ đem nổ kẻ phục lấy ra tới, tìm đòi một ít ma thuật bắt đầu nhìn lên. Lâm Thanh Âm phía trước xem Xuân Vãn thời điểm xem qua 2 lần ma thuật tiết mục, nàng từ trong trí nhớ tìm ra cái kia ma thuật đại sư tiết mục đều nhìn một lần sau cảm thấy có chút quá đơn giản, lại lục soát một ít nước ngoài tiết mục nhìn mấy cái, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm trong đó một cái hình ảnh. Thiến Thiến, cái này đại biến người sống thoạt nhìn thực kích thích, ngươi tới cấp ta đương trợ diễn ta được không? Thẩm Thiến Thiến kích động mà tham quá mức tới, chờ nhìn đến trong máy tính mặt người bị cưa hết thể vì tam tức khắc dọa mặt mũi trắng bệnh, ta thật sự không cần như vậy kích thích, ta không chịu nổi. Vậy được rồi. Lâm Thanh Âm có chút tiếc nuối mà thở dài, vậy tới cái đơn giản điểm đi. Tiệc tối mừng người mới đến ở 11 nghỉ trước tổ chức, bởi vậy đặt ở 9 nguyệt 29 ngày buổi chiều, Lâm Thanh Âm tiết mục xếp hạng trung gian vị trí. Vừa mới từ sân khấu trên dưới tới ngồi ở thính phòng Thẩm Thiến Thiến trong lòng nhiều ít có chút buồn chồn, nàng bởi vì mấy ngày nay vội xoay quanh, vẫn luôn không thấy quá Lâm Thanh Âm chuẩn bị tiết mục rốt cuộc là cái dạng gì, cũng không biết nàng muốn biến cái gì. Mà sắp bắt đầu biểu diễn Lâm Thanh Âm tắc tin tưởng tràn đầy, nàng mấy ngày nay nhưng từ xem qua ma thuật trong tiết mục học không ít kịch bản, đều là có thể dùng pháp thuật hoặc là trận pháp thực hiện. Lâm Thanh Âm vì không làm thất vọng kia đốn thịt nướng đối cái này tiết mục cũng coi như là coi trọng, nàng cố ý thay đã sớm làm tốt thần toán môn trường bào, dùng một cây đầu gỗ cây châm đem tóc vắt lên, thanh y liễu phiêu phiêu, chợt vừa thấy giống như là tiên nhân giống nhau. Cổ phong âm nhạc vang lên, Lâm Thanh Âm vung tay háo từ màn sân khấu mặt sau đã đi tới, tức khắc dưới đài tiếng thét chói tai một mảnh. Lâm Thanh Âm diện mạo rào mỹ, lại một xuyên loại này tương đối thuần tịnh quần áo càng có vẻ mặt mày như họa. Nghe được dưới đài vỗ tay cùng kêu Lâm Thanh Âm còn có chút kỳ quái đâu, còn không có bắt đầu biểu diễn đâu, những người này hạt kêu cái gì, chẳng lẽ nơi này cũng có xem qua nàng xem boyfriends. Lâm Thanh Âm biểu diễn ma thuật cũng không có gì đạo cụ, âm nhạc một vang, nàng khắp một cái tay quyết, một cái hỏa cầu xuất hiện ở tay nàng trường thượng. Lâm Thanh Âm giống như là niết đất dẻo cao su giống nhau đem hỏa cầu tạo thành cấp các loại hình dạng, cuối cùng nàng tay một phách hỏa cầu biến thành từng đoá lóa mắt hỏa hoa lên tới giữa không trung. Liền ở nhân viên an ninh như Lâm Đại Địch chuẩn bị đi lấy bình chữa cháy thời điểm, này đó hỏa hoa đột nhiên trở lại Lâm Thanh Âm trong tay, chỉ thấy nàng dùng tay nhẹ nhàng nhéo, kia hỏa cầu liền biến mất không thấy. Nhân viên an ninh nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay lau đem mồ hôi trên trán, đem bình chữa cháy thả lại tại chỗ. Nhìn ngồi ở phía dưới bọn học sinh vẻ mặt hưng phấn mà biểu tình, Lâm Thanh Âm lại đem một viên nho nhỏ hạt giống đặt ở trong lòng bàn tay, chỉ thấy nàng tay nhẹ nhàng hợp lại, chờ lại mở ra thời điểm kia cái hạt giống đã nảy mầm. Mọc ra lục lục lá cây, một đóa tiểu diễm hoa tươi ở đám đông nhìn chăm chú hạ nở rộ. Lâm Thanh Âm tay vân về, một chi hoa tươi biến thành tam chi, nàng tùy tay đi xuống ném đi, tam chi hoa tươi vừa lúc dừng ở ngồi ở thứ 5 bài 3 cái bạn cùng phòng trong lòng ngực, không nghiêng không lệch, một người một chi. Trung quanh đồng học lộ ra hâm mộ thân sắc, ly đến gần đều thỏ qua tới sờ sờ, tưởng xác nhận một chút có phải hay không thật sự hoa tươi. Đánh giá một chút thời gian còn không đến 5 phút. Lâm Thanh Âm duỗi tay vung lên một cái rồng nước từ nàng trong lòng bàn tay chui ra tới, ở không trung xoay quanh bay múa, theo Lâm Thanh Âm tay quyết, rồng nước biến hóa thành đủ loại tiểu động vật, xem phía dưới đồng học mùi ngon, thậm chí có bắt đầu tìm tòi đây là cái gì mới lạ ma thuật dụng cụ cắt gọn. Rốt cuộc ma thuật biểu diễn đã đến giờ 5 phút, Lâm Thanh Âm vung tay lên, trong suốt mai con biến thành một đám tiểu xảo cánh hoa từ không trung sôi nổi rơi xuống trên tay trên người lại biến thành từng giọt tinh ánh dịch thấu giọt nước. Phía dưới vỗ tay tiếng sấm. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng thở ra xoay người hạ đài, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên sẽ trước mặt mọi người chơi loại này tiểu xiếc, bất quá nhưng thật ra rất thú vị. Lâm Thanh Âm mới từ hậu trường ra tới, liền có cái nam sinh đỏ mặt ngăn cản nàng, một bộ hơi xấu hổ bộ dáng, đồng học, ngươi kêu Lâm Thanh Âm. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn hắn tướng mạo liếc mắt một cái, chiều hắn gật gật đầu, cùng ta tới. Nam sinh có chút ngoài ý muốn kinh hỉ, sờ sờ cái hót cười ngây ngô một tiếng. Chạy nhanh đi theo Lâm Thanh Âm mặt sau đi ra lễ đường. Tháng này phân thời tiết vẫn như cũ có chút nhiệt người không thở nổi, lễ đường bên ngoài cơ hồ không có gì người. Lâm Thanh Âm ở lễ đường một bên dưới bóng cây ngồi xuống, đang ở nam sinh khẩn trương có chút chân tay luống cuống thời điểm liền nghe Lâm Thanh Âm thanh lãnh hỏi, ngươi tưởng tính cái gì? Nam sinh vẻ mặt mộng bức, trầm ngâm một lát cảm thấy Lâm Thanh Âm có thể là muốn hỏi tên của mình, vội vàng nói, ta là văn học hệ đại nhị học sinh, ta kêu Lý Bác, năm nay 20 tuổi. Lâm Thanh Âm chỉ vào chính mình trước mặt mặt cỏ, trước ngồi xuống. Lý Bác lập tức ngồi ở Lâm Thanh Âm đối diện, vừa định đem chính mình chuẩn bị tốt nói ra tới, liền nghe Lâm Thanh Âm hỏi, ngươi trước đem ngươi bát tự nói cho ta. Lý Bác trong lòng không khỏi mà có chút phạm nói thầm, hắn bất quá là tưởng ở tân nhập học tiểu mỹ nữ nhận thức một chút, nói không chừng về sau còn có thể phát triển một chút vượt qua hữu nghị cảm tình. Nhưng này tiểu mỹ nữ cũng quá chủ động, còn nói tên liền phải hỏi bát tự, cảm giác cùng qua đi thân cận dường như. Lý Bác người này trong xương cốt mang theo một ít lãng mạn, tổng cảm thấy chính mình một ngày kia nhất định có thể truy đuổi đến một phần thoát ly thế tục duy mỹ tình yêu. Hôm nay Lâm Thanh Âm ăn mặc trường bào thanh lãnh hình tượng làm hắn tâm hung hăng mà bị đụng phải một chút, hắn cảm thấy Lâm Thanh Âm chính là vẫn luôn bên ngoài ảo tưởng nữ thần. Lý Bác thấy Lâm Thanh Âm chuyên chú mà nhìn chính mình, trái tim nhỏ khẩn trương mà cùng buồn chồn dường như, phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Hắn nuốt một chút nước miếng. Đem chính mình sinh ra ngày cùng thời gian đều nói về sau cảm thấy chính mình cũng nên chủ động một chút, có chút khẩn trương mà nhìn Lâm Thanh Âm, ngươi bát tự là nhiều ít. Lâm Thanh Âm kinh ngạc nhìn Lý Bác liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi cũng sẽ xem bói. Văn học hệ Lý Bác chuẩn xác bắt được mấu chốt chữ, cũng. Lâm Thanh Âm nhíu mày, không xem bói ngươi tìm ta làm gì. Lý Bác. Nhìn Lâm Thanh Âm có chút không rất cao hứng bộ dáng, Lý Bác trợn tròn mắt, như thế nào nhấc lên xem bói sự. Ở Lâm Thanh Âm trong mắt, này Lý Bác chính là vẻ mặt tướng xui xẻo, không xem bói nàng phản ứng hắn làm gì nha. Bất quá nghĩ vậy là chính mình tới Đế Đô Đại học cái thứ nhất khách hàng, Lâm Thanh Âm lấy ra hoàn toàn kiên nhẫn, từ tướng mạo thượng xem, ngươi ngạch kỵ vị trí thấp, nhật nguyệt giác cầm u, với cha mẹ bất lợi. Phụ thân ngươi gần nhất tao ngộ thai bay vạ gió, chân bộ bị trọng thương đi. Mẫu thân thân thể nhưng thật ra không có trở ngại, chỉ là khí vận không đốn, có thất nghiệp nguy hiểm. Đến nỗi chính ngươi. Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, nam thọ bộ vị có hoành văn, khủng có huyết quang thai hương. Lý Bác. Chương 102. Nhìn Lý Bác trên mặt viết mộng bức hai chữ, Lâm Thanh Âm nhíu mày, tuy rằng nhà ngươi hiện tại tình huống tương đối khó khăn, nhưng ngươi người này đức hạnh giống nhau, tuy rằng có chút tiểu mới nhưng quá mức tự cao thanh cao, đua đòi, ghét thế phẫn tục, không phù hợp ta miễn đơn tiêu chuẩn. Ta xem bói giá cả là 2.000 năm, bất quá xem ở ngươi là ta vào đại học tới nay cái thứ nhất khách hàng, ta có thể cho ngươi miễn cái số lẻ, 2.000 đồng tiền là được, ta giúp ngươi phá giải huyết quang thai hương. Lý Bác nghe được Lâm Thanh Âm như thế đánh giá chính mình, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, Lâm Thanh Âm thấy thế cười cười, đương nhiên ngươi nếu là không muốn cũng không cái gọi là, dù sao ngươi huyết quang thai hương cũng không chết được người, nhiều lắm phá cái tương mà thôi. Lâm Thanh Âm đứng dậy, trường bào thượng dính cọng cỏ sôi nổi rất xuống dưới. Nàng chiều lễ đường đi đến, đi ngang qua Lý Bắc bên người thời điểm hảo tâm nhắc nhở hắn một câu, đem ngươi cái kia tổ chim dường như đầu thu thập nhanh nhẹn điểm, đem nhật nguyệt giác vị trí lộ ra tới, huyết quang thai hương có thể nhẹ một ít. Lý Bắc còn không có từ thổ lộ hiện trường biến xem bói hiện trường thật lớn tương phản chung lại đây, liền nhìn áo dài phiêu phiêu thiếu nữ từ chính mình bên người đi qua, liền đầu cũng chưa hồi một chút, hắn kia trong lòng mẫn cảm cùng tự ti nháy mắt bị kích phát ra tới, làm hắn có chút thẹn quá thành giận. Ta còn tưởng rằng là cái nữ thần, kết quả là cái nữ kẻ lừa đảo, phi. Lần này tiệc tối mừng người mới là vì sinh viên năm nhất chuẩn bị, giống bọn họ loại này đại nhị đại tam học trưởng học tỷ tới xem náo nhiệt ít ỏi không có mấy. Lý Bắc cùng hắn bạn cùng phòng vốn dĩ chính là ôm xem học muội mục đích tới, chỉ là Lý Bắc bạn cùng phòng Trương Thành không nghĩ tới Lý Bắc gia hỏa này ngày thường nhìn ra vẻ đạm mạo, vừa thấy đến xinh đẹp tiểu cô nương chạy so với ai khác đều mau, vì đổ người liền tiết mục cũng chưa xem xong liền chạy. Lâm Thanh Âm mặt sau cái kia tiết mục là một cái nam sinh thổi sát, Trương Thành cảm thấy không thú vị đứng lên, muốn đi xem Lý Bắc có hay không cùng cái kia tiểu cô nương đáp thượng lời nói, nhưng xem xét một vòng không có người, chờ ra lễ đường mới phát hiện Lý Bắc cư nhiên cùng cái kêu Lâm Thanh Âm nữ hải ngồi ở trên cỏ nói chuyện. Trương Thành đứng ở lễ đường không có xem thẳng hâm mộ, kỳ thật Lâm Thanh Âm vừa ra chàng hắn đôi mắt cũng thẳng, chỉ là cảm thấy giống hắn loại này điều kiện bình thường, tướng mạo bình thường khẳng định nhập không được nhân ra mắt. Dứt khoát không đi tự tìm không thú vị. Nhưng không nghĩ tới Lý Bác loại này so với hắn còn cay đôi mắt cư nhiên đều cùng nhân ra cô nương đáp thượng lời nói, hối hận Trương Thành thẳng dậm chân, phải biết rằng hắn cũng nên lớn mật một ít. Mặt cỏ ly lễ đường khoảng cách không xa không gần, Trương Thành thấy không rõ lắm Lý Bác cùng Lâm Thanh Âm nói chuyện nội dung, cũng thấy không rõ lắm hai người biểu tình, hơn nữa bên ngoài dương quang thực phơi, hắn chính cân nhắc muốn hay không về trước lễ đường xem tiết mục, liền thấy ngồi ở trên cỏ Lâm Thanh Âm đứng dậy chiều bên này đã đi tới. Trương Thành chạy nhanh loát hai thanh tóc, xoa xoa mặt, đại não nhanh chóng vận chuyển, ở cân nhắc trong chốc lát chờ cổ trang học muội lại đây thời điểm chính mình muốn như thế nào đánh vào tiếp đón. Ở Trương Thành còn không có cân nhắc tốt thời điểm, Lâm Thanh Âm đã muốn chạy tới hắn bên người, hơn nữa dừng lại chiều hắn nhìn thoáng qua, ngươi cùng cái kia Lý Bác nhận thức. Trương Thành vội vàng gật đầu, đúng vậy, đôi ta là bạn cùng phòng. Lâm Thanh Âm hiểu rõ gật gật đầu, ta nói đi, huyết quang thai ương như thế nào cũng có phần của ngươi. Muốn ta giúp ngươi hóa giải một chút sao? Trương Thành. Tính, khi ta chưa nói, Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, do dự một chút vẫn là không đành lòng tặng một câu lời khuyên, không phải có câu nói nói quân tử không lập nguy tường dưới, các ngươi nhớ kỹ những lời này, càng không cần đi bỏ nhân ra tưởng. Lâm Thanh Âm nói xong liền đi rồi, Trương Thành không hiểu ra sao nhìn nàng bóng dáng, có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Lý Bác thở phì phì mà đã đi tới, hắn nhìn Trương Thành vẻ mặt ngộng bức bộ dáng nhịn không được tức giận hỏi một câu. Nàng có phải hay không nói ngươi có huyết quang thai hương? Trương Thành nhìn Lý Bác mang theo tức giận biểu tình tức khắc nộ, nàng cũng như vậy cùng ngươi nói. Kẻ lừa đảo. Lý Bác tức giận bất bình, bạch mù kia siêu phàm thoát tục khí chất, cư nhiên còn tưởng gạt ta tiền, nói 2.000 đồng tiền cho ta hóa giải. Trương Thành biểu tình có chút vi diệu, nàng nhưng thật ra không hỏi ta đòi tiền, bất quá cùng ta nói quân tử không lập nguy tường dưới. Lý Bắc trong lòng càng bất bình, cảm thấy Lâm Thanh Âm ngay từ đầu liền đem chính mình đương ngốc tử lừa gạt, đến nỗi nàng phía trước nói chính mình phụ thân chân bộ bị trọng thương sự Lý Bắc cũng cảm thấy là nàng tính ra tới. Lại nói tiếp này vẫn là thượng nửa năm sự, lúc ấy hắn còn cố ý xin nghỉ về nhà ngây người một tháng, nói không chừng Lâm Thanh Âm từ chỗ nào nghe nói qua lừa gạt lừa hắn tiền. Lý Bắc thập phần nén giận mà loát loát hắn trên đầu cỏ dại, thuận tay đem đầu tóc hướng cái chán một áp, đem lông mày phía trên chắn kín mít, đi, hồi ký túc xá. Liên hoan sẽ làm xong, thượng không hai ngày khóa liền phóng quốc khánh nghỉ. Lý Bắc cùng Trương Thành đều không phải người địa phương, hai người rời nhà đều lại xa, gia cảnh lại thập phần bình thường, hai người trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè mới về nhà bên ngoài, mặt khác kỳ nghỉ đều ở trong trường học vượt qua. Lý Bắc ký túc xá là 6 cá nhân một cái ký túc xá. Ký túc xá qua quốc khánh có về nhà có đi ra ngoài vừa học vừa làm, liền hai vị này cũng không biết thế nào thành loại tính cách này, thà rằng đỉnh đầu túng quẫn, cũng mặt không dưới thể diện tử đi ra ngoài vừa học vừa làm. Nếu là làm Lâm Thanh Âm xem tướng liền sẽ biết, này hai người trưởng thành trải qua nhưng thật ra thập phần tương tự. Lý Bắc cùng Trương Thành từ nhỏ cũng coi như là cần lao khắc khổ, từ nhỏ tiểu nhân huyện trung học khảo đến thị trọng điểm, lại thi được đế đô đại học. Ở bọn họ quê nhà kia một mảnh tuyệt đối là có thể lấy ra tới trở thành quê nhà hàng xóm trường học các lão sư giáo dục hài tử chính diện điển hình. Bởi vì Lý Bắc cha mẹ không có gì văn hóa, vẫn luôn làm nhất khổ sống tránh ít nhất tiền lương, người trong nhà hy vọng hắn có thể khảo cái hảo đại học, thay đổi người một nhà vận mệnh. Lý Bắc nhưng thật ra không phụ sự mong đợi của mọi người thi đầu Hoa Quốc tốt nhất đại học, chính là trong nhà cho hắn áp lực, bần cùng cho hắn bóng ma đã khắc ở hắn trong xương cốt. Quá mức tự ti hắn ngược lại không dám giống mặt khác học sinh giống nhau thoải mái hào phóng đương ra giáo, làm trong trường học vừa làm công tác, sợ người khác nhìn ra nhà hắn điều kiện không hảo tới. Trương Thành gia đình điều kiện chỉ có thể nói so bất quá khác học sinh nhưng thật ra so Trương Thành muốn tốt một chút, chẳng qua từ nhỏ nhà hắn trừ bỏ học tập bên ngoài chuyện gì đều là làm hắn làm, ở trong trường học lại bởi vì thành tích hảo bị chịu lao sư sủng ái, chờ thượng đại học cũng hứng thú bừng bừng mà đi nếm thử qua ra giáo. Nhưng là đều bởi vì chịu không nổi ủy khuất mà không giải quyết được gì, cho nên hai người kia ở ký túc xá nhưng thật ra ăn nhịp với nhau, quan hệ tốt nhất. 7 ngày nghỉ dài hạn không trở về nhà lại không có muốn bội sự, hai người không muốn ở trường học ngốc liền ngồi xe buýt đi ra ngoài chơi. Xét thấy đế đô quốc khánh du khách quá nhiều, hai người cũng không đi nội thành chuyển, mà là hướng vùng ngoại thành ít người địa phương chuyển. Hai người đi ra ngoài hôm nay buổi sáng còn rất mát mẻ, mau đến giữa trưa thời điểm liền nhiệt. Hai người lại khát lại nhiệt còn đến lại đi 10 tới phút mới có thể đến trạm xe buýt. Lý Bắc đứng ở dưới bóng cây khắp nơi nhìn một vòng, đem ánh mắt dừng ở phía sau trên tường vây. Tường vây cũng liền 2 mét cao, trong viện đầu có viên cây liễu, treo đầy lại hồng lại đại thạch liễu. Lý Bắc nhìn thạch liễu không cấm nuốt hạ nước miếng, hắn ôm ven đường thụ hướng lên trên bò vài cái rỗi cổ hướng trong viện nhìn, này cũng không biết là nhà ai sân, bên trong có hoa có thảo còn giá dây nho. Bất quá phòng ở cửa sổ nhắm chặt điều hòa cũng không mở ra phòng chừng là trong nhà không ai. Lý Bắc từ trên cây trượt xuống dưới vỗ vỗ trên người cọ dấu vết chiều Trương Thành vây vây tay, kia ra hiện tại không ai, chúng ta trích mấy cái thạch liễu ăn. Trương Thành theo Lý Bắc ngón tay phương hướng hướng đầu tường vừa thấy, cây liễu thượng quả lớn chống chất, tới gần ven tường địa phương vừa lúc có mấy cái đại thạch liễu, chỉ cần đắp tường hướng lên trên bỏ một chút là có thể với tới. Trương Thành lập tức ngầm hiểu mà cười, quay đầu hướng đường cái thượng nhìn hai mắt. Cái này địa phương đoạn đường tương đối thiên, lại ở đại giữa trưa, đừng nói người đi đường chính là lui tới chiếc xe đều không ít. Trương Thành khom lưng buộc lại cột dây dày lại xoa hai xuống tay, thừa dịp không ai chạy nhanh trích. Hai người đều là ở nông thôn lớn lên hài tử, khi còn nhỏ phiên thụ bò tường cũng chưa thiếu trải qua, chờ thượng cao trung về sau liền không rảnh làm loại này nhận người ngại sự, bất quá này 2 mét tường ở bọn họ trong mắt thật đúng là không tính là sự. Nhưng không nghĩ tới mấy năm nay công phu hai người thân thể tố chất so trước kia kém xa, Trương Thành chạy lấy đà vài bước chiều trên tường nhảy dựng, khó khăn lắm với tới đầu tường treo ở phía trên, nhưng căn bản liền không có biện pháp duỗi tay đi đủ cũng thạch liệu. Lý Bắc nhìn bộ dáng của hắn thẳng tới khí, sau này lui xa hơn một chút, chiều trong lòng bàn tay phi hai hạ, ra sức mà chiều tường vây chạy tới. Loại này năm đầu xa xăm tường vây phía dưới có một ít rêu xanh, Lý Bắc xuyên giày lại không để phòng hoạt. Hắn chạy tốc độ cực nhanh nhưng sắp đến trước mặt chân vừa trượt, thân thể tức khắc mất đi cân bằng, đầu hướng về phía tường liền đụng phải qua đi. Nay tường mau tiểu 100 năm, gạch sớm đã có chút phát tán, kia tường treo cá nhân vốn dĩ liền lung lay sắp đổ, lại bị Lý Bác như vậy va chạm sinh sôi đem tường cấp đâm sụp. Lý Bác cái chán trực tiếp đụng phải cái miệng to, liền người mang gạch lăn vào nhân ra trong viện, treo ở trên tường Trương Thành theo sập tường cùng nhau quăng ngã đi vào, quăng ngã ngao ngao thẳng kêu to. Nay một mảnh trụ người đều là vài thập niên hàng xóm, ban ngày tuy rằng ngại thiên nhiệt không ra khỏi cửa, nhưng là nghe được có dị thường động tĩnh hàng xóm nhóm đều ra tới, hai người đương trường đã bị bắt được. Lý Bắc cảm giác được gấm áp huyết theo che lại cái chán bàn tay hệ dễ chảy xuống dưới, lại hoạt đến cánh tay thượng, trên mặt tức khắc dọa trắng bệnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trương Thành cũng thấy huyết, chỉ là hắn trên đầu khẩu tử không tính quá lớn, không có giống Lý Bắc dường như ào ào đổ máu. Lý Bắc bị xách lên tới còn rào biện đâu, nói tường sụp đấm vào bọn họ. Hàng xóm lao thái thái mấy năm nay không hiếm thấy đến trộm trích trái cây, này hai cái học sinh muốn làm sao nàng trong lòng cùng gương sáng dường như, lập tức véo eo liền đem bọn họ mang cái máu chó đầy đầu, này tường rõ ràng là hướng bên trong sụp, các ngươi bình thường qua đường nói căn bản liền tạp không đến các ngươi. Nhưng như bây giờ còn không chừng là tường đấm vào các ngươi vẫn là các ngươi tạp tường đâu. Lý Bắc bị nói có chút chột dạ, đôi mắt không tự chủ được mà xoay chuyển, một cái khác hàng xóm thấy thế cười lạnh một tiếng, tay hướng bên cạnh một lòng tay. Chúng ta đây là có theo dõi. Trương Thành cùng Lý Bắc nhìn mấy mét ngoại đối diện bọn họ cả mạ giác, động tác nhất trí thay đổi mặt, ai cũng không dám lại rào biện. Chính nói chuyện công phu, phu cận đồn công an cảnh sát nhân dân tới, nhìn đến Lý Bắc cùng Trương Thành đều ở đổ máu đâu, chạy nhanh trước đem hai người đưa bệnh viện đi, ai đúng ai sai chờ quay đầu lại nói. Hàng xóm nhóm các bác gái sợ làm này hai người chạy, cơm cũng không làm, cùng nhau đi theo đi phụ cận bệnh viện, hận không thể thượng vê đút cờ đều thủ, sợ hai người bọn họ chạy. Lý Bắc nhưng thật ra muốn chạy, nhưng là không có cơ hội à, hắn cũng biết hiện tại này xã hội nơi nơi trải rộng cả mạ giác, chính là chạy cũng vô dụng, nói không chừng sự tình còn nháo lớn hơn nữa. Lý Bắc miệng vết thương thâm, cái chán đến khỏe mắt vị trí ước chừng phùng 20 tới châm, về sau tuyệt đối là đến lạc sẹo. Trương Thành so sánh với dưới nhẹ rất nhiều, đại bộ phận đều là chảy ra, liền đầu gối có một chỗ có chút thâm, cấp phùng 5 châm. Sân chủ nhân nhận được tin tức cũng tới, là một cái 40 tới tuổi nam nhân. Nhìn đến hai người cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói, nhìn các ngươi là học sinh, ta cũng không cần nhiều, một người bồi ta 2.000 đồng tiền, không đủ bộ phận ta chính mình đào. Nói thật người nam nhân này cũng coi như là phúc hậu, kia tưởng tuy rằng không cao nhưng là rất dài, ở đế đô nhân công như vậy quý địa phương, này 4.000 đồng tiền còn chưa tất thật sự đủ. Trương Thành hai người đều vừa lấy được trong nhà cấp đánh tháng này sinh hoạt phí, xem chẳng bệnh trên cơ bản đều cấp điền đi vào, này 2.000 đồng tiền như thế nào cũng lấy không ra. Lý Bắc vốn dĩ ở tiền phương diện này liền mẫn cảm, hiện tại bị nhiều người như vậy vây quanh đòi tiền càng là tao liền đầu đều nâng không đứng dậy. Trương Thành cũng xấu hổ, bất quá này sẽ làm hắn ra tiền hắn thật sự không có, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này hỏi trong nhà mướn, rốt cuộc trong nhà cũng không tính quá dư giả. Do dự luôn mãi, Trương Thành hỏi, chúng ta đều là học sinh, không có quá nhiều tiền, có thể trước viết cái giấy vay nợ chậm rãi còn sao. Trung niên nam nhân nhưng thật ra thập phần sảng khoái, có thể. Bất quá đến đem học sinh chứng thân phận chứng sao chép một chút, dù sao cũng phải làm ta biết các ngươi là cái nào trường học, quay đầu lại ta cũng có muốn địa phương. Trương Thành đem tùy thân mang học sinh chứng móc ra tới, nhìn phong bì thượng đế đô đại học bốn chữ, xấu hổ mặt đều đỏ. Vẫn là cao tài sinh đâu. Trung niên nam nhân móc di động ra cấp chụp cái ảnh chụp, ở cảnh sát nhân dân chứng kiến hạ ký điều giải hiệp nghị. Lý Bắc trên trán đỉnh băng gạc ngồi ở hồi trường học xe buýt thượng thở ngắn than dài. Phải biết rằng gặp được loại sự tình này còn không bằng thành thành thật thật ở trong ký túc xá ngốc đâu, tổng so hiện tại lại bị thương lại bồi tiền muốn hảo. Trương Thành cũng dầu dĩ không vui nhìn chằm chằm chính mình cánh tay thượng chảy ra, nhìn mặt trên vết máu hắn bỗng nhiên nhớ tới trước hai ngày Lâm Thanh Âm cùng lời hắn nói. Lý bác, ngày đó Lâm Thanh Âm cùng ta nói câu lời nói. Trương Thành rối rắm mà nhíu mày, nàng cùng ta nói quân tử không lập nguy tường dưới, đặc biệt là không cần bỏ tường, lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ kỳ quái quái, cũng không nghĩ nhiều. Chính là, Lý Bác nghe vậy chạy nhanh dùng sức hồi tưởng Lâm Thanh Âm khi đó cùng chính mình lời nói, hắn nói chính mình có huyết quang thai hương, còn nói chính mình mẫu thân gặp phải thất nghiệp. Lý Bác sắc mặt biến đổi chạy nhanh móc di động ra cấp trong nhà gọi điện thoại, theo lý thuyết thời gian này Lý Bác mụ mụ là ở nhà xưởng đi làm không có biện pháp tiếp điện thoại, nhưng hôm nay điện thoại vang lên 3 tiếng đã bị chuyển được. Tiểu Bác A, có chuyện gì sao? Mịt rồ phồn truyền đến Lý Mẫu có chút mỏi mệt Thanh Âm, là lại muốn mua cái gì thư sao? Lý Bắc chột dạ mà không dám tiếp lời này, trực tiếp hỏi, mẹ, ngươi như thế nào không đi làm? Đối diện tạm dừng một chút, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài, ta đi làm cái kia nhà máy đóng cửa, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại liền ở bên ngoài tìm công tác đâu, khẳng định có thể tìm được. Điện thoại bên kia nói cái gì nữa Lý Bắc đã nghe không rõ ngạch, thẳng đến trò chuyện bị cắt đứt mới hồi phục tinh thần lại. Phụ thân đã mất đi lao động năng lực, đền tiền chữa bệnh đều dùng cũng không dư lại cái gì. Này hơn nửa năm trong nhà đều dựa vào mẫu thân đi làm chống đỡ, nhưng hiện tại liền duy nhất kiếm tiền người đều thất nghiệp, Lý Bắc thật sự luôn cuống. Mặt mũi đều là thành lập ở có thể ăn thượng cơm cơ sở thượng, hiện tại liền cơm phí cũng chưa còn thiếu nợ muốn thí mặt mũi a, vẫn là phải nghĩ biện pháp chính mình kiếm tiền trả nợ mới được. Nếu không đi tìm xem cái kia Lâm Thanh Âm đi. Trương Thành đề nghị nói, nàng có phải hay không sẽ tính này đó ngọn ý. Làm nàng giúp ta tính tính chúng ta còn có hay không khác tai họa. Lý Bắc buồn bực mà thở dài, nàng xem bói so tạp tường còn quý đâu, ngươi đến trước đem xem bói tiền tích cóp ra tới lại nói. Trương Thành có chút phát sầu mà gãi gãi đầu, tích cóp là tích cóp không ra, nếu không ta đi ra ngoài làm công đi. Trương Thành đếm trên đầu ngón tay tính tính, một tháng sinh hoạt phí 1.000 năm, bồi tường tiền 2.000, xem bói bao nhiêu tiền? 2.000 năm. Lý Bắc dầu dĩ không vui mà nói, đánh xong chết 2.000, bất quá không biết lại tìm nàng còn cấp đánh gãy không? Kia chỉ định không có khả năng. Trương Thành nhìn Lý Bắc thẳng tới khí, như vậy Linh Đại Sư, ngươi lại như thế nào đem nhân khí đi? Lý Bắc khó chịu mà thẳng moi chính mình đùi, đừng nói này đó vô dụng, trở về chạy nhanh tìm cái có thể kiếm tiền lại nói, trước đem tu tưởng tiền còn thượng. Lâm Thanh Âm cái này kỳ nghỉ cũng không trở về nhà, nàng tính toán tìm một cái linh khí chừng long khí lại không có gì người địa phương để cao tu vi. Khương Duy phía trước chỉ biết Lâm Thanh Âm xem bói linh nghiệm, trận pháp cao cường, chờ hắn đi theo Lâm Thanh Âm bắt đầu tu luyện sau thế mới biết, Lâm Thanh Âm là cỡ nào cường đại tồn tại. Khương Duy vốn dĩ chính là khí vận cường với thường nhân người. Chỉ số thông minh cao, thể chất hảo. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khảo đệ nhất, thân thể liền càng đừng nói. Cảm mạo phát sốt tiêu chảy trước nay cũng chưa trải qua quá, ngay cả lưu cảm đều không thể chinh phục hắn. Nhưng từ khi dẫn khí nhập thể sau, Khương Duy cảm thấy vô luận là thể chất vẫn là đầu óc đều cao hơn một cái bậc thang, đặc biệt ở hắn nhập định về sau, cái loại này phảng phất cùng thiên nhiên hòa hợp nhất thể cảm giác thập phần kỳ diệu, mà ở đả tọa sau khi kết thúc ở hắn mở to mắt sau. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất có thể xuyên thấu qua vách tường, có thể nhìn đến mấy km ở ngoài cảnh tượng. Khương Duy ở đem chính mình loại cảm giác này cùng Lâm Thanh Âm đúng sự thật nói, Lâm Thanh Âm không khỏi mà lại lần nữa cảm thán tu luyện một đường trung thiên phú tầm quan trọng, giống Khương Duy loại này vừa mới khiến cho nhập thể người cư nhiên mơ màng hồ đồ liền đem thần thức cấp tu luyện ra tới. Chỉ là hắn hiện tại tu vi còn thấp, thần thức còn nắm giữ không thuần thục, cho nên mới xuất hiện cái loại này phảng phất có thể thấy tình huống. Khương Duy vốn là tính toán về nhà. Bất quá vừa nghe Lâm Thanh Âm muốn tìm cái yên lặng địa phương đả tọa, hắn lập tức đem vé tàu cao tốc cấp lui. Mặc kệ tiểu đại sư một người đi rừng núi hoang vắng tu luyện, nếu là làm mẹ nó đã biết thế nào cũng phải mắng đã chết, chính là Vương Béo cũng sẽ không tha hắn. Không có biện pháp đi theo đi, ai làm hắn là tiểu đại sư mới nhậm chức tiểu tùy tùng đâu. Chương 103, Bát Trùng. Lâm Thanh Âm phía trước ở quân huấn thời điểm liền tìm hảo quốc khánh trong lúc đả tọa tu luyện vị trí, liền ở kinh giao Yến Sơn núi non. Nay một mảnh núi non trùng điệp, có khai phá ra tới rừng rậm công viên, cũng có tiên có người đi núi sâu rừng già. Phía trước ở quân huấn thời điểm tiểu đại sư liền phát hiện nơi này linh khí nồng đậm, hơn nữa có long mạch hơi thở, ở cái này địa phương tu luyện so địa phương khác làm ít công to. Ra tới tu luyện cũng không cần chuẩn bị cái gì. Giống Lâm Thanh Âm hiện giờ đã là trúc cơ kỳ, ăn cơm ngủ đối nàng tới nói đều có thể tình lượng. Nàng sở dĩ một ngày tam cơm nào đốn đều không ít cộng thêm đồ ăn vặt không ngừng hoàn toàn là bởi vì thèm duyên cớ. Kỳ thật đã sớm có thể tích lốc. Ngày thường thời điểm nàng đều rạng sáng lên đả tọa, không chậm trễ buổi sáng đi nhà ăn ăn cơm, nhưng ra tới tu luyện liền không thể lại thèm ăn, rốt cuộc nàng là vì bế quan tăng lên tu vi tới, chờ hồi trường học lại ăn cũng không muộn. Lâm Thanh Âm có thể không ăn, nhưng mới luyện khí một tầng Khương Duy không ăn cơm không thể được. Huống hồ hai người đến ước chừng ở Hoang Sơn giã lĩnh ngốc 7 ngày, cần thiết đến mang đủ dự trữ lương. Khương Duy cảm thấy quang ăn làm cũng không được, như thế nào cũng đến mang cái nồi đi. Nấu cái mặt hầm cái canh gì? Đến nỗi Thủy nói không cần phát sầu, Khương Duy cảm thấy chính mình chỉ cần muốn tìm liền khẳng định có thể ở trong núi tìm được thuần tịnh nước sơn tuyển, hắn đôi chính mình khí vận chính là như vậy có tự tin. Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy hai người 30 hào buổi chiều cũng trước khóa, vì thế ước hảo cơm trưa sau liền xuất phát. Chờ đến cổng trường hợp sẽ thời điểm, Lâm Thanh Âm nhìn Khương Duy cong thật lớn ba lô leo núi có chút đau đầu, không cần tính chỉ dùng thần thức là có thể nhìn ra bên trong tắc nhiều ít đồ vật. Tưởng tượng đến chính mình 7 ngày không ăn không uống đả tọa, mà chính mình bên người có người lại là nấu mì thịt bò lại là nấu tiểu cái lẩu, Lâm Thanh Âm liền có chút phát sầu, này có điểm quấy nhiễu nàng tu luyện a. Bất quá Lâm Thanh Âm cũng không thể không cho hắn đi, từ tướng mạo thượng xem, Khương Duy sắp gặp được một cái với hắn mà nói quan trọng nhất cơ duyên, mà cơ duyên vị trí liền ở Lâm Thanh Âm tuyển định trên núi. Tuy rằng không phải chính mình y gì bắt truyền nhân, nhưng như thế nào cũng coi như là chính mình dụng tâm tài bồi trên danh nghĩa đệ tử. Lâm Thanh Âm đối Khương Duy vẫn là rất coi trọng, cố ý thế hắn đẩy diễn một lần. Nhưng kỳ quái chính là, Lâm Thanh Âm là cả thiên hạ thay đổi đều có thể tính ra tới người, nhưng Khương Duy cơ duyên giống như là bị cách một tầng khăn che mặt giống nhau, làm nàng mờ mờ ảo ảo chỉ có thể xem một cái đại khái, lại suy tính không ra rốt cuộc là cái gì. Bất quá có thể xác định chính là, cái này cơ duyên hẳn là cùng hắn nghịch thiên khí vận có quan hệ, có khả năng cho hắn mang đến càng cường khí vận. Lâm Thanh Âm tính xong rồi có chút phát sầu, Khương Duy khí vận đã nghịch thiên, càng cường khí vận ta không biết hắn có thể hay không gánh trụ. Bất quá nếu là Khương Duy cơ duyên, Lâm Thanh Âm cảm thấy chính mình không cần quá nhiều can thiệp, thuận theo tự nhiên liền hảo. Nếu là hắn được đến cái gì thiên tài địa bảo yêu cầu luyện hóa thời điểm, chính mình có thể giúp hắn hộ pháp, nếu là hắn thật khiêng không được cường thịnh đại khí vận, chính mình cũng có phương pháp giúp hắn hóa giải. Tóm lại mang theo hắn phải. Khương Duy hẹn cái tài xế đem hai người đưa đến Tám Đạt lĩnh phụ cận ra sơn biên, tài xế nhìn này trước không có thôn sau không có tiệm địa phương, hảo tâm mà nhắc nhở hai người một câu, hai người các ngươi tốt nhất không cần đi bỏ ra sơn, dễ dàng có nguy hiểm. Đặc biệt hiện tại sắc trời đã có chút chậm, các ngươi nếu là vào núi tìm không thấy lộ nói thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Mặt khác nơi này rất thiên đi ngang qua xe thiếu, các ngươi nếu là tưởng về nhà không có xe nói liền cho ta gọi điện thoại, ta tới đón các ngươi. Cuối cùng tài xế còn bổ sung một câu, yên tâm, các ngươi đều là học sinh, ta sẽ không hỏi các ngươi nhiều đòi tiền, cấp cái một chuyến tiền là được. Lâm Thanh Âm nói tạ, chờ Khương Duy thanh toán tiền sau nàng bắt tay trong lòng vẫn luôn nắm chặt cục đá đưa cho tài xế, trở về đem này cái cục đá tặng cho ngươi nhi tử, hắn thực mau liền sẽ khang phục. Tài xế lão Vương ngây ngốc, hắn theo bản năng vươn tay tới đem cục đá nhận lấy, chỉ thấy mặt trên vẽ một ít xem không hiểu hoa văn, cũng không biết là ý gì. Chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm đã không thấy Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy thân ảnh. Lão Vương cảm thấy chính mình đầu góc như là một đoàn hồ nhau giống nhau, con của hắn tiểu bảo ở năm trước cuối năm cha ra cấp tính bệnh bạch cầu, cũng may trải qua ba cái đợt trị liệu trị bệnh bằng hóa chất sau tiểu bảo ổn định ở bệnh tình, lại xứng đôi tới rồi thích hợp cốt thủy, mà đối phương cũng nguyện ý quyên tặng. Hôm nay vừa lúc là tiểu bảo làm xong nổ trông giải phẫu ra thương nhật tử, kỳ thật Lão Vương rất muốn ở bệnh viện nhìn nhi tử ra tới kia một khắc. Nhưng vì cấp nhi tử chữa bệnh hắn thiếu không ít tiền, hắn chỉ có thể nhịn xuống tưởng niệm ở bên ngoài lái xe kiếm tiền. Nhìn trong tay cục đá, Lão Vương quyết định đem kiếm tiền sự phóng một phóng, trước chạy nhanh đem này tảng đá cấp nhi tử đưa đi. Hắn cảm thấy kia tiểu cô nương nếu có thể nói phá con của hắn sự, kia khẳng định là cái cao nhân cấp đồ vật khẳng định là thứ tốt, nói không chừng là có thể cứu con của hắn mệnh đâu. Lão Vương thật cẩn thận đem cục đá đặt ở trong túi, lái xe quay đầu hướng nội thành khai. Dọc theo đường đi cư nhiên thông suốt, so dự tính thời gian trước tiên nửa giờ tới bệnh viện. Cấp thê tử gọi điện thoại, Lão Vương hỏi rõ ràng nhi tử và ở phòng bệnh hào sau chạy nhanh chạy đi lên. Chờ vào phòng bệnh sau Lão Vương nhìn nhi tử tái nhợt gầy ốm khuôn mặt nhỏ trong lòng đau xót, miễn cưỡng cười vui mà đem cục đá móc ra tới, ở nhi tử trước mặt quơ quơ, tiểu bảo, xem ba ba cho ngươi mang đến cái gì thứ tốt. Tiểu bảo mở to mắt nhìn cục đá, lại không có sức lực đem đôi mắt nhắm lại. Lão Vương khom lưng đem trên tảng đá tơ hồng hệ ở nhi tử trên cổ, ôn nhu mà nói, tiểu bảo, cái này là một cái xinh đẹp tỉ tỉ cho ngươi, nàng chúc ngươi sớm ngày khang phục đâu. Tiểu bảo như là ngủ rồi giống nhau, nửa ngày không nói gì, Lão Vương thê tử túm hắn cánh tay một chút, đôi mắt phiết hắn liếc mắt một cái gì xinh đẹp tỉ tỉ. Lão Vương chạy nhanh trấn an sờ sờ thê tử phồng lên tới bụng to, nhỏ giọng mà nói, hôm nay ta lái xe tặng cái cao nhân, đây là kia cao nhân đưa ta, cố ý dặn dò cấp ta nhi tử mang. Lão Vương thê tử lúc này mới không hé răng, nàng duỗi tay sờ sờ tiểu bảo cái chán, đem hơi mỏng chăn cho hắn đắp lên. Hai vợ chồng vừa muốn chuẩn bị đi ra ngoài đến hành lang nói hội thoại, tiểu bảo đống nhiên mở to mắt dùng kia chỉ không có bại dịch tay nhẹ nhàng mà sờ sờ cục đá, ngẩng đầu chiều ba ba mụ mụ cười một chút, ba ba, cái này cục đá ấm áp, hồng ta ngực thật thoải mái. Lão Vương kinh ngạc mà duỗi tay sờ sờ cục đá, băng băng lương lương cũng không giống tiểu bảo nói ấm áp, tiểu bảo tựa hồ nhìn ra ba ba hoài nghi. Chỉ vào chính mình ngực vị trí kiên định mà nói, ấm áp, thực thoải mái, cảm giác trên người không như vậy đâu. Lão Vương kích động không biết nên nói cái gì hảo, hắn thật là ôm thử một lần ý niệm cấp nhi tử mang lên, không nghĩ tới thấy hiệu quả nhanh như vậy, nếu thoải mái phải hảo hảo ngủ một giấc đi. Ân. Tiểu bảo lộ ra tươi cười, tuy rằng sắc mặt vẫn là thực tái nhợt, nhưng là xem thần sắc so vừa rồi tinh thần rất nhiều. Lão Vương duỗi tay cầm nhi tử tay, lúc này mới phát hiện vừa rồi còn lạnh lẽo tay nhỏ hiện tại vớt cư nhiên ấm áp. Lão Vương vành mắt đỏ, ta thật là gặp cao nhân rồi, vẫn là cái hảo tâm chàng cao nhân. Từ vào núi vị trí đến Lâm Thanh Âm nhìn chúng địa phương cách xa nhau khá xa, nếu là đi bộ đi qua đi nói không chừng đến đi một ngày một đêm, Lâm Thanh Âm tự nhiên không muốn đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Nàng duỗi tay từ trong bao đem mai rùa đào ra tới, hướng Khương Duy trên đầu vứt qua đi. Khương Duy không chờ phản ứng lại đây liền thấy kia mai rùa nháy mắt biến đại, trực tiếp đem hắn khâu ở mai rùa, ngay sau đó một trận thiên huyền mà chuyển, không đợi hắn phản ứng lại đây liền ngã ở trên mặt đất. Lâm Thanh Âm đem Mai Dùa thu trở về, Khương Duy mặt xám mày cho từ trên mặt đất bò dậy ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện lúc này chính mình đã thay đổi địa phương, nhìn dáng vẻ nơi này là ở núi lớn thâm bụng vị trí. Khương Duy nhìn không thấu Lâm Thanh Âm tu vi, nhưng cũng biết nàng bản lĩnh xa so với chính mình biết còn muốn lợi hại, bởi vì cũng không có hỏi nhiều, chỉ chiều Lâm Thanh Âm dựng lên cái ngón tay cái, tiểu sư phụ, ngươi thật là lợi hại. Lâm Thanh Âm không có cùng hắn giải thích quá nhiều, chỉ nhàn nhạt mà nói, chờ ngươi tới rồi trúc cơ kỳ ngươi cũng có thể làm được. Trúc cơ kỳ. Khương Duy có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, hắn cho tới nay đều biết Lâm Thanh Âm rất lợi hại, lại không nghĩ rằng nàng cho rằng trúc cơ. Khương Duy nhớ rõ Lâm Thanh Âm cùng hắn nói qua, trúc cơ kỳ là có thể hành vân bố vũ, ngự phong mà đi, tiểu sư phụ đều trúc cơ kia chẳng phải là cùng tiên nhân giống nhau lợi hại. Khương Duy tức khắc đối chính mình tiểu sư phụ rất là kính nể, thật như bẻ. Lâm Thanh Âm tìm địa phương có một cái lõm vào đi sơn động đại khái có 1 mét thâm, vừa vặn đủ che mưa chắn gió. Lâm Thanh Âm ở chỗ này bày 2 cái trận pháp, bên trong tụ linh trận là dùng tới tốt ngọc thạch, nhưng cùng 2 người tu luyện chi dùng. Bên ngoài tắc dùng tỷ lệ không tốt ngọc cùng cục đá bày 1 cái thật lớn phòng ngự trận pháp, có thể phòng ngừa người ngoài xâm nhập, cũng cho Khương Duy cũng đủ đại hoạt động không gian. Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy công đạo vài câu sau liền vào bên trong trận pháp đả tọa tu luyện. Khương Duy đem trên người 3 lô leo núi đặt ở trên mặt đất, khắp nơi nhìn thoáng qua, tùy tiện tìm cái phương hướng đi qua. Quả nhiên ở khoảng cách không đến 200 mét địa phương phát hiện ảo hạt mà xuống nước sơ tuyển, phía dưới còn có một cái không lớn không nhỏ hồ nước, nhìn ra không phải quá sâu. Khương Duy ở trên xe ngồi 2 cái giờ mới đến cái này địa phương, cảm giác trên người ẩm ướt dính, nhìn thấy như vậy thanh triệt lạnh leo thủy hắn thật sự là nhịn không được, đem áo thun cùng vận động quần một thoát chỉ ăn mặc quần đùi liền một cái lặn xuống nước chát đi xuống. Hồ nước đại khái có 2 mét thâm, Khương Duy nhảy xuống đi liền đụng phải đế, dùng tay nhẹ nhàng đẩy lại bơi đi lên. Khương Duy vây quanh hồ nước một hơi bơi 10 mấy vòng, đang chuẩn bị đi lên thời điểm cũng không biết từ chỗ nào chui ra tới một con cá lớn. Khương Duy tức khắc hưng phấn, liền du mang hoa hướng tới cá lớn một phát, cư nhiên liền đem cái kia cá lớn ôm ở trong lòng ngực. Theo lý thuyết lớn như vậy cá lăn lộn Khương Duy thật đúng là chưa chắc ôm trụ nó, nhưng cái kia cá cư nhiên một bộ thập phần mê luyến Khương Duy ôm ấp bộ dáng, thành thành thật thật ngốc tại trong lòng ngực hắn, liền động đều bất động một chút, liền hấp hối dãy rủa đều không có. Khương Duy chạy nhanh đem cá ném tới trên bờ đi, chính mình cũng chống hồ nước biên cục đá bò đi lên, xách theo cá về tới trận pháp. Lúc này Lâm Thanh Âm đã nhập định, Khương Duy cũng không dám nháo ra đại động tinh tới, từ 3 lô leo núi xách cái nồi, cầm thanh đao, lại mang theo trở lại hồ nước bên cạnh, lũy bếp sắt cá, không lớn một hồi công phu cá liền hạ nổi. Hồ nước cùng Lâm Thanh Âm đã tọa địa phương không tính xa, Khương Duy tới lui đi rồi mấy tranh, không biết có nên hay không kêu Lâm Thanh Âm ăn cơm. Đang do dự không chừng thời điểm, Khương Duy thấy Lâm Thanh Âm bên người linh khí đột nhiên nồng đậm lên, liền biết nàng tu luyện tới rồi mấu chốt địa phương, liền không hề quấy rầy nàng, cầm chén cùng cái muỗng đi vào hồ nước bên cạnh, múc một ngụm canh cá một nếm, miệng đầy cá hương. Khương Duy ra là rất ít ăn cá chép, bởi vì cá chép xử lý không tốt có một cổ thổ tanh hương vị, nhưng này cá cũng không biết có phải hay không sinh trưởng ở nước lạnh trong đàm quan hệ, chẳng những không mùi tanh, ngược lại hương vị đặc biệt tươi ngon. Khương Duy ngồi ở trên tảng đá thổi gió núi gắp một khối to thịt cá bỏ vào trong miệng, đồng nhiên hắn cảm giác được trong miệng tựa hồ có cái ngạnh ngạnh đồ vật theo hết hầu lăn đi xuống. Trong miệng tắc tràn đầy Khương Duy một bức, hắn đem thứ gì ăn vào đi. Thật cẩn thận mà đợi một lát, giống như cũng không có cái gì không đúng địa phương, Khương Duy thử thăm dò đem trong miệng xương cá nhổ ra, đem thịt cá nuốt xuống đi, tựa hồ hết thể đều thực bình thường. Vậy tiếp tục ăn đi, dù sao giống hắn khí vận tốt như vậy người tuyệt đối sẽ không ăn hư bụng. Một cái 4-5 cân cá chép, Khương Duy liền ăn mang uống cư nhiên ăn sạch sẽ, chờ ăn no về sau hắn cảm thấy có chút buồn ngủ, dứt khoát đem nồi đặt ở nơi này, đánh ngáp về tới trận pháp, từ trong bao lấy ra cái túi ngủ chui đi vào, cơ hồ là nháy mắt liền nhắm 2 mắt lại. Trận pháp rách nát thanh làm Lâm Thanh Âm từ nhập định trạng thái trung thoát ly ra tới, 7 ngày thời gian, 10 mấy khối linh khí cùng với nồng đậm long khí đủ để cho nàng đột phá một cái tiểu nhân cảnh giới. Lâm Thanh Âm vừa muốn đứng dậy, đồng nhiên ý thức được một vấn đề. Nồng đậm long khí. Nơi này có long mạch hơi thở sắc thật không sai, nhưng là chỉ có thể cảm ứng được một chút long khí, căn bản liền không thể xưng là nồng đậm 2 chữ. Lâm Thanh Âm tầm mắt trước tiên dừng ở Khương Duy trên người, chỉ thấy hắn nằm thẳng ở túi ngủ ngủ thập phần thơ ngọn, cuồn cuộn không ngừng long khí từ ngầm chui ra tới, vây quanh Khương Duy thân thể đảo quanh. Lâm Thanh Âm 2 đời sống hơn 1000 năm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tình cảnh, bất quá tu luyện nhiều năm như vậy, Lâm Thanh Âm cũng biết Khương Duy lúc này đang đứng ở một cái huyền diệu trạng thái. Liền không đi quay rời hắn, mà là từ hắn cặp sách nhảy ra tới một bao khô bò, một bên ăn một bên quan sát đến Khương Duy trạng thái. Nhập định chung Khương Duy tựa hồ cũng tới rồi đột phá mấu chốt phân đoạn, theo thời gian trôi qua từ ngầm toát ra tới long khí càng ngày càng ít, mà Khương Duy thân thể hấp thu long khí tốc độ lại càng lúc càng nhanh, màu tím nhạt long khí như là cái kén giống nhau đem hắn bao quanh vây khởi, toàn bộ ùa vào Khương Duy trong cơ thể. Đương cuối cùng một sợi long khí chui vào Khương Duy thân thể sau, Khương Duy rốt cuộc mở mắt. Hắn ngáp một cái ngồi dậy, liền nhìn đến Lâm Thanh Âm ngồi ở chính mình bên cạnh ngậm khô bỏ nhìn chính mình. Khương Duy hoảng sợ, chạy nhanh từ túi ngủ chui ra tới, tiểu đại sư, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tu luyện xong rồi, có phải hay không đói bụng? Nếu không ta giúp ngươi nấu cái tiểu cái lẩu đi. Lâm Thanh Âm yên lặng mà nhìn hắn, ngươi phía trước ăn cái gì? Khương Duy có chút chột dạ mà sờ sờ cái mũi, hắn đem chảo cái kia cá đều ăn, một chút cũng chưa cấp Lâm Thanh Âm lưu. Ta liền từ bên kia hồ nước sờ soạn con cá. Khương Duy chỉ phương hướng, có chút xấu hổ mà nói, ta cho rằng ngươi mấy ngày nay tích cốc liền chưa cho ngươi lưu, nếu không ta lại cho ngươi chảo một cái. Lâm Thanh Âm ngậm khô bỏ đứng lên, đi thôi, lãnh ta đi xem ngươi bắt cá địa phương. Hai người đi vào Khương Duy nấu canh cá địa phương, nồi còn đặt tại lũy tốt giản dị bếp thượng đâu, chỉ là bởi vì đi qua 7 ngày thời gian, nguyên bản trong nồi dư lại về điểm này nước canh đều khô cạn, lộ ra bạch bạch đáy nồi. Lâm Thanh Âm nhìn trong nồi nhàn nhạt long khí có chút vô ngữ mà nhìn Khương Duy, ngươi ăn rốt cuộc là cái gì cá a? Chính là một cái đại cá chép nha. Trừ bỏ phá lệ tiên bên ngoài không có gì đặc biệt. Khương Duy nói xong nhớ tới hoạt tiến chính mình trong bụng đồ vật, vội vàng lại bổ sung một câu, thịt cá có cái viên lộc cộc đông đồ vật cũng biết là cái gì, theo ta giọng nói liền hoạt đi vào, ta cũng chưa phản ứng lại đây. Tính qua đi muốn so đẩy diễn tương lai dễ dàng nhiều, Lâm Thanh Âm lấy ra mai rùa tới tính một phen, chờ nhìn đến quẻ tượng sau có chút sững sờ. Tục ngữ có cá chép vượt long môn nói đến, cá chép cùng long chi gian vốn dĩ liền có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này hồ nước cùng trong núi sông ngầm tương liên, này cá chép nguyên bản là sông ngầm, theo nhỏ hẹp khe hở chui vào hồ nước liền rốt cuộc trở về không được. Hồ nước không có thủy thảo không có tiểu ngư tiểu tôm, sạch sẽ thanh triệt thấy đáy. Cá chép không có gì ăn liền đến chỗ mổ, cũng không biết mổ đến chỗ nào lăn ra đây một viên hạt châu, kia cá chép liền đem hạt châu nuốt vào trong bụng, vì thế còn đưa tới thiên lôi. Cá chép nuốt đồ vật là long châu, long loại này sinh vật đừng nói là hiện tại, liền ở Lâm Thanh Âm kiếp trước nơi tu chân giới cũng chưa gặp qua. Theo điển tịch ghi lại, cuối cùng một con rồng tao thiên lôi sở phách, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc chui vào đại địa hóa thành long mạch, từ đây trên đời lại vô chân long. Long đối với thần toán môn tới nói là thập phần đặc thù tồn tại, long lấy thanh long cầm đầu, thanh long lại là tứ đại thần thú chi nhất, ở bát quái trung chu tức mãi ly quẻ, huyền vũ mãi khẳng quẻ, thanh long mãi trấn quẻ, bạch hổ vì đoái quẻ, cũng chính là mọi người thường nói tả thanh long, hữu bạch hổ, trước chu tước, sau huyền vũ. Bởi vậy bọn họ thần toán môn cho tới nay đều thờ phụng tứ đại thần thú bài vị. Ở kiếp trước thời điểm, Lâm Thanh Âm biết rất nhiều tu tiên người đều đi tìm long sát chết, tưởng luyện thành pháp khí, nhưng lại không ai tìm được, sau lại đều nghe đồn chuyện này căn bản liền không phải thật sự, long mạch căn bản liền cùng chân long không quan hệ. Nhưng Lâm Thanh Âm không nghĩ tới, đời trước vô số tu tiên người đều tìm không thấy đồ vật cư nhiên làm một cái liền linh trí cũng chưa khai cá chép cấp ướt, mà này cá chép lại làm Khương Duy cấp hầm. Này cũng có chút quá ly kỳ. Nhìn Lâm Thanh Âm biểu tình có chút quái dị, Khương Duy thật cẩn thận hỏi, ta nuốt vào đi cái kia là cái gì a? Lâm Thanh Âm một lời khó nói hết mà nhìn hắn một cái, Long Châu. Long Châu. Khương Duy cẩn thận mà hồi ức một chút lớn nhỏ, có chút không dám tin tưởng hỏi, này Long Châu cũng quá nhỏ đi. Khương Duy vươn tay khoa tay múa chân một chút, sau đó đem cánh tay duỗi thẳng, ta cảm thấy lớn như vậy mới không biết xấu hổ tự xưng là Long Châu. Lâm Thanh Âm vuốt mai rùa nói, có thể là Long không nghĩ làm thế nhân phát hiện hắn Long Châu đi, cho nên mới đem Long Châu thu nhỏ, như vậy tương đối hảo giấu kín. Sau đó bị cá cấp ăn, cá lại bị ta cấp ăn. Khương Duy vớt cái hót không nhịn cười ra tới, ta đây này vận khí cũng thật tốt quá. Ai, tiểu sư phụ, ngươi nói ta nếu là ăn thượng 7 cái Long Châu, có thể hay không triệu hoán thần Long? Lâm Thanh Âm trắng Khương Duy liếc mắt một cái liền rất may mắn, còn muốn ăn 7 cái, như vậy năng lực sao không lên trời đâu. Lâm Thanh Âm nhìn lên không trung có chút phiền muộn thở dài, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là ông trời thân quê nữ, nhưng thẳng đến hôm nay nàng mới phát hiện, ông trời khả năng ở bên ngoài còn có cái thân nhi tử. Nhất nhưng khí chính là, ông trời trọng nam khinh nữ. Nàng đều không có ăn qua Long Châu. Kia Long Châu rốt cuộc là gì vị a? Trừng mắt nhìn Khương Duy liếc mắt một cái, Lâm Thanh Âm sâu kín hỏi, Long Châu ăn ngon sao? Khương Duy hãn đều ra tới, không nếm ra tới, nếu không ta lần tới hảo hảo nhấm nháp một chút lại nói cho ngươi. Lâm Thanh Âm. Lan. Khương Duy một giấc ngủ 7 ngày, đi theo Lâm Thanh Âm rời núi thời điểm còn có chút không dám tin tưởng đâu, tổng cảm thấy liền ngủ cái ngủ trưa, như thế nào vừa mở mắt liền qua đi 7 ngày thời gian đâu. Hai người ra tới địa phương vẫn như cũ là xuống xe vị trí, Khương Duy di động hợp với cục sạc cấp tài xế Lao Vương gọi điện thoại. Lao Vương vừa lúc tặng cái khách nhân đi Trường Thành, cái này địa phương ly Trường Thành không xa, Lão Vương không đến 20 phút liền đuổi lại đây. Đem xe dừng lại, Lao Vương kích động từ trong xe chạy xuống dưới, cao nhân, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Khương Duy chạy nhanh ngăn ở trước mặt, Thế Lâm thanh âm chặn Lao Vương hùng ôm, có chuyện nói chuyện, đừng quá kích động. Ai nha nha nhìn thấy cao nhân ta thật sự là quá hưng phấn. Lao Vương chụp hạ đầu vội vàng nói, không dối gạt nhị vị nói, ta nhi tử tiểu bảo được bệnh bạch cầu, vừa mới nổ chồng xong cốt thủy. Ngày đó cao nhân tặng cho ta một cục đá, ta trở về sau lập tức cho ta nhi tử mang lên, không trong chốc lát ta nhi tử liền nói cảm giác trên người đặc biệt thoải mái. Ngày hôm qua lại làm một lần kiểm tra, so ra thương ngày đó kiểm tra kết quả hảo rất nhiều, liền đại phu đều nói là kỳ tích. Lao Vương kích động mà chiều Lâm Thanh Âm cúc một cung, cao nhân, ta cho ngài đưa cái cờ thường đi. Không cần không cần. Khương Duy vội vàng Thế Lâm Thanh Âm cự tuyệt, tiểu đại sư cũng là gặp ngươi phẩm hạnh hảo mới đưa ngươi bùa hộ mệnh, nếu là đổi một cái hố ngông lừa gạt, chính là lấy thượng trăm vạn chúng ta tiểu đại sư đều sẽ không phản ứng hắn. Lao Vương theo Khương Duy xưng hô lập tức khen tặng Lâm Thanh Âm một câu, tiểu đại sư nhất định là tiên nữ hạ phàm, tâm địa hảo đâu. Khách sáo nửa ngày, Lao Vương rốt cuộc nhớ tới chính mình bản chức công tác, vội vàng cấp Lâm Thanh Âm mở cửa xe, tiểu đại sư, các ngươi đi chỗ nào? Hồi trường học. Lâm Thanh Âm nói, Đế Đô đại học, phiền toái ngươi chạy đến cửa đông. Tiểu nghỉ dài hạn cuối cùng một ngày hồi Đế Đô xe nhiều, Lão Vương khai khai đỉnh đỉnh đến Đế Đô đại học cửa khi trời đã tối rồi. Khương Duy móc ra 300 đồng tiền đưa cho Lão Vương, Lão Vương vội vàng đem tiền đẩy trở về, tiểu đại sư cho ta bùa hộ mệnh cũng chưa đòi tiền, ta như thế nào có thể thu các ngươi tiền xe đâu. Khương Duy chưa từng có cùng người xô đẩy trả tiền, trong tay nhéo bị đẩy nhăn bèo nhèo tiền không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lâm Thanh Âm tựa hồ sớm có đoán trước, từ trong túi lấy ra một trương giấy vàng đùa hộ mệnh đưa cho Lão Vương, nếu không cần tiền liền lại đưa ngươi cái phù đi, trở về cầm đi cho ngươi thê tử mang lên, cầu chúc mẹ con bình an. Lão Vương sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng như điên đánh út lại, hắn đây là phải có nữ nhi. Bọn họ hai khẩu phía trước tính toán dùng cuống rốn huyết cứu nhi tử, cho nên cô ý muốn nhị thai. Kết quả hài tử không đợi sinh ra liền trước xứng hình thành công, dự tính tháng sau lúc này thê tử là có thể sinh sản. Lão Vương quả thực bội phục chết Lâm Thanh Âm, gì đều không cần hỏi liền tính như vậy chuẩn, này quả thực cùng thần tiên không sai biệt lắm. Tiểu đại sư, ta ngày mai cần thiết cho ngài đưa cờ thưởng đi. Lão Vương khoa tay múa chân một chút, cho ngài làm lớn nhất cái. Lâm Thanh Âm không khỏi não bổ một cái so với chính mình còn cao cờ thưởng, tức khắc dọa sắc mặt trắng bệnh, ta không cần. Ta cự tuyệt. Chương 104. Lâm Thanh Âm thái độ kiên định cự tuyệt cờ thưởng, Lão Vương vẻ mặt tiếc nuối, hắn hiện tại năng lực hữu hạn, trong nhà vì hài tử chữa bệnh sớm đều đào rỗng, hắn thật sự không biết như thế nào mới có thể biểu đạt chính mình cảm tạ. Nếu đại sư không cần cờ thưởng, ta đây cho ngài viết một phong cảm tạ tin. Lão Vương hỏi do, có cảm tạ tin có phải hay không có thể đương học sinh hội cán bộ gì đó. Lâm Thanh Âm loại này lại phật lại lười người căn bản liền không nghĩ đương cái gì học sinh hội cán bộ. Đời trước nàng trưởng môn chi vị đều là bị bắt tiếp nhận chức vụ, trừ bỏ kế nhiệm đại điển ngày đó lộ một chút đầu, còn lại thời điểm đều là ngốc tại chính mình động phủ, môn phái sự vật đều làm nàng đại đồ đệ cùng môn phái trưởng lão cùng nhau xử lý. Lâm Thanh Âm liền môn phái đều không yêu quản sao có thể sẽ tưởng tiến học sinh hội, huống hồ nàng lại không suy xét về sau vào nghề vấn đề. Lại nói ngẫm lại cảm tạ tin nội dung nàng cũng không thể làm Lão Vương viết ra, kia hình ảnh quá mỹ nàng sợ viện lãnh đạo sẽ không chịu nổi. Lâm Thanh Âm lời lẽ chính đáng mà chiều hắn mánh xua tay, không cần cờ thưởng, không cần cảm tạ tin, ta không thích này hai dạng đồ vật. Thấy Lâm Thanh Âm sắc mặt đều thay đổi, Lão Vương chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ chính mình ý kiến hay, kia đại sư về sau thượng địa phương nào liền cho ta gọi điện thoại, ta lái xe đưa ngài. Hành đi hành đi. Lâm Thanh Âm phất phất tay chạy nhanh đem người tiễn đi, này giấy chất bùa hộ mệnh thời hạn có hiệu lực 3 tháng, chạy nhanh trở về cho ngươi tức phụ mang lên, cái kia cục đá thời hạn có hiệu lực là 1 năm. Tới rồi kỳ hạn hái xuống ném là được. Lão Vương liên tục đáp ứng, luôn mãi cảm tạ về sau chạy nhanh lái xe cho hắn tức phụ đưa bùa hộ mệnh đi. Lâm Thanh Âm cái mũi hơi hơi nhíu một chút, oán trách một câu, thật rong dài. Khương Duy nhìn nàng biểu tình, nhịn không được cười nói, tiểu sư phụ tâm địa vẫn luôn như vậy thiệt lương. Tuy rằng những lời này là sự thật, nhưng Lâm Thanh Âm vẫn như cũ bị khen có chút ngượng ngùng, nàng ác thanh ác khí mà chiều Khương Duy nói, như vậy nói nhiều, còn không chạy nhanh trở về đem trên người của ngươi long khí luyện hóa. Nếu là làm bụng dạ khó lừa người phát hiện, nói không chừng liền đem ngươi mổ ra bụng lấy ra Long Châu. Khương Duy chạy nhanh dùng hai tay bưng kín chính mình bụng, có chút rối rắm mà nói, tiểu sư phụ, ta điểm này ít ỏi tu vi muốn đem Long Châu luyện hóa nói không chừng đến 10 năm 8 năm, tiểu sư phụ giúp ta khắc một cái che đậy bùa hộ mệnh đi. Lâm Thanh Âm mấy năm nay tặng không ít ngọc phù cấp người bên cạnh, duy nhất chưa cho chính là Khương Duy, cảm thấy hắn khí vận quá đủ, lại cho hắn bùa hộ mệnh nói không chừng khởi đến nghịch phản tác dụng. Bất quá hiện tại cùng phía trước tình huống không giống nhau, Khương Duy khí vận đã nghịch tiên, bùa hộ mệnh ngược lại có thể thế hắn che lấp thể chất. Bất quá như vậy bùa hộ mệnh cũng không thể dùng tùy tiện một cái ngọc thạch liền có thể, cần thiết đắc dụng tốt nhất mới có thể đem long khí che lại. Lâm Thanh Âm cân nhắc một chút chính mình chữ hàng, nhưng thật ra có mấy khối có thể làm bùa hộ mệnh, đêm nay ta thế ngươi làm một cái, sáng mai ngươi tìm ta tới bắt. Khương Duy vội vàng gật đầu, đa tạ tiểu sư phụ, chờ nghỉ đông thời điểm ta đi tranh điền tỉnh bên kia, nhiều cho ngươi đào chút nguyên thạch trở về. Người khác mua nguyên thạch khả năng sẽ bồi, nhưng là Khương Duy tuyệt đối sẽ không. Hơn nữa mua trở về khẳng định là tính chất tốt nhất cái loại này. Lâm Thanh Âm hiện tại dùng ngọc đều là cầm đảo kia ra ngọc cửa hàng mua sắm ngọc thạch thời điểm giúp nàng mang một ít, tuy rằng đã so trên thị trường tiện nghi rất nhiều, nhưng là vẫn cứ cùng nguyên thạch vô pháp so. Lâm Thanh Âm cảm thấy thực vui vẻ, nàng hiện tại thân phận là học sinh, cũng liền nghỉ đông và nghỉ hè thời gian nhiều. Mà lúc này đều là nàng tuyệt bút sinh ý tới cửa thời điểm, căn bản không có biện pháp đi điền tỉnh, hiện tại có Khương Duy thế nàng làm chuyện này thật là làm hắn bớt lo nhiều. Có việc đệ tử làm thay, xem ra chính mình cái này đồ đệ không bạch thu. Nghiên cứu sinh ký túc xá cùng sinh viên khoa chính quy ký túc xá không ở một chỗ, bất quá Khương Duy vẫn là đem Lâm Thanh Âm đưa đến dưới lầu. Lâm Thanh Âm đời trước liền có đệ tử hầu hạ, hiện tại Khương Duy ra tới đi vào bồi nàng cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Nhưng là ở mặt khác đồng học trong mắt hai người cũng không phải như vậy quan hệ, thậm chí có mấy cái cùng Lâm Thanh Âm không phải rất quen thuộc nữ sinh trong lén lút nói thầm, lúc này mới khai giảng bao lâu à. Lâm Thanh Âm liền đem phụ đạo viên trợ lý cấp cướp được tay, quả thực quá tâm cơ. Khương Duy phụ đạo viên trợ lý chức năng tuy rằng còn không có bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng hắn vô luận là từ diện mạo vẫn là từ khí chất cùng với ngày thường ăn mặc mặt trên đều thượng thực làm nữ sinh tâm động, càng miễn bàn đây là bổn hệ nghiên cứu sinh học trường, đến rất cao chỉ số thông minh mới có thể thi đậu A, bởi vậy đừng nói lớp chúng ta nữ sinh, liền không ít lớp bên cạnh nữ sinh đều lén lút xoa tay hầm hẻ. Nhưng này Khương Duy rõ ràng là vì Lâm Thanh Âm tới. Các nàng không phục tưởng cùng Lâm Thanh Âm đánh giá, có thể so một vòng trừ bỏ thất bại bên ngoài khác tâm tình đều không có. Luận học tập, tuy rằng mọi người đều là học bá, nhưng nhân ra chính là thi đại học đại tỉnh Trạng Nguyên, kia điểm quả thực có thể hoảng hạt người đôi mắt. Luận diện mạo, nhân ra kia mặt liền không biết sao lớn lên, toàn bộ quân huấn trong lúc mọi người đều liều mạng mặt chống nắng còn đen vài cái độ, nhân ra Lâm Thanh Âm mỗi ngày chỉ lấy nước trong rửa mặt, chẳng những không hắc không nói, thoạt nhìn làn da càng thêm non mịn, luận võ lực giá trị, càng so không được. Quân huấn thời điểm liền đã nhìn ra, tuyệt đối nghiền áp các nàng, luân tài nghệ, ma thuật hẳn là cũng coi như một loại tài nghệ đi. Lâm Thanh Âm biểu diễn ma thuật bị đồng học lục xuống dưới phát tới rồi trên mạng, một cái quốc khánh kỳ nghỉ xuống dưới điểm đánh đã đột phá mấy chục vạn, đầy hứa hẹn liếm nhan tới đầy hứa hẹn hiểu biết mật tới, nhưng đại bộ phận đều là bị Lâm Thanh Âm xuất thần nhập hóa biểu diễn hấp dẫn tới, các nàng đối lập một chút chính mình tài nghệ, cư nhiên cảm thấy có chút lấy không ra tay. Mấy nữ sinh đi theo Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy mặt sau, nhìn hai người sóng vai mà đi cảm thấy trong lòng chua lòm, nhưng lại nói không nên lời cái gì không dễ nghe lời nói tới. Rốt cuộc tới rồi Lâm Thanh Âm ký túc xá hạ, Khương Duy từ đại ba lô xách ra tới một đại túi đồ ăn vặt đưa cho Lâm Thanh Âm, tiểu sư phụ, sáng mai ta tới tìm ngươi nha. Lâm Thanh Âm tiếp nhận đồ vật, thập phần có phạm gật gật đầu, được rồi, ngươi trở về hảo hảo nỗ lực. Khương Duy nhìn Lâm Thanh Âm vào ký túc xá mới xoay người đi rồi, đối với đứng ở một bên mấy nữ sinh hắn căn bản liền không chú ý tới. Nhìn Khương Duy bóng dáng, có cái nữ sinh nhịn không được phiết hạ miệng, còn nhỏ sư phụ tiểu đồ đệ, này hai người cũng thật sẽ chơi. Trong ký túc xá, ba cái bạn cùng phòng đã trở lại đang ở thu thập dương hành lý, Trần Tử Nặc nhìn thấy Lâm Thanh Âm tới, chạy nhanh từ dương hành lý móc ra một cái đại túi đưa cho Lâm Thanh Âm, khổ không nói nổi mà nói, đây là ta mẹ làm ta mang cho ngươi hạt thông cùng quả phỉ, ước chừng có mười mấy cân. Ta này dương hành lý gì cũng không trang liền cho ngươi mang này ngoạn ý, lên xe xuống xe thiếu chút nữa không mệt chết ta. Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm mà cảm ơn, Thẩm Thiến Thiến lấy ra tới một bao điểm tâm phóng tới trên bàn, quay đầu hỏi chính mình ba cái bạn cùng phòng, ngày mai hậu thiên là trường học đón người mới đến văn hóa tiết, có gần 200 cái xã đoàn đâu, các ngươi đều tưởng hảo đi đâu cái xã đoàn không có. Lâm Thanh Âm đôi mắt chính vây quanh điểm tâm đảo quanh, vừa nghe nói xã đoàn hai chữ lại có chút phát ngốc. Nhìn Lâm Thanh Âm mê mang tiểu biểu tình, Thẩm Thiến Thiến chạy nhanh cho nàng giải thích, ngươi thích cái gì liền tham gia cái gì xã đoàn là được. Giống đàn cổ đàn vi ô lông này đó sẽ không cũng không quan hệ, xã đoàn đều sẽ giáo, hơn nữa định kỳ tổ chức hoạt động. cũng không giới hạn trong một cái xã đoàn, chỉ cần vội lại đây nhiều tham gia mấy cái cũng có thể. Thế nào cũng phải tham gia sao? Lâm Thanh Âm khó xử hỏi, nàng thật sự không nghĩ đem thời gian đặt ở này mặt trên. Ước định mà thành quy định A, ít nhất muốn tuyển một loại đi. Thẩm Thiến Thiến nói, kỳ thật rất có ý tứ, nếu không ngươi cùng ta tham gia trang phục xã đi. Lâm Thanh Âm đối trang phục xã không quá cảm thấy hứng thú, hỏi còn có cái gì xã đoàn. An Mỹ quên tới sớm, nàng sớm đem trường học xã đoàn danh lục lấy về tới một phần, đưa cho Lâm Thanh Âm làm nàng trước tuyển. Lâm Thanh Âm từ đầu tới đuôi nhìn một lần, duỗi tay ở Chu Dịch xã đoàn thượng điểm một chút, ta liền tham gia cái này đi. Lâm Thanh Âm mục tiêu minh xác, tới rồi văn hóa tiết thượng dùng thần thức đảo qua, thẳng đến Chu Dịch xã đoàn đi. Chu Dịch xã đoàn ở Đế Đô Đại học thập phần nổi danh, rất nhiều học sinh đều đối Chu Dịch cảm thấy hứng thú, tới cố vấn học sinh nối liền không dứt. Chu Dịch xã đoàn đoàn viên nhóm đối loại tình huống này đã xuất hiện phổ biến, mỗi năm chiêu tân thời điểm người đều không ít, nhưng chân chính kiên trì đi xuống lại không có mấy cái, rốt cuộc so sánh với mặt khác xã đoàn, Chu Dịch nghiên cứu xem như tương đối buồn kẻ một môn học vấn. Lâm Thanh Âm đến thời điểm vừa lúc đi rồi một đám cố vấn đồng học, Chu Dịch xã đoàn mấy cái xã viên chạy nhanh cầm lấy nước khoáng uống lên hai khẩu. Liền thấy Lâm Thanh Âm qua đi hỏi, xã đoàn có thể xem bói sao? Nạp Tân người phụ trách kêu Chu Dũng, hắn đem trong tay nước khoáng bông, lấy ra một chương tuyên truyền đơn trang đưa cho Lâm Thanh Âm. Chúng ta xã đoàn hoạt động chủ yếu là đọc quốc học, nghiên cứu Chu Dịch văn hóa, sẽ thỉnh một ít nổi danh đại gia tới tọa đàm từ từ. Đến nỗi xem bói. Chu Dũng xấu hổ mà cười một chút, chúng ta lấy nghiên cứu là chủ, không xem bói. Bất quá ngươi nếu là thật muốn tính cái gì, có thể trong lén lút tìm xem xã đoàn học trưởng cùng học tỷ. Có cũng có thể tính một chút. Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, ta ý tứ là ta không nghĩ nghiên đọc quốc học, cũng không muốn nghe nói cái gì tọa đàm, cũng sẽ không tham gia quá nhiều hoạt động, ta liền tưởng ở kia xem bói. Chu Dũng nghe thế một phen lời nói nửa ngày không phản ứng lại đây, bên cạnh Lý Nhạc nhịn không được thò qua tới hỏi, tiểu học muội, không phải đọc điểm Chu Dịch liền sẽ xem bói, rất nhiều đồ vật cũng không phải cứng nhắc là có thể tính ra tới. Lâm Thanh Âm khen ngợi mà cười, lời này nhưng thật ra thật sự. Bất quá ta vừa vặn này hai dạng đều rất tinh thông. Nàng nuốt trong tay mai rùa, nhìn Lý Nhạc liếc mắt một cái, bằng không ta thế ngươi khởi một quẻ đi. Lý Nhạc khắp nơi nhìn thoáng qua, chỉ vào 10 mét ngoại một chỗ vườn hoa nói, ngươi cấp những cái đó hoa tính tính đi. Xã đoàn chiêu tân có cái bàn có ghế dựa, Lâm Thanh Âm ngồi ở kia hào một quẻ, chờ tính ra quẻ tượng sau thập phần tiếc nuối lắc lắc đầu, thượng quẻ vì càn vì kim, hạ quẻ vì tốn vì mục, hai cái lẫn nhau quẻ cũng là càn quẻ, tam kim khắc một mục. Quẻ trung vô sinh cơ, này mục tất tàn bại. Lý Nhạc nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, lại nhìn kia vườn hoa nở rộ hoa tươi, có chút không dám tin tưởng mà nói, sao có thể, đây là trường học cố ý tái loại hoa, hiệu trưởng mỗi ngày buổi chiều đều sẽ tự mình tới nước, sao có thể sẽ tàn bại. Dừng một chút Lý Nhạc đống nhiên cười nhạo một tiếng, ngươi sẽ không cùng ta nói này quẻ ứng ở mùa đông đi. Kia không cần chờ lâu như vậy, quá một tháng phải bại. Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, thay đổi thượng quẻ vì ly quẻ. Ly quẻ vì ngày, vì minh, này quẻ ứng ở hôm nay ánh mặt trời nhất sung túc thời điểm. Lâm Thanh Âm nhìn thoáng qua đồng hồ, vừa vặn liền ở một phút trong vòng. Xã đoàn vài người cho nhau xem một cái, theo bản năng đều chiều kia vườn hoa nhìn lại. Văn hóa tiết thượng xã đoàn nhiều, người cũng nhiều, có tới cô vẫn có thuần túy là tới chụp ảnh, thậm chí còn có giáo ngoại người cũng tiến vào xem náo nhiệt. Đúng lúc này, một cái máy bay không người lái không biết từ chỗ nào bay lại đây, ở không trung huyễn kỹ thời điểm đột nhiên mất đi cân bằng. Một cái té ngã tái vào vườn hoa. Nhưng khống chế máy bay không người lái người tựa hồ không ở phụ cận, vẫn luôn ý đồ điều khiển từ xa máy bay không người lái cất cánh, nhưng kia máy bay không người lái tựa hồ như là mất đi khống chế giống nhau, ở vườn hoa tải tải ngơ ngác thẳng xoay quanh, sắc bén cánh quạt đem non nớt hoa cắt rơi rất tan tác. Nhìn xã đoàn người trợn mắt há hốc mồm biểu tình, Lâm Thanh Âm vuốt mai rùa một bộ đạm nhiên mà bộ dáng, ngươi xem, ta tính chính là như vậy chuẩn. Chu Dũng bị những lời này lôi trở lại lực chú ý. Có chút một lời khó nói hết mà nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, gia nhập xã đoàn nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là cái gì hoạt động đều không tham gia cái này ta không làm chủ được. Đang nói, Chu Dịch xã trưởng Vu Trấn tới, hắn là một người nghiên nhị học sinh, Lý Nhạc chạy nhanh qua đi đem chuyện vừa rồi nói. Vu Trấn thập phần cảm thấy hứng thú ở Lâm Thanh Âm đối diện ngồi xuống, đồng học, có thể cho ta tính một quẻ sao. Lâm Thanh Âm nhìn thoáng qua hắn tướng mạo, nhà ngươi bốn thế cùng đường, gia có trăm tuổi lao thọ tinh. Là ngươi nãi nãi đi. Vũ Trấn cười một chút, đúng vậy, ta nãi nãi quốc khánh thời điểm vừa qua khỏi trăm tuổi đại thọ. Mua phiếu trở về đi. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng mà thở dài, nếu là ngày mai 10 giờ trước về đến nhà, còn có thể thấy thượng cuối cùng một mặt. Vũ Trấn đột nhiên đứng lên, nhìn Lâm Thanh Âm biểu tình thập phần không tốt, này không thể nói dẫn sự. Lâm Thanh Âm nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, ta xem bói vô số, cũng không cùng người nói giỡn. Vu Trấn thật sâu mà nhìn nàng một cái, móc di động ra cấp trong nhà gọi điện thoại, người trong nhà nhưng thật ra nói lão nhân hết thể bình thường, mới vừa ăn một chén mì đi ngủ trưa. Buông điện thoại sau, Vu Trấn cũng không có cảm thấy thả lỏng, rốt cuộc mụ nội nó tuổi tác ở nơi nào, loại này sinh tử sự thật nói không chừng do dự một chút hắn mở ra di động định rồi 3 cái giờ sau vé máy bay. Sau đó một bên cứ gọi điện thoại cấp đạo sư xin nghỉ, một bên bay nhanh chạy về phía ký túc xá đi lấy giấy chứng nhận. Nhìn Vu Trấn chạy không thấy người, Lâm Thanh Âm từ ghế trên đứng lên, có tin tức liền cho ta gọi điện thoại đi, ta liền không hề bực này. Lý Nhạc cùng Chu Dũng cho nhau nhìn thoáng qua, đều có chút phát ngốc. Đúng lúc này Lâm Thanh Âm di động vang lên, là Thương Y Lìa Ba Ba đánh lại đây, cùng Lâm Thanh Âm khách sáo hai câu sau Thương Ba Ba nói, tiểu đại sư, ta có cái bằng hữu gặp điểm sự, tưởng thỉnh ngài cấp nhìn xem. Ta vừa lúc chiều nay có rảnh. Lâm Thanh Âm mai rùa đặt ở trong túi, ngươi nói cái địa phương, ta đánh cái xe qua đi. Thương Ba Ba vội vàng nói, chỗ nào làm tiểu đại sư đánh xe đâu, ta đây liền đi ngài trường học tiếp ngài, đại khái nửa giờ liền đến. Dừng một chút, Thương Ba Ba hạ giọng nói, gia nhân này đã thỉnh mấy cái đại sư, nhưng không một người xem trọng, ta lúc này mới để cử ngài. Lâm Thanh Âm chọn hạ lông mày, rốt cuộc là chuyện gì a? Ta này bằng hữu có đứa con trai năm nay 25 tuổi. Phía trước vẫn luôn hảo hảo thân thể cũng không tồi, nhưng tháng trước không biết sao lại thế này, một giấc ngủ dậy đột nhiên không thể đi đường. Nhà bọn họ người dẫn hắn đến các đại bệnh viện đều nhìn, kiểm tra kết quả hết thể bình thường, chân cũng có chi giác, nhưng chính là nâng không đứng dậy. Theo kia tiểu tử nói, tổng cảm thấy như là có thứ gì ở ôm hắn chân dường như, cảm giác chân bộ đặc biệt trầm, luôn là bị truy. Nghe nhưng thật ra rất tà hồ, Lâm Thanh Âm nói, ta đi xem tình huống lại nói. Chương 105, Tu. Lâm Thanh Âm hồi ký túc xá lấy thượng ba lô, đem trang ngọc hộp, trang cục đá túi cùng với giấy vàng, phú bút, chu sa từ từ đồ vật mang lên, nâng mai rùa xuống lầu. Lâm Thanh Âm đi đến trường học cửa đông thời điểm, vừa lúc gặp chuẩn bị đi sân bay Chu Dịch xã đoàn xã trưởng Vu Trấn. Vu Trấn nhìn đến Lâm Thanh Âm hơi chần chờ một chút, tựa hồ có chuyện gì muốn hỏi Lâm Thanh Âm. Đúng lúc này Thương Y Lì Ba Ba Thương Cảnh Hoa từ một chiếc hảo trên xe xuống dưới, bước nhanh chạy đến Lâm Thanh Âm trước mặt, thái độ cung kính mà chiều nàng làm cái thủ thế. Tiểu đại sư, xe ở bên kia, ngài thỉnh lên xe. Vu Trấn bị ngăn cản một chút bước chân liền dừng, Lâm Thanh Âm chiều hắn gật gật đầu cùng Thương Cảnh Hoa lên xe. Thương Cảnh Hoa ngồi ở trên ghế phụ, quay đầu lại cùng Lâm Thanh Âm cười nói, còn không có chúc mừng tiểu đại sư thi đậu Đế Đô Đại học, hẳn là thỉnh tiểu đại sư ăn cơm chúc mừng một chút. Lâm Thanh Âm cười nói, đều là người quen không cần như vậy khách khí, Thương Y ở Mễ Quốc còn thích đứng sao. Nhắc tới khởi nữ nhi, Thương Cảnh Hoa đầy mặt tươi cười, ta bồi nàng ở kia ngốc 2 tháng. Mấy ngày hôm trước mới trở về. Thương Y thì trường học khá tốt, nàng ký túc xá cũng không tồi, ta nhìn còn rất thích ứng. Bất quá ta cảm thấy lại thế nào vẫn là không bằng quốc nội hảo, nếu là nàng có thể giống ngài giống nhau thi đậu Đế Đô Đại học, ta có thể thiếu thao không ý tâm. Lâm Thanh Âm cười cười, Thương Y là có phúc, ngươi không cần quá lo lắng, chờ nàng tốt nghiệp đại học về sau nói không chừng trực tiếp cho ngươi mang cái con rể trở về đâu. Thương Cảnh Hoa vừa nghe lời này khẩn trương hỏng rồi, là ta hoa quốc người đi. Ta là thật không nghĩ tìm cái nước ngoài con rể. Lâm Thanh Âm nở nụ cười, yên tâm liền hảo. Tuy rằng Thương Cảnh Hoa nắm chặt cào gan hiện tại liền hận không thể biết cái kia tiểu tử thúi là ai, nhưng là thấy Lâm Thanh Âm không quá nghĩ thấu lẩu quá nhiều, hắn cũng lại không hỏi nhiều. Dù sao hắn có 4 năm thời gian chuẩn bị, chờ cái kia tiểu tử thúi đi theo nữ nhi trở về thời điểm hắn lại hảo hảo thẩm vấn. Xe chạy nửa giờ sau rốt cuộc ngừng ở một cái tứ hợp viện cửa, Thương Cảnh Hoa xuống dưới cấp Lâm Thanh Âm mở cửa xe. Tứ hợp viện đại môn gắt gao mà đóng lại, Thương Cảnh Hoa tiến lên ấn hạ môn linh, thực mau liền có người lại đây đem cửa mở ra, nhìn đến Thương Cảnh Hoa vội vàng cong hạ eo, Thương Tổng tới. Thương Cảnh Hoa chiều hắn gật gật đầu, sau đó đối Lâm Thanh Âm làm cái thỉnh thủ thế, nhà này lao ra tử họ Ngụy, cùng gia phụ là nhiều năm lão bằng hữu. Ta cùng nhà hắn lao đại, cũng chính là lần này xảy ra chuyện hài tử phụ thân Ngụy Ngọc Thành đánh tiểu liền nhận thức. Lần này ta hồi Đế Đô hắn cũng giúp ta dẫn tiến không ít người. Cho nên ở con của hắn xảy ra chuyện thời điểm ta mới đề cử ngài. Lâm Thanh Âm đứng ở tiền viện đánh giá một chút trong viện phong thủy, lúc này mới nói, vào xem lại nói. Ngụy Lao Gia Tử có 3 cái nhi tử 2 cái nữ nhi, này Ngụy Lao Gia Tử cùng Thương Cảnh Hoa phụ thân không sai biệt lắm giống nhau cố chấp, đối với gia nghiệp truyền thừa phương diện này phá lệ nhìn chúng. Trong nhà tứ hợp viện như vậy đại địa phương, hắn chỉ kêu đại nhi tử một nhà ở tại bên trong, không cho lão nhị Lao Tam ra dọn về tới trụ. Nói là sợ nuôi lớn bọn họ tâm về sau sẽ anh em bất hòa. Bất quá so Thương gia tốt là, Ngụy gia huynh đệ tỷ mỗi năm cái đều là một cái mẹ sinh, từ nhỏ Ngụy Lao Thái Thái liền rất chú trọng mấy cái hài tử chi gian cảm tình, đại chiếu cố tiểu nhân, tiểu nhân yêu quý đại, cảm tình nhưng thật ra không tồi. Lần này lão đại Ngụy Ngọc Thành nhi tử Ngụy Tuân xảy ra chuyện, thúc thúc cùng cô cô nhóm cũng chưa thiếu nhọc lòng, bệnh viện cũng giúp đỡ liên hệ, khắp nơi vận dụng quan hệ tìm đại sư, trên cơ bản sở hữu phương pháp đều suy nghĩ, nhưng là Ngụy Tuân vẫn như cũ vô pháp xuống đất hành động. Thương Cảnh Hoa biết việc này về sau hướng Ngụy gia người đề cử tiểu đại sư Lâm Thanh Âm, đem nàng thổi bầu trời có trên mặt đất vô, quả thực giống thần tiên trên đời giống nhau. Ngụy Ngọc Thành cảm thấy Thương Cảnh Hoa nói quá khoa trương, nhưng là hắn đối Thương Cảnh Hoa bị hắn hai cái đệ đệ cách làm sự đều có điều nghe thấy. Cũng nghe nói Thương Cảnh Hoa từ Tề Thành mời đến một cái đại sư đem thuật pháp cấp phá, còn hung hăng trị kia hai cái lòng mang ý xấu tư sinh tử một phen. Nghe nói kia hai cái hiện tại còn thần kinh hề hề đâu, không dám đi đêm lộ còn sợ hai xét đánh, vừa thấy chính là chuyện trái với lương tâm làm nhiều. Bất quá Thương Cảnh Hoa cũng nói, đại sư tuổi còn nhỏ, nếu là bọn họ không tin được liền tính, nhưng là tuyệt đối không thể đem người mời tới lại đắc tội với người. Lão gia tử nghe vậy có chút do dự, hắn cảm thấy này một hàng hẳn là xem tư lịch, người trẻ tuổi liền sợ quá mức mau táo. Ngụy Ngọc Thành đảo cảm thấy tuổi không sao cả, chỉ cần có thật bản lĩnh là được, mặc kệ thế nào đều đến đem người mời đến thử xem, vạn nhất hữu dụng đâu. Ngụy lão gia tử nhìn tôn tử buồn bực không vui bộ dáng trong lòng mềm nhũn, đồng ý đem vị kia tuổi không lớn đại sư mời đến, bất quá chính hắn không báo cái gì hy vọng, ăn cơm chưa liền đi ngủ. Ngụy Ngọc Thành nghe nói Thương Cảnh Hoa thỉnh đại sư tới rồi, chạy nhanh ra tới nghênh đón, ở trong sân nhìn đến Lâm Thanh Âm sau Ngụy Ngọc Thành hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn là nghe nói đại sư tuổi không lớn, nhưng không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ, thoạt nhìn so với hắn nhi tử còn nhỏ vài tuổi. Bất quá nhìn đến Thương Cảnh Hoa cùng Lâm Thanh Âm nói chuyện khi tất cung tất kính thái độ, Ngụy Ngọc Thành vội vàng điều chỉnh biểu tình, lộ ra chân thành gương mặt tươi cười, là Lâm đại sư đi. Lâu nghe đại danh. Lâm Thanh Âm chiều hắn hơi hơi gật đầu, trực tiếp địa phương hỏi, mang ta đi nhìn xem người bệnh đi. Hắn ở ta phụ thân trong phòng. Ngụy Ngọc Thành một bên dẫn đường một bên nói, lao ra tử nói hắn mệnh lạnh, có thể trấn trụ quỷ mị quỷ quái, cho nên đánh bệnh viện trở về khiến cho Ngụy Tuân ở tại chính viện. Thời gian này lão gia tử ở đông phòng nghỉ trưa, Ngụy Ngọc Thành gión ra gión rén đem người đưa tới tây phòng. Lúc này Ngụy Tuân nửa nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt một chút thần thái đều không có. Nhìn khí phách hăng hái nhi tử hiện giờ như là mất hồn giống nhau, Ngụy Ngọc Thành tim như bị đau cắt, nhưng ngữ khí nghe tới lại thập phần nghiêm khắc, bất quá là một chút tiểu ngoài ý muốn, ngươi xem ngươi giống bộ dáng gì, một chút tinh khí thần đều không có. Ta lại thỉnh cái đại sư trở về, lần này khẳng định có thể cho ngươi chữa khỏi. Ngụy Tuân nghe được phụ thân quát lớn thanh quay đầu tới nhìn thoáng qua, đương hắn nhìn đến Lâm Thanh Âm sau nhịn không được cười nhạo một tiếng, lại đem đầu xoay trở về, trong thanh âm mang theo một tia thế lương, không có gì đại sư có thể thỉnh sao. Liên đại sư đồ đệ đều tới góp đủ số. Đừng nói hiệu nói vượng. Ngụy Ngọc Thành mắng hắn một câu, lập tức cùng Lâm Thanh Âm xin lỗi, Lâm đại sư ngài đừng để ý, ta nhi tử hắn tâm thái có chút không xong. Lâm Thanh Âm đi qua đi một tay đem Ngụy Tuân mặt cấp nắm bẻ lại đây đánh giá cẩn thận hắn một phen. Ngụy Tuân thình lình bị tiểu cô nương nắm quay hàm, lập tức lại tức giận lại xấu hổ, vừa định duỗi tay đem tay nàng đẩy ra, Lâm Thanh Âm liền chính mình buông lòng tay, còn từ trong túi túm ra một cái khăn xoa xoa giấy vệ sinh, không chút để ý hỏi, là ai thỉnh ngươi đi ăn mặc sân giáp? Ngụy Tuân đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm, trên mặt mang theo không dám tin tưởng thần sắc, ngươi như thế nào biết ta ăn mặc sân giáp? Ngụy Ngọc Thành nghe vậy vội vàng hỏi, Lâm đại sư, khuyển tử này bệnh là cùng con TT có quan hệ sao? Có phải hay không cảm nhiễm cái gì khó trị vi khuẩn? Lâm Thanh Âm đôi mắt ở Ngụy Tuân chân bộ dạo qua một vòng, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, hắn này bệnh chính là bởi vì kia hai cái con TT đến, hắn chân nhưng thật ra hảo trị, nhưng là việc này rõ ràng là có người cho hắn đào một cái hố. Chính hắn ngây ngốc nhảy vào đi chúng mấy giờ. Vừa nghe nói nhi tử hơn một tháng không thể đi đường là bị người hại, Ngụy Ngọc Thành lại là tức giận lại là sinh khí, hắn làm cho Lâm Thanh Âm mặt ngượng ngùng phát hỏa, chỉ là chiều Ngụy Tuân giống lên một câu, ngươi như thế nào thứ gì đều ăn? Rốt cuộc là cùng ai đi ra ngoài ăn? Ngụy Tuân chần chờ một chút, do dự dự mà nói, chính là cùng hai cái bằng hữu đi ra ngoài chơi đến một cái tiểu tiệm ăn, chúng ta chính là nếm cái mới mẻ mà thôi. Lâm Thanh Âm bỗng nhiên cười một chút, kia hành đi. Nếu ngươi không nghĩ nói thật nói ta cũng không nhiều lắm quản. Ta chỉ phụ trách đem chân của ngươi chữa khỏi, còn lại các ngươi chính mình giải quyết đi. Ai đừng đừng đừng, đại sư, ngài cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây, ta một hồi hảo hảo thẩm vấn hắn, làm hắn nói thật. Ngụy Ngọc Thành vội vàng chiều Lâm Thanh Âm một cái kính khom lưng chắp tay thi lễ, ngài hiện tại có thể giúp chúng ta đem chân trước chữa khỏi sao. Lâm Thanh Âm từ trong bao lấy ra chuẩn bị tốt giấy vàng từ phía trên vẽ một đạo phù. Sau đó xếp thành cái tiểu giấy sọt hình dạng. Thương Cảnh Hoa phía trước nói qua Lâm Thanh Âm đưa bùa hộ mệnh, cùng cái này tạo hình hoàn toàn không giống nhau, hắn không khỏi có chút tò mò thấu lại đây, muốn nhìn một chút cái này rốt cuộc là làm gì dùng. Chỉ thấy Lâm Thanh Âm là Ngụy Ngọc Thành ôm lấy Ngụy Tuân chân phải đem hắn đùi phải nâng lên tới, sau đó cầm phù bút ở mặt trên nhẹ nhàng quét một chút, ngay sau đó như là túm ra tới thứ gì giống nhau nhét vào giấy sọt, sau đó đem giấy sọt phong khẩu niết thượng phóng tới một bên. Lâm Thanh Âm cầm lấy một khắc trương lá bùa cũng làm một cái tiểu giấy sọt, chờ ngẩng đầu thời điểm phát hiện Ngụy Ngọc Thành còn nâng Ngụy Tuân đùi phải, tùy tay huy một chút, này chân hảo, đổi một cái khác. Vừa nghe nói này chân hảo, ra hai đều ngây ngẩn cả người. Vẫn là Thương Cảnh Hoa tiến lên chụp Ngụy Tuân chân một chút, chạy nhanh hoạt động thử xem. Ngụy Ngọc Thành chạy nhanh buông ra tay, liền thấy Ngụy Tuân cong lui người thẳng đã tất cả đều khôi phục bình thường. Ngụy Tuân kích động ngao một tiếng khóc ra tới, hắn một cái 1m8 nhiều đại tiểu hỏa tử ở trên giường ước chừng nằm một tháng, nhiều lần gặp phải hy vọng nhưng cuối cùng lại lấy thất vọng xong việc, Ngụy Tuân cảm thấy chính mình đều tuyệt vọng, hận không thể tìm cái cao điểm địa phương đi xuống nhảy dựng kết thúc chính mình tánh mạng. Hắn không nghĩ tới tuổi này nhẹ nhàng đại sư cư nhiên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đem chính mình chân trị hết, loại này hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn trừ bỏ khóc giống không biết như thế nào biểu đạt chính mình vui sướng. Khóc quá sớm đi. Lâm Thanh Âm ghét bỏ nhìn hắn một cái, này không còn có một chân sao. Ngụy Ngọc Thành chạy nhanh đem chân trái cũng bế lên tới, nhìn Lâm Thanh Âm cũng là đồng dạng cầm phù bút một họa một câu đem thứ gì xả xuống dưới. Ngụy Tuân thập phần có kinh nghiệm hoạt động một chút chân trái, quả nhiên cũng có thể động. Ngụy Ngọc Thành vành mắt đều đỏ, thống khổ một tháng trái tim rốt cuộc giảm bớt, hắn hưng phấn mà hận không thể cấp cả nhà gọi điện thoại, đem cái này tin vui chia sẻ đi ra ngoài. Mà Ngụy Tuân đã từ trên giường nhảy xuống dưới, dưới giường không có hắn dép lê, hắn liền trần trụi chân vây quanh phòng chạy hai vòng, thậm chí còn nhảy hai hạ, rốt cuộc xem như từ tê liệt bóng ma trung thoát ly ra tới. Lâm Thanh Âm cầm một trương tân giấy vàng đem hai cái giấy vàng lung bao hảo nhét vào cặp sách, chiều trên mặt đất hạt nhảy nhót Ngụy Tuân phiết liếc mắt một cái, trở về ngồi. Còn không có xong việc đâu. Ngụy Ngọc Thành đem Lâm Thanh Âm nói trở thành là thánh chỉ giống nhau, chạy nhanh đem nhi tử nắm trở về ấn ở trên giường, thật cẩn thận hỏi Lâm Thanh Âm, đại sư, kế tiếp muốn như thế nào lộng? Đem hai cái đùi khúc lên. Lâm Thanh Âm dùng phù bút chiếm chu sa ở hắn hai cái đùi thượng cắt vẽ một đạo phù, lúc này mới đem phù bút thu lên, này phù muốn quá 7 ngày mới có thể tẩy rớt, bằng không đến rơi xuống chân đau chân toàn bệnh căn. Ngụy Ngọc Thành nhìn nhi tử trên đùi kia đỏ tươi phù văn, biết Ngụy Tuân lần này không thể hiểu được tê liệt sự khẳng định có nội tình, chạy nhanh hướng Lâm Thanh Âm thỉnh giáo, đại sư, ta nhi tử này chân rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lâm Thanh Âm lấy ra khăn nước xoa xoa tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói, hắn là bị người hạ bộ, ăn hai chỉ vừa mới sinh ra con tê tê ấu tể, sau đó dùng tà pháp đem hai cái con tê tê ấu tể hồn phách treo ở hắn cẳng chân thượng. Nhớ tới chính mình vừa rồi xem một màn, Lâm Thanh Âm đối hai cái ấu tể thập phần đồng tình, ấu tể mới sinh ra không mở mắt ra liền đã chết. Nghe trên người hắn có chính mình khí vị, khẳng định ôm chặt lấy hắn chân, cơ hồ cùng hắn cẳng chân đều hợp hai là một. Ta đem kia hai cái vật nhỏ túm xuống dưới, nhưng là ngươi nhi tử trên đùi tàn lưu không ít âm khí, cho nên mới cho hắn vẽ này lưỡng đạo phù, này 7 ngày ban ngày nhiều ở bên ngoài phơi phơi nắng, có lợi cho âm khí nổ. Nhìn Ngụy Tuân tránh né ánh mắt, Lâm Thanh Âm phiết một chút miệng, cái này tà pháp không có quang làm ngươi tê liệt cái này đơn giản, ngươi tương đương là sát hại tính mệnh người. Muốn giảm thọ số cấp hai cái vật nhỏ đến mạng. Ngụy Tuân vừa nghe đến chính mình khả năng sẽ bởi vậy đoạn mệnh nháy mắt sắc mặt đều thay đổi, Ngụy Ngọc Thành càng là giận sôi máu, vây quanh nhà ở xoay hai vòng tìm được một cây chổi lông gà xông tới liền hướng tới Ngụy Tuân đổ ập xuống đánh qua đi, ta làm ngươi thèm ăn, ta làm ngươi thứ gì đều ăn, trong nhà là đói chết ngươi vẫn là thế nào? Ngươi rốt cuộc nói hay không là ai mang ngươi đi ăn? Ngươi nếu là còn dám giấu giếm ta trực tiếp đánh gãy chân của ngươi cũng tỉnh ta cả ngày thế ngươi nhọc lòng. Thương Cảnh Hoa nhìn Ngụy Tuân trên người từng đạo hồng lân tử tuy rằng trong lòng nói đánh hảo, nhưng là lại không thể không nửa thật nửa giả tiến lên khuyên một khuyên, thuận tiện nói Ngụy Tuân hai câu, ngươi cũng không nghĩ nhân ra rõ ràng là yếu hại ngươi, lần này tránh được còn có lần tới. Lần này ngươi may mắn bị tiểu đại sư cứu, nhưng lần tới liền không nhất định có tốt như vậy vận khí, ngươi nói ngươi rốt cuộc ở mạnh miệng cái gì? Hắn không khuyên còn hảo, một khuyên Ngụy Ngọc Thành xuống tay ác hơn, đánh Ngụy Tuân ngao ngao thẳng tê. Thương Cảnh Hoa nhìn đánh không sai biệt lắm mới hoàn toàn đem Ngụy Ngọc Thành ngăn cản, tiểu đại sư là chúng ta Tề Thành thần toán, nàng khẳng định đã sớm tính ra tới sao lại thế này. Chỉ là Ngụy Tuân rõ ràng có che chở ý tứ, tiểu đại sư không hảo nhúng tay quản quá nhiều. Ngụy Ngọc Thành thở hổn hển lau đem hãn, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngụy Tuân, lúc này mới xoay người cùng Lâm Thanh Âm cầu tình, còn thỉnh đại sư hỗ trợ tính toán. Đúng lúc này, bị này phòng cãi cỏ ồn ào xảo lên Ngụy lao ra tử chống quải trượng vào được. Tiến phòng liền trước thấy được Ngụy Tuân bị chịu từng đạo đều là hồng vết máu, tức khắc giận tím mặt, ai làm? Hắn có chút hoài nghi mà nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, lại quay đầu tức giận mắng Ngụy Ngọc Thành, ngươi không phải là tin cái loại này đem người bó lên hành hung trừ tà nói đi. Ta và ngươi nói có thể ra loại này chủ ý đều là Tang Lương Tâm kẻ lừa đảo, bị đánh đều có thể trừ tà nói ngươi như thế nào không bị đánh thử xem. Hợp lại gậy gộc không đánh ngươi trên người không đau có phải hay không? Ngụy Ngọc Thành sợ đem lão gia tử tức chết cái tốt xấu tới, chạy nhanh đỡ hắn giải thích, ba, không phải như thế. Vị này Lâm Đại Sư đã đem Tiểu Tuân chân cấp trị hết, nhưng là Đại Sư nói Tiểu Tử này là bị người hạ làm hại, nhưng Tiểu Tuân mạnh miệng chết không công đạo người nọ là ai, ta tài văn chương trừ hắn. Ngụy lão gia tử nghe được lời này mới bình tĩnh lại, chống quải trượng đi đến mép giường lấy quải trượng chọc Ngụy Tuân chân một chút. Ngụy Tuân cho rằng chính mình lại phải bị đánh, dọa chạy nhanh đem chân vừa kéo, té ngã lộn nhào chạy tới giường bên trong. Nhìn Tôn Tử linh hoạt tự nhiên chân, lão gia tử cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đi tới chiều Lâm Thanh Âm chắp tay, vừa rồi là ta trách oan đại sư. Ngụy Ngọc Thành cũng chạy nhanh lại đây một cái kính túi đầu không lưng, đại sư, ngài đừng nghe kia tiểu tử, cầu xin ngài giúp chúng ta tính tính rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta tổng không thể lao ở ngoài sáng có hại đi. Lâm Thanh Âm nhìn Ngụy Tuân liếc mắt một cái, móc ra mai rùa tới hào một quẻ, tức khắc nhịn không được tấm tắc hai tiếng, lại là tiền nhiều trong họa. Thương Cảnh Hoa đối với chuyện này quá có kinh nghiệm, không khỏi có chút đồng tình nhìn Ngụy lao ra tử liếc mắt một cái. Nhà hắn tuy rằng cũng nháo gà bay chó sủa nhưng tốt xấu là ở chính mình thân cha nhắm mắt lúc sau, lão nhân gì cũng xem không. Nhưng là Ngụy gia không giống nhau, này lao gia tử còn khỏe mạnh liền lộng loại này việc xấu xa thủ đoạn, cũng không biết sĩ diện Ngụy gia lão gia tử có thể hay không chịu trụ. Quả nhiên Ngụy lao gia tử vừa nghe lời này sắc mặt liền thay đổi, hắn hít sâu hai vợ chồng, thỉnh Lâm Thanh Âm đến bên ngoài trong phòng khách ngồi xuống, làm người thượng nước trà cùng trái cây về sau, lúc này mới nói, còn thỉnh đại sư chỉ điểm. Lâm Thanh Âm nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt túi đầu không nói Ngụy Tuân, chậm rãi nói, kỳ thật ngươi không cần thế nàng gạt, bởi vì ngươi tình yêu từ lúc bắt đầu chính là giả. Ngụy Tuân tay run nhẹ nhẹ, hắn xoay đầu nhìn một bên đĩa tuyến, nước mắt hạ xuống. Ngụy lao ra tử liền xem không được nam nhân cái dạng này, khí thẳng trợn trắng mắt. Lâm Thanh Âm uống ngụm trà, nói, Ngụy Tuân gặp được chính là đào hoa kiếp, từ lúc bắt đầu nữ hài chính là có mục đích tới. Từ quẻ đi lên xem, nàng cùng các ngươi ra hẳn là thân thích quan hệ. Nhìn Ngụy lao ra tử khiếp sợ biểu tình, nàng chạy nhanh bổ sung một câu, yên tâm, không có huyết thống quan hệ, hẳn là ngươi con dâu nhà mẹ đẻ người. Lao ra tử tổng cộng liền ba cái nhi tử, trừ bỏ Ngụy Ngọc Thành bên ngoài, còn có con thứ hai Ngụy Ngọc An cùng con thứ ba Ngụy Ngọc Dân. Ngụy lao ra tử trước tiên liền đem hoài nghi con thứ ba, bởi vì tam nhi tức đến từ một phổ thông thông giáo viên gia đình, cùng Ngụy gia thuộc về dân không lo hộ không đúng cái loại này, nhưng hai người là tự do yêu đương. Lão gia tử nghĩ tiểu nhi tử lại không cần kế thừa gia nghiệp liền tùy hắn đi, nhưng lúc này vừa ra sự hắn cái thứ nhất ý tưởng liền cảm thấy là tiểu nhi tức phụ gia thân thích, rốt cuộc một cái giáo viên gia đình ở trong mắt hắn tính thượng là thập phần thanh bẩn. Nhưng Ngụy lão gia tử vừa định nói đem người gọi tới, Lâm Thanh Âm tiếp theo câu nói khiến cho hắn bả mặt, ngươi cái này con dâu gia cảnh cùng nhà ngươi kém không quá nhiều, chỉ là mấy năm gần đây thoạt nhìn mặt ngoài ngăn nắp, nhưng trên thực tế có chút gian nan. Lâm Thanh Âm vừa nói lời này người trong phòng đều minh bạch, đó chính là nhị con dâu một nhà làm cục. Ngụy Tuân là trưởng tử trưởng tôn, lại là Ngụy Ngọc Thành duy nhất nhi tử, nếu là hắn chân cẳng tê liệt về sau khẳng định không thể trưởng quản công ty, lão gia tử trên mặt liền không qua được này quan. Ngụy Tuân xảy ra chuyện, Ngụy Ngọc Thành khẳng định có ảnh hưởng, dựa theo lão gia tử tính cách tới nói khả năng sẽ trực tiếp lướt qua trưởng tử một nhà, đem công ty giao cho con thứ tới xử lý. Lão nhị quản công ty, sinh ý thượng khẳng định đến chiếu cố nhạc phụ gia, biết nhạc phụ gia sản nghiệp xuất hiện vấn đề cũng sẽ không mặc kệ, khẳng định sẽ khuynh lực hỗ trợ. Lại nói tiếp liền lão nhị tức phụ một nhà vì chính mình ra sản nghiệp, kết phường hố thông gia hài tử, thật là đủ thiếu đạo đức. Lâm Thanh Âm nhìn này chó má sụp đổ sự liền có chút đau đầu, nhịn không được hỏi Ngụy lao gia tử, đều là ngươi nhi tử, ngươi công bằng một chút bị như vậy phân chia 3-7 loại không phải không việc này. Ngụy lao gia tử có chút mạnh miệng mà nói, kỳ thật phân cho bọn họ tài sản cũng không ít, chỉ là vì công ty lâu dài an ổn, cho nên đại bộ phận cổ phần cùng quyền quản lý mới có thể cấp trưởng tử một nhà. Nếu là đều chia đều, này con cháu một nhiều cổ phần liền phân tán, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Lâm Thanh Âm không hiểu kinh thương sự, đối cái này cách nói không đáng chí không, lúc này Ngụy Ngọc Thành đã chạy nhanh gọi điện thoại đem lão nhị một nhà kêu lên tới. Ngụy Ngọc An ra cách không xa, không đến 20 phút hai vợ chồng liền vào cửa, vừa thấy đến Ngụy Tuân đứng ở trong phòng khách. Lão nhị hai vợ chồng tức khắc vui vẻ ra mặt đem hắn vây quanh, Tiểu Tuân không có việc gì. Ai, này trên người như thế nào bị đánh thành như vậy? Ngụy Ngọc Thành nhìn đệ đệ em dâu biểu tình không giống như là diễn trò, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái. Ngụy lao gia tử đem con dâu gọi vào trước mặt tới, ngữ khí trầm thấp mà nói, "Tiểu Nhạc, vị này đại sư có chuyện hỏi ngươi." Lâm Thanh Âm nhìn nhìn nàng tướng mạo, lúc này mới hỏi, "Gần nhất có thân thích ở tại nhà các ngươi?" "Đúng vậy, ta biểu cứu gia ngoại tôn nữ tốt nghiệp sau lại đế đô tìm công tác, ta tạm thời làm nàng ở tại nhà ta." Trình Nhạc có chút bất an mà nhìn thoáng qua lão gia tử nói, "Ta biểu cứu gia ở tại rất xa một cái tỉnh, vẫn là cái loại này tiểu sơn thôn, điều kiện không phải thực hảo, hài tử cũng là thật vô pháp, ta mới thu lưu nàng." Ngụy Tuân ngẩng đầu bay nhanh mà nhìn thoáng qua lão gia tử, lại đem đầu rũ xuống dưới. Ngụy Ngọc Thành bắt giữ đến một màn này, có chút không dám tin tưởng hỏi, "Tiểu Tuân, cùng ngươi yêu đương sẽ không chính là cái này nữ hài đi?" "Cùng Tiểu Tuân yêu đương?" Trình Nhạc thoạt nhìn so Ngụy Ngọc Thành còn khiếp sợ, "Sao có thể đâu?" Lâm Thanh Âm nhàn nhạt mà cười một chút, chiều Trình Nhạc nâng hạ cằm, "Kỳ thật khả năng không có khả năng, ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử hẳn là rõ ràng hơn, rốt cuộc người là hắn tác hợp." Ngụy Ngọc Can hai vợ chồng mục mục nhìn nhau, như thế nào cũng tưởng không rõ chính mình nhi tử vì cái gì sẽ tác hợp loại sự tình này, Ngụy Dã như thế nào như vậy hồ đồ, hắn tác hợp này hai người bọn họ làm gì? Lão gia tử sao có thể cho phép Tiểu Tuân cùng Tiểu Ngọc ở bên nhau? Nhìn trầm khuôn mặt lão gia tử, Trình Nhạc ảo não thẳng băng chân. Sớm biết rằng cái này nữ hài tử như vậy tâm đại, ta lúc trước liền không nên lưu nàng. Lâm Thanh Âm nói, nhân ra tâm nhưng thật ra không lớn, là ngươi nhi tử tâm quá lớn. Nàng nhìn Trình Nhạc liếc mắt một cái, ngươi nhi tử kêu Ngụy Dã. Thấy Trình Nhạc gật đầu, Lâm Thanh Âm nói, Ngụy Tuân không thể đi đường sự ngươi có thể hỏi một chút ngươi nhi tử, chuyện này chính là hắn một tay kế hoạch. Mặt khác tốt nhất liền ngươi đệ đệ cũng cùng nhau hỏi một chút, rốt cuộc không có hắn khuyến khích, ngươi nhi tử thật đúng là chưa chắc thật sự dám xuống tay hại hắn đường ca. Ngụy Ngọc Can sửng sốt nửa ngày mới hiểu được là có ý tứ gì, nhất thời mắng một câu nhãi danh móc di động ra là Ngụy Dã lập tức trở về. Ngụy Tuân miệng giật giật, cuối cùng mạo bị đánh nguy hiểm rốt cuộc đem cái kia vấn đề hỏi ra tới, Tiểu Ngọc kỳ thật là vô tội đúng hay không? Cũng không thể nói là vô tội đi, rốt cuộc nàng là nơi này duy nhất sẽ chút ghét thắng chi thuật người, nếu là không có nàng động thủ, này hai cái tiểu con tê tê hồn phách cũng sẽ không chạy đến chân của người thượng. Lâm Thanh Âm đem nước trà uống một hơi cạn sạch đứng lên, được rồi. Về cơ bản sự đều giúp các ngươi loát rõ ràng, dư lại nhà các ngươi chậm rãi thẩm đi. Ngụy lao ra tử vội vàng kêu Ngụy Ngọc Thành đi lấy chi phiếu, Lâm Thanh Âm một tay bối ở sau người, một tay chỉ vào trên bàn một cái thọ núi đá vật trang trí nói, nếu chịu bỏ những thư yêu thích nói, ta muốn cái này. Kia khối thọ núi đá ước chừng có một cái bóng đá như vậy đại, có thể bãi ở Ngụy gia nhà chính cũng đại biểu cho giá trị xa xỉ, nhưng Ngụy lao ra tử không hề có chần chờ liền đem đáp ứng rồi xuống dưới. Thậm chí thân thủ đem thọ núi đá dọn xuống dưới. Ở Ngụy lao gia tử trong mắt, một khối thọ núi đá xa không có kết giao đại sư tới quan trọng. Lâm Thanh Âm đem thọ núi đá bắt được trong tay mặt mày đều là tảng không được vui mừng, nàng đảo không phải hiếm lạ loại này cục đá, chỉ là này khối thọ núi đá bên trong có một khối bàn tay lớn nhỏ thượng phẩm linh thạch, bên trong ẩn chứa linh khí có thể so với mấy chục khối tốt nhất ngọc thạch. Quan trọng nhất chính là linh thạch linh khí thuần tịnh tự nhiên, đủ để có thể đem mai rùa khí linh đánh thức. Rốt cuộc lại gặp được chính mình tiểu quy quy, vui vẻ. Chương 106, bắt trùng. Thấy Lâm Thanh Âm phải đi, Ngụy Ngọc Thành có chút sốt ruột, "Lâm đại sư, vừa rồi ngài nói ta nhi tử muốn giảm thọ là chuyện như thế nào?" Lâm Thanh Âm nhớ tới trong bao hai cái nho nhỏ hấu hồn, trong mắt lộ ra một tia thương hại, có rất nhiều động vật là không cho phép dùng ăn, tàn hại chúng nó mới sinh ra chưa trợn mắt ấu tể là muốn tao thiên phạt, càng miễn bản còn lấy chúng nó làm tà pháp. Ngụy Tuân cũng không xem như vô tội. Hắn nếu là không biết chính mình ăn chính là cái gì, bị lừa bịp ăn xong bụng, hôm nay phạt liền sẽ không hàng đến trên người hắn, sẽ tự có hại người người gánh vác. Nhưng tình huống hiện tại là hắn biết rõ chính mình ăn chính là mới sinh ra tiểu con tê tê, khẳng định phải cho hai chỉ tiểu con tê tê đền mạng. Nhìn nhi tử sợ hãi thần sắc, Ngụy Ngọc Thành nhịn không được truy vấn nói, muốn giảm thọ mấy năm a? Hai chỉ thêm lên như thế nào cũng đến 10 năm đi. Nhìn Ngụy Tuân đột nhiên biến sắc mặt, Lâm Thanh Âm nghiêng nghiêng đầu, bất quá ngươi không cần lo lắng. Thiết bộ tàn sát tiểu con tê tê ba người kia cũng đến lọt vào thiên phạt, một người ít nhất 10 năm ai đều không thể thiếu. Ngụy lao gia tử có chút ngồi không yên, này bốn người bên trong có hắn hai cái tôn tử, đại tôn tử là muốn kế thừa gia nghiệp, nhị tôn tử tuy rằng hôn trướng nhưng cũng lưu trữ hắn huyết mạch, lần này tử một người thiếu 10 năm cái này làm cho lão gia tử đau ngực cùng kim đâm dường như. Ngụy lao gia tử cũng biết đề cập thọ mệnh sự đại sư nhóm đều không muốn sơ chạm, tuyệt đại bộ phận là bởi vì bản lĩnh không đủ, hữu tâm vô lực. Mà mặc dù là có bổn sự này cũng không muốn lây dính cái này nhân quả. Ngụy lao gia tử sống cả đời, hắn biết chính mình có chút không phúc hậu, nhưng là vì hai cái tôn tử hắn vẫn là ra mặt dày mở ra miệng, đại sư ngài hỗ trợ cấp ngẫm lại biện pháp, chỉ cần ngài có thể giúp ta hai cái tôn tử vãn hồi này 10 năm mệnh, đừng nói thọ núi đá, chỉ cần ngài nói ra tới, ta đều có thể tìm đảm đương tiền thù lao. Tiểu đại sư từ khi xem bói tới nay liền vẫn luôn rất có nguyên tắc, đại gian đại ác đồ đệ sống tiểu đại sư trước nay đều không tiếp, giống Ngụy Tuân loại này chú tà pháp chỉ thế hắn đem tà pháp cấp phá, nhưng thiên phạt trời phạt sự nên thế nào còn thế nào. Tiểu đại sư vừa không sẽ ra tay can thiệp cũng sẽ không căn cứ chính mình yêu thích tăng lớn xử phạt, rốt cuộc quá nhiều trộn lẫn đi vào liền sẽ dính dáng đến nhân quả, này đối tu luyện người tới nói là phi thường phiền toái một sự kiện. Nhìn lao ra tử chờ đợi ánh mắt, Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, làm Ngụy Tuân về sau hành thiện tích đức, nói không chừng có thể triệt tiêu một ít trừng phạt. Nhìn mắt không dám hé răng con thứ hai, lão gia tử hỏi, kia Ngụy gia đâu? Ba, ngươi không cần thế kia nhãi danh nói chuyện. Ngụy Ngọc Can xấu hổ nói, nhiều năm như vậy tiểu Tuân có thứ gì tiểu gia sẽ có cái gì đó, trong nhà trước nay cũng chưa bạc đãi quá hắn. Hắn vì một cái quyền kế thừa cư nhiên táng tận thiên lương đến nước này, xứng đáng hắn giảng thọ. Ngụy Ngọc Can càng nói càng tức giận, ta cũng chưa nhớ thương quá việc này. Hắn nhưng thật ra rất sẽ tính toán. Nhìn chính mình đệ đệ cái dạng này, Ngụy Ngọc Thành lại không hảo nói cái gì nữa, ngược lại còn phải khuyên hắn, tiểu dã con nhỏ, hắn cũng là nhất thời xúc động, quay đầu lại ngươi hảo hảo nói nói hắn phải. Không nhỏ, đều 23. Ngụy Ngọc Gan nhìn thê tử liếc mắt một cái, ngữ khí có chút không tốt, nhà ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi đệ đệ rốt cuộc muốn làm gì? Trình Nhạc cũng không biết nên nói như thế nào, nàng đã không có nhà mẹ đẻ cổ phần cũng không tham dự nhà mẹ đẻ kinh doanh. Chính ra cũng trước nay không cùng nàng nói qua kinh doanh bất thiện sự tình. Bất quá dựa theo vị này chữa khỏi Ngụy Tuân chân đại sư cách nói, là nàng đệ đệ mang theo nàng nhi tử Ngụy Gia cùng ở nhờ ở nhà nàng bà con xa thân thích Tiểu Ngọc liên thủ làm hại Ngụy Tuân. Nếu sự tình thật là nói như vậy, Ngụy Gia cùng Trình Gia nhiều năm như vậy giao tình liền tính là xong rồi. Ngụy Ngọc Gan cũng biết Trình Nhạc ở nhà mẹ đẻ địa vị, chính mình này bất quá là giận chó đánh mèo mà thôi, bất quá làm cho phụ thân cùng đại ca mặt. Hắn cảm thấy hay là nên đem nói rõ ràng, một hồi Ngụy Gia tới khiến cho hắn quỳ trong viện, khi nào đem nói rõ ràng khi nào làm hắn lên. Đến nỗi cái kia Tiểu Ngọc đêm nay liền đem nàng đuổi ra ngoài, ta hảo tâm thu lưu nàng ở tại trong nhà, nàng ngược lại hại ta cháu trai. Còn có ngươi đệ đệ, việc này nếu là thật cùng hắn có quan hệ nói các ngươi Trình Gia cần thiết phải cho chúng ta Ngụy Gia một cái cách nói. Lâm Thanh Âm không thích nghe này đó lung tung rối loạn sự, nàng đã gấp không chờ nổi tưởng hồi trường học cởi bỏ nàng thọ núi đá. Nàng chiêu Thương Cảnh Hoa nhìn thoáng qua, Thương Cảnh Hoa lập tức minh bạch nàng ý tứ, đứng lên chiều Ngụy Lao Gia Tử nói, Lao Gia Tử, tiểu đại sư sự liền xong xuôi, ta nên đưa nàng đi trở về. Ngụy Lao Gia Tử biết đại sư là không muốn ra tay, chỉ có thể thở dài một hơi, ta tôn tử chân ít nhiều đại sư ra tay, về sau đại sư có rảnh nói tới trong nhà uống trà. Thương Cảnh Hoa vốn dĩ tưởng thỉnh Lâm Thanh Âm ăn bữa cơm, nếu là ngày thường Lâm Thanh Âm liền đáp ứng rồi. Chính là hiện tại nàng trong tay có thọ núi đá còn có hai cái tiểu con tê tê hồn phách, nàng thật đúng là không có ăn cơm tâm tư. Trở lại trường học thời điểm trời đã tối rồi, Lâm Thanh Âm ôm thọ núi đá trực tiếp tới rồi trường học núi Giả Thượng, nơi này sơn bị nước bao quanh ôm, cảnh sát di người, là phong thủy thượng giai bảo địa. Cái này mùa buổi tối còn không tính lánh, ăn qua cơm chiều sau rất nhiều tiểu tình lữ đều thích vây quanh vùng này tàn bộ, Lâm Thanh Âm tuyển cái địa phương bày một cái ẩn nấp trận pháp, sợ bị người nhìn đến. Lâm Thanh Âm khoanh chân ngồi ở trận pháp, từ ba lô thật cẩn thận đem giấy vàng lấy ra, đem hai cái đáng thương tiểu gia hỏa thả ra đi. Nhìn đã mơ hồ đến cùng nhau hồn phách, Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng mà thở dài. Theo lý thuyết loại này tiểu thú hồn phách căn bản liền vô pháp tại thế gian tồn tại lâu như vậy, thông thường lúc chết đi thời điểm hồn phách liền đưa về luân hồi. Chúng nó bởi vì bị làm tà pháp mạnh mẽ cột vào Ngụy Tuân trên đùi, tuy rằng ở trên đời nhiều tồn tại một tháng, nhưng đối với chúng nó hồn phách tới nói cũng là cực đại tổn thương. Nếu không phải hôm nay Lâm Thanh Âm mạnh mẽ đem này hai cái tiểu thú hồn phách từ Ngụy Tuân trên đùi túm ra tới, chỉ sợ quá không được mấy ngày chúng nó ngay cả cận tồn về điểm này thần chí cũng không có, đến lúc đó cho dù đem chúng nó cứu tới cũng chỉ có hồn phi phách tán này một cái lộ. Lâm Thanh Âm dùng ngón tay chọc chọc hai chỉ có chút biến hình hồn thể, cho chúng nó đưa vào một tia linh khí, thẳng đến chúng nó hồn thể củng cố xuống dưới lúc này mới bắt tay buông ra. Nương sáng tỏ ánh trăng, Lâm Thanh Âm đem hai chỉ tiểu hồn thể phóng tới trận pháp bên ngoài. Có Ngụy Tuân bốn người bồi thường thọ mệnh, hai tiểu chỉ kiếp sau đủ để đầu cái hảo thai. Hai chỉ tiểu con tê tê ở ánh trăng chiếu dọi xuống thần trí dần dần rõ ràng lên, chúng nó tuy rằng nhìn không thấy trận pháp Lâm Thanh Âm, nhưng cũng biết là ai cứu chúng nó. Hai tiểu chỉ chiếu bốn cái phương hướng đã bài bái, hồn thể biến mất ở màn đêm. Vội xong rồi hai chỉ tiểu thú sự, Lâm Thanh Âm đem thọ núi đá ôm ra tới, nàng trực tiếp dùng linh khí đem thọ núi đá cắt hai, đào ra bên trong bàn tay lớn nhỏ thượng phẩm linh thạch. Bởi vì linh thạch bị phong ở thọ núi đá duyên cớ, linh khí thập phần nồng đậm, một chút đều không có hao tổn. Lâm Thanh Âm dùng ngọc thạch bày một cái tụ linh trận, đem linh thạch cùng mai rùa đều đặt ở trận pháp. Mai rùa khí linh tuy rằng lâm vào ngủ đông, nhưng là nó ở lâm vào hôn mê trước biết Lâm Thanh Âm tình trạng, cho nên mỗi ngày chỉ hấp thụ mỏng manh linh khí tới duy trì chính mình linh thể, mặt khác linh khí đều để lại cho Lâm Thanh Âm sử dụng. Lâm Thanh Âm cũng biết Tiểu Quy luyến tiếp dùng linh khí, thường xuyên đem trong cơ thể linh khí độ cấp Tiểu Quy, đặc biệt là đột phá thời điểm càng là đem mai rùa đặt ở chính mình bên người, mạnh mẽ dùng linh khí chữa trị tràn đầy vết dạn mai rùa. Hiện giờ mai rùa đã khôi phục một ít, chỉ cần mai rùa thượng bị sét đánh hoa văn biến mất, khí linh là có thể tỉnh táo lại. Lâm Thanh Âm ngồi ở tụ linh trận bên ngoài khởi động trận pháp, đại lượng linh khí quát lên một trận nho nhỏ gió xoáy, đem mai rùa bao vây ở trong đó. Mới đầu Tiểu Quy chỉ là bị động bị linh khí tới, ở trải qua đại lượng linh khí cọ rửa sau, Tiểu Quy tuy rằng không có tỉnh táo lại, nhưng là đã có ý thức bắt đầu phun nạp linh khí. Lâm Thanh Âm nhìn mai rùa thượng kim sắc ánh sáng càng ngày càng lóa mắt, trong lòng không khỏi kích động lên. Tiểu Quy làm linh sủng ở kiếp trước ước chừng làm bạn nàng hơn 1.000 năm, ở thọ mệnh đi đến cuối thời điểm vì không rời đi nàng lại tự nguyện hóa thân vì pháp khí, chính là vì trường bạn nàng bên người. Nàng ở thế giới này vừa mới thức tỉnh thời điểm kỳ thật trong lòng là có chút cô tịch bất lực, đã không có môn phái, đã không có tu luyện tài nguyên, ngay cả linh khí đều là thiếu thốn trạng thái. Liên ở nàng cho rằng toàn bộ tu chân thế giới cũng chỉ dư lại chính mình thời điểm, Tiểu Quy dùng sức cuối cùng sức lực từ nàng thức hải vọt ra. Tuy rằng Lâm Thanh Âm bị Tiểu Quy đâm đầu váng mắt hoa, nhưng nàng trong lòng vẫn cứ tràn ngập vui sướng, bởi vì làm bạn nàng hơn 1.000 năm linh sủng lại một lần xuất hiện ở nàng bên người, làm nàng trong lòng cảm thấy đặc biệt kiên định. Lâm Thanh Âm bấm đốt ngón tay Tiểu Quy ít nhất muốn tới ngày mai bình minh mới có thể thức tỉnh lại đây, bất quá nàng vẫn như cũ không có lựa chọn hồi ký túc xá, mà là đi đến trận pháp bên ngoài. Lâm Thanh Âm cấp bạn cùng phòng đã phát cái hẹ chặt nói đêm nay không quay về, liền tùy ý mà hướng trên cỏ một nằm, từ Tấn Giang Văn Học Thành áp tìm ra một quyển huyền học tiểu thuyết mùi ngon đọc lên. Nay buồn tiểu thuyết vẫn là bạn cùng phòng Trần Tử Nặc đề cử nàng, cảm thấy nàng cùng bên trong cái kia mỹ mạo diễm lệ bắt quỷ nữ bí thư giống nhau, đều là cái loại này ở trong lúc lơ đãng trang bê một phen thật đại lao. Bắt quỷ chuyện xưa không dọa người còn rất thú vị, Lâm Thanh Âm bất chi bất giác thấy được phương đông đã bạch. Liên ở Lâm Thanh Âm xem mấu chốt nhất thời khắc, bên cạnh trận pháp đột nhiên rách nát, một cái kim sắc mai rùa thập phần vui sướng nhảy tới rồi Lâm Thanh Âm trong lòng ngực, vui vẻ thẳng xoay vòng vòng, trưởng môn, ta tỉnh ngủ. Bị chặn màn hình di động Lâm Thanh Âm một cái tắt đem mai rùa chụp tới rồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm di động đôi mắt liền chớp đều không nháy mắt. Bị ấn ở trên cỏ mai rùa ra sức hai hạ đều không có chạy ra Lâm Thanh Âm ma trưởng, cuối cùng tức giận ghé vào trên mặt đất từ bỏ dãy rùa. Nói tốt cửu biệt gặp lại đâu? Nói tốt ôm đầu khóc giống đâu? Rõ ràng ngươi nói nhân ra là ngươi thích nhất tiểu khả ái, ta liền ngủ một giấc ngươi liền thay đổi, anh, kẻ lừa đảo. Chu Dịch xã trưởng Vu Chấn cưới cùng ngày buổi tối chuyến bay trở về quê quán, chờ về đến nhà thời điểm đều nửa đêm. Người trong nhà đối hắn đột nhiên trở về có chút giật mình, rốt cuộc lúc này mới quốc khánh mới vừa trở về không hai ngày, lúc này tới cũng quá nhanh. Vu Chấn buông bao đi trước mãi mãi trong phòng nhìn thoáng qua, lão nhân mặt mày hồng hào ngủ đặc biệt thơ ngọn, thậm chí còn đánh lên hãn. Vu Chấn không xác định Lâm Thanh Âm tính quẻ rốt cuộc chuẩn không chuẩn, liền tìm cái lây cơ nói trở về làm một cái giấy chứng nhận. Vu Ba Ba nghe xong có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quốc khánh thời điểm không làm, này lại cố ý ngồi máy bay trở về một chuyến, này không đạp hư tiền sao. Vu Mụ Mụ nhưng thật ra vì nhi tử hòa giải, cười ha hả mà nói, qua lại thêm lên cũng không đến 3.000 đồng tiền, nhiều ngốc hai ngày lao thái thái còn càng cao hứng đâu. Vu Ba Ba nhớ tới lao thái thái ban ngày còn lại nhải suy nghĩ tôn tử, ngữ khí lúc này mới hòa hoãn vài phần, trước tiên ở ra bồi ngươi mãi nửa ngày, lại đi ra ngoài làm việc. Vu Chấn nghĩ đến Lâm Thanh Âm nói câu kia 10 giờ phía trước về đến nhà còn có thể thấy cuối cùng một mặt câu nói kia trong lòng có chút phát run, hắn nặng nề mà gật gật đầu, ta biết, ta ngày mai ở nhà bồi tan mãi. Do dự một chút, Vu Chấn hướng mãi mãi trong phòng nhìn thoáng qua, đêm nay ta ở tan mãi này phòng ngủ đi, nếu là nàng nửa đêm đi tiểu đêm ta hảo đỡ nàng. Có lẽ là tôn tử tại bên người bồi, lao thái thái một giấc ngủ đến đại hừng đông mới tỉnh, vừa chuyển đầu nhìn đến Vu Chấn tức khắc vui vẻ chụp hắn hai hạ. Ta tối hôm qua còn mơ thấy ngươi đâu, ngươi như thế nào đã trở lại? Vu Chấn nhìn mãi mãi thần sắc thanh tỉnh, khuôn mặt hồng nhuận bộ dáng không giống như là có việc, trong lòng không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nàng đối Lâm Thanh Âm bịa đặt lung tung có chút bất mãn, nhưng là nhìn đến mãi mãi nhìn thấy chính mình như vậy vui vẻ bộ dáng, cảm thấy này một chuyến trở về cũng đáng. Vu Chấn hầu hạ mãi mãi rửa mặt đánh răng, cho nàng chải tóc, lại bồi nàng nhìn xe TV. TV thượng đang ở diễn Mỹ thực tiết mục. Lão thái thái bỗng nhiên nhớ tới Vu Trấn khi còn nhỏ thích nhất ăn nàng làm nồi sụp đậu hủ, một hai phải rửa tay lại cấp tôn tử làm một lần. Vu Trấn một nhà ba người đều khuyên không được, chỉ phải bồi Lão thái thái vào phòng bếp, giúp nàng đảo du cho nàng đệ ngôn, tam khẩu người bồi Lão thái thái đều nhiệt ra một đầu hãn, lúc này mới đem này nói nồi sụp đậu hủ làm tốt. Lão thái thái thân thủ đem mâm phóng tới trên bàn cơm, run run rẩy rẩy ở ghế trên ngồi xuống, duỗi tay tiếp đón Vu Trấn, mau tới nếm thử. Có phải hay không khi còn nhỏ cái kia vị? Vu Trấn lên tiếng, kẹp lên một khối đậu hủ phóng tới trong miệng, liên tục gật đầu, mãi mãi làm món này giống như trước đây ăn ngon. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lão thái thái cảm thấy thập phần mỏi mệt, nàng hướng ghế dựa trên lưng nhích lại gần, thấy buồn ngủ quyện đánh úp lại, không khỏi nhắm mắt lại. Vu Trấn ăn mấy khối đậu hủ đống nhiên nhận thấy được Lão thái thái không nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lão thái thái nghiêng đầu dựa vào ghế trên như là ngủ rồi giống nhau. Vu Trấn thấy thế run run rẩy rẩy đứng lên duỗi tay phóng tới mãi mãi cái mũi hạ, trong khoảnh khắc rơi lệ đầy mặt, mà lúc này trên tường đồng hồ vừa lúc là 10 giờ linh một phân. Chu Dịch xã xã trưởng mãi mãi qua đời thỉnh tang giả, thấy Lâm Thanh Âm xem bói Chu Dịch xã xã viên Chu Dung cùng Lý Nhạc đều chấn kinh rồi, bọn họ không nghĩ tới cư nhiên có người liền sinh tử đều có thể tính ra tới. Lý Nhạc cầm Lâm Thanh Âm bảng biểu thẳng phát sầu, này hẳn là xem như đại sư đi. Muốn hay không đồng ý nàng xin a? Chu Dung cũng có chút phát sầu. Luận bản lĩnh nàng tuyệt đối đủ tiêu chuẩn, không nói xã trưởng ra chuyện này, chính là ngày đó nàng cấp vườn hoa khởi kia một quẻ ta xã đoàn bên trong liền không có người có thể so sánh thượng. Bất quá Chu Dũng lấy cánh tay đâm đâm Lý Nhạc cánh tay, cũng không biết xã trưởng có nguyện ý hay không. Gác dĩ vãng xã trưởng khẳng định thật cao hứng có cường tay gia nhập xã đoàn, nhưng cái này cường tay quá cường, trực tiếp đem xã trưởng mãi mãi cấp tính không có, bọn họ thật đúng là không biết nên sao chỉnh, cũng không có phương diện này kinh nghiệm a. Đang ở hai người không biết làm sao thời điểm, song xuôi mãi mãi hậu sự chuẩn bị trở về Vu Trấn cấp Chu Dung đã phát một cái hoài trạng, đồng ý Lâm Thanh Âm nhập xã xin, hết thể dựa theo nàng nói tới. Nếu xã trưởng đều lên tiếng, kia việc này liền dễ làm, Lý Nhạc cấp Lâm Thanh Âm gọi điện thoại thông chi nàng lại đây điền tư liệu, còn muốn xác định một chút nhìn xem nàng rốt cuộc nguyện ý tham gia cái gì hoạt động. Lâm Thanh Âm lên lớp song sau ôm nàng mai rùa liền tới rồi, Lý Nhạc nhớ rõ ngày đó xem bói Lâm Thanh Âm chính là dùng cái này mai rùa. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy mới mấy ngày thời gian, này mai rùa thoạt nhìn càng thêm bắt mắt. Lý Nhạc đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Âm mai rùa đảo quanh, Chu Dung tắc đem tháng này xã đoàn hoạt động danh sách đưa cho Lâm Thanh Âm, ngày mai buổi tối 7 giờ rưỡi chúng ta có cái nạp tân hội nghị, theo lý thuyết tân xã viên đều phải tham gia, lẫn nhau cho nhau nhận thức một chút. Mặt khác chúng ta thứ 7 có một cái Chu Dịch tọa đàm sẽ, tham thảo Chu Dịch tri thức, lấy tự do giao lưu là chủ, sẽ sau có tự do thảo luận thời gian. Vừa nghe đến tự do thảo luận bốn chữ Lâm Thanh Âm mắt sáng rực lên, cái này tọa đàm sẽ ta đi, ta có thể cho các ngươi nói một chút Chu Dịch, thuận tiện còn có thể tùy ý chịu một người tính một quẻ. Lâm Thanh Âm nói xong ở Chu Dũng trên mặt nhìn lướt qua, ta xem ngươi rất tưởng xem bói, nếu không ta trước tiên trước cho ngươi tính một quẻ. Chu Dũng chân mềm nhũn thiếu chút nữa cấp Lâm Thanh Âm quỳ xuống, đại sư, nhà ta người đều còn trẻ đâu. Lâm Thanh Âm, ngươi đây là đem ta đưa người nào? Chương 107. Lâm Thanh Âm nhìn Chu Dung cùng Lý Nhạc hoảng sợ biểu tình khí thẳng béo eo, ta tính quá quẻ vô số, cũng không có mỗi người chết thân nhân nha. Chu Dung rôi tay đem tránh ở một bên Lý Nhạc kéo lại đây, nếu không ngươi cấp Lý Nhạc tính tính đi. Lý Nhạc chạy nhanh xua tay, ta tính qua, ta ngày đó không phải thỉnh Lâm Thanh Âm cấp vườn hoa tính một quẻ sao. Vừa nói đến vườn hoa, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới ngày đó Lâm Thanh Âm cấp vườn hoa tính xong quẻ về sau, tiểu diễm hoa tươi nhóm đã bị máy bay không người lái cánh quạt cắt rơi rất tan tác cảnh tượng. Tức khắc hai người tay huy càng nhanh. Không không không không không. Lâm Thanh Âm chán nản, kia cũng là vừa khéo. Lý Nhạc rối rắm nhìn mắt Lâm Thanh Âm, cảm thấy chính mình vẫn là không thể đắc tội nàng, vạn nhất nàng một không cao hứng lại cho chính mình tính một quẻ sao chỉnh. Nghĩ vậy, Lý Nhạc yên lặng phỉ nhổ chính mình một phen, sau đó lời lẽ chính đáng mà nói, ta cảm thấy cũng là vừa khéo, Lâm Thanh Âm đồng học chỉ là trùng hợp ở vườn hoa muốn xảy ra chuyện thời điểm tính một quẻ mà thôi, kỳ thật cùng nàng bản nhân không có gì quan hệ. Lâm Thanh Âm tán đồng gật gật đầu, chính là như vậy không sai, vẫn là ngươi thấy rõ minh bạch. Lý Nhạc nhìn đến chính mình được đến Lâm Thanh Âm nhận đồng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu cấp Chu Dung cô lên khuyến khích, ta giác ngươi không dám xem bói tâm lý cùng dấu bệnh sợ thầy không sai biệt lắm. Chẳng lẽ ngươi không tính không tốt sự liền không đã xảy ra? Này căn bản liền không khả năng đúng hay không, còn không bằng sớm một chút đem không tốt sự tính ra tới có cái chuẩn bị tâm lý đâu. Chu Dung hận không thể qua đi đem Lý Nhạc miệng lấp kín. Liền không hắn như vậy thêm phiền. Lâm Thanh Âm cười, xác thật là cái dạng này không sai, kỳ thật cho các ngươi xem bói chẳng qua là ta gần nhất quá nhàn mà thôi, các ngươi biết ta ở tề tỉnh tính một quẻ muốn bao nhiêu tiền sao? Trước tiên nửa năm hẹn trước còn phải 2.000 năm, nếu là lâm thời có việc tưởng tính đến trước giao 1 vạn. Nàng nói vô vỗ Chu Dũng bả vai, ngươi tính tính ngươi tỉnh bao nhiêu tiền? Chính là, Lý Nhạc không chê sự đại đi theo kẻ sướng người họa, ta ngày đó cũng không biết ta lâm đại sư năng lực, cho nên mới đem xem bói cơ hội lãng phí ở vườn hoa thượng, ta hiện tại nhưng hối hận. Lâm Thanh Âm nhìn Lý Nhạc khoa trương biểu tình, chiều hắn ha hả một tiếng, không có việc gì, ta lại đưa ngươi một quẻ, hiện tại trước cho ngươi tính. Lý Nhạc tươi cười cương ở trên mặt, lộ ra khóc không ra nước mắt biểu tình, nâng lên tay bạch bạch hướng chính mình ngoài miệng đánh 2 bàn tay, làm ngươi nói nhiều. Lâm Thanh Âm nhìn này hai người vẻ mặt túng dạng cười đặc biệt vui vẻ, cho các ngươi nghi ngờ ta chuyên nghiệp tu dưỡng, cần thiết cho các ngươi hảo thiếu tính tính. Lâm Thanh Âm hướng cái bàn mặt sau ngồi xuống, ai trước tới a? Lý Nhạc chiều Chu Dũng nhìn thoáng qua, Chu Dũng chiều hắn ha hả một tiếng, ngươi không phải tiếc nuối hối hận sao, ngươi đi trước tính đi. Lý Nhạc liên tục lắc đầu, mọi việc chú ý cái thứ tự đến trước và sau, vẫn là ngươi đi, tiểu học muội chờ đâu. Chu Dũng nghe được lời này không dám lại lui bước, trước không nói Lâm Thanh Âm xem bói trình độ, liền chỉ bằng nàng diện mạo cùng khí chất khác xã đoàn đều sẽ cất muốn, này đều chủ động tuyển bọn họ xã đoàn, như thế nào cũng không thể làm tiểu học muội thất vọng a. Chu Dũng nhìn Lâm Thanh Âm cười ngâm ngâm biểu tình, trầm trọng mà ngồi ở cái bàn phía trước, không chờ Lâm Thanh Âm mở miệng cũng đã có chút run run, học muội à, ta thương lượng, ngươi đừng tính nhà ta người, liền tính ta biết không.